Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại Huyền Huyễn Thế Giới Mạo Dung Thiên Cơ Thần Toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Khi đó ta liền biết, các ngươi đều hy vọng ta thay thế hắn. 6 vạn năm trước ta không làm, ta tự chém, các ngươi cưỡng ép đem ta từ vong trần hoàn cứu ra, tẩy thành Tô Thái Thanh, chờ ta một thế này ra. Tô Thái Thanh đúng là cùng ta hoàn toàn độc lập thành hai người. Nói thật, đối với loại này tồn tại, ta lần thứ nhất nhìn thấy là phi thường dùng mình, nhưng là ta cũng dần dần ý thức được phần này nhân quả. Liền cũng ngầm thừa nhận, nhưng là đáng tiếc, hắn đã không có tư cách trên đỉnh đến. Mặt khác, Gia Cát Cửu Phượng cũng thoát ly khống chế của các ngươi đi. Các ngươi đại khái không nghĩ tới Gia Cát Vân Nghê sẽ xảy ra vấn đề tới đi. Cho nên, ngươi cảm thấy, cho dù là sư tôn ta tại Tô Ly Thiên Trì huyết hà cuối cùng, cái này chân tướng là thật, kia truyền tới người truyền tới trước đó lại là thế nào cân nhắc đây này? Ngươi xem thường người kia thời điểm, khả năng người kia cũng tại xem thường ngươi. Tô Diệp cảm xúc thời gian dần qua bình tĩnh lại, nhưng là Hoa Tử Ly cũng đã có chút không phản bác được. Nàng coi là tin tức như vậy để Tô Diệp biết về sau, Tô Diệp nhất định là lửa giận tán loạn, vọt thẳng ra ngoài cùng Tô Ly liều mạng, hoặc là lần này trực tiếp xuất thủ, đem Tô Ly ký ức vòng cấm tách ra ngoài, mình đến cướp đoạt. Chỉ cần Tô Diệp thành, như vậy vô luận như thế nào, Thiên Cơ các bên này liền xem như thắng. Đáng tiếc, Tô Diệp phản ứng thật đáng sợ. Tô Diệp nói, ngươi là dự định trực tiếp nâng đỡ Lam Nhạt, hay là nói sau lưng ngươi còn có càng sâu tồn tại đang mưu đồ? Hoa Tử Ly không có mở miệng, Tô Diệp nói, ta đại khái hiểu. Các ngươi học hoàng tộc lấy oán trả ơn cái kia một tay đúng không? Kỳ thật trong mắt của ta, quy khư thời đại hoàng tộc, rất nhiều truyền thừa cổ xưa là thật, nhưng là trong đó kinh nghiệm bản thân người cũng không phải là ta kia thần tử đệ đệ. Hắn chỉ là nói khoác, sau đó mạnh đỉnh nhân quả mà thôi, bởi vì rất nhiều chi tiết là khó mà cân nhắc được. Đương nhiên, có lẽ cũng là bởi vì chúng ta thực sự đối với quy khư thời đại hoàn toàn không có một tia hiểu rõ, mà vừa vặn hắn đối rất nhiều chuyện quá mức quen thuộc dẫn đến. Nhưng, vô luận là từ sư tôn ta, hay là từ hắn thực tế phẩm hạnh đến xem, chư thiên vạn tộc, không một người có thể bằng bọn hắn phong độ. Về phần sư tôn ta, nếu là thật sự bị hoàng tộc trấn áp, vậy ta cũng sẽ bắt trước kia Lôi Phong Tháp nhân quả, lấy thành ý cảm động hoàng tộc, vì sư tôn gánh tội thay, mà không phải đi làm loại kia tự giết lẫn nhau sự tình. Ta Tô Diệp sở dĩ bị sinh ra, vì hắn thành hoàng mà sinh, vậy ta mà chết, cũng vì hắn thành hoàng mà chết, bên trên xứng đáng phụ mẫu ân sư chi hy vọng, dưới xứng đáng ân sư tự thân dạy dỗ chi giáo hối. Tô Diệp nói, lại nhìn Hoa Tử Ly một chút, nói, như vậy tâm cảnh, người có lẽ đời đời kiếp kiếp đều không thể minh bạch. Hoa Tử Ly nói, đạo khác biệt, không thể cùng mưu đồ, nhân quả đã, ngươi lại tự giải quyết cho tốt. Tô Diệp nói, lời này cùng hoàn trả ngươi. Hoa Tử Ly hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi sẽ hối hận. Tô Diệp nói, ngươi xem thường lòng người, cũng xem nhẹ Gia Cát Thiển Lam, xem nhẹ Phong Giao, xem nhẹ Tô Thái Thanh cùng xem nhẹ nàng. Hoa Tử Ly cười lạnh nói, a, có lẽ ngươi nói đúng, Gia Cát Thiển Lam, Tô Thái Thanh cùng Gia Cát Vân Nghê Mị Nhi ta đều xem nhẹ. Nhưng là Phong Giao, một cái ngay cả tăng lên sinh mệnh nội tình cấp độ còn muốn đem cảnh giới cất cao đến hóa thần cảnh, thất trọng phế vật cũng xứng. Tô Diệp nhàn nhạt nhìn Hoa Tử Ly một chút, nói, được, ta nói sai lời nói. Hắn trong lúc nói chuyện, trực tiếp hủy bỏ thiên cơ che đậy hiệu quả. Hoa Tử Ly thì y nguyên cười lạnh hai tiếng, lấy tỏ vẻ khinh thường. Gia Cát Vân thường nói, hai người các ngươi là tự mình đạt thành hiệp nghị liên thủ rồi, muốn nhằm vào Tô Ly hạ độc thủ sao? Có tất thành nắm chắc sao? Hoa Tử Ly nói, có ít người chú định chỉ có thể làm một quân cờ, nhất định là tội vực chi nô, vĩnh sinh làm nô đồ vật. Gia Cát Vân thường cười nói, đáng tiếc, người ta hiện tại là thiên thiên tử, người cũng không có cách không phải sao? Hoa Tử Ly nói, không, ta nói là trước mắt ta người nào đó. Gia Cát Vân thường sững sờ, nói, vậy ta liền không phát biểu ý kiến. Tô Diệp nói, người có tai kiếp, mệnh cách gián đoạn chi kiếp. Hoa Tử Ly suy cười một tiếng, nói, thế nào, muốn ra tay đối phó ta? Đáng tiếc ngươi cũng được tuân theo hoàng tộc quy củ, ngươi không phải thiên kiêu, mà là thủ hộ giả. Tô Diệp nói, ta nói là ngươi có thiên kiêu chi kiếp, ngươi thực lực bây giờ rơi xuống đến thiên kiêu cấp độ. Hoa Tử Ly nói, a, đa tạ nhắc nhở, yên tâm, ta đã sớm phá cửu diệu lưu ly mệnh kiếp, bây giờ sẽ chỉ càng thêm thuận lợi. Ngược lại là ngươi, hy vọng ngươi có thể sống đến nhìn thấy ngươi sư tôn ngày đó đi. Hoa Tử Ly nói xong, thân ảnh khẽ động, hóa thành lưu quang, trốn vào phía trước một mảnh tử sắc hư giữa không trung. Gia Cát Vân thường nhàn nhạt liếc Tô Diệp một chút, trong mắt bên trong không che giấu chút nào kia một phần vẻ thất vọng. Lập tức cũng tương tự chui vào như thế một phương tử sắc sâu trong hư không. Mà cùng lúc đó, phía kia tử sắc hư không, cũng đồng dạng tiêu tán không gặp. Lúc này, Tô Diệp trong mắt mới hiện ra mấy phân vẻ cô đơn. Hắn chắp hai tay sau lưng, đi qua đi lại hồi lâu, mới buồn vô cớ chi cực thở dài một tiếng, cả người nói không nên lời đồi phế. Một hồi lâu về sau, ánh mắt của hắn mới lần nữa trở nên kiên định lên. Cũng nhìn về phía phương xa, bầu trời, tức sắp xuống núi Tà Dương đã kinh biến đến mức đỏ thắm. Cái này một phương thiên địa, cũng biến thành càng thêm mỹ lệ mà mênh mông. Toàn bộ Thiển Lam Tinh, bành trướng phải đã có chút đáng sợ. Một khỏa tinh cầu, to lớn tiểu đã vượt qua Liệt Dương Tinh gần 1 triệu lần. Là lấy, trên bầu trời nguyên bản to lớn Liệt Dương, lúc này ngược lại nhỏ như nắm đấm, xem ra lộ ra có chút hèn mọn. Tô Diệp trầm tư sau một lúc lâu, đưa tay hướng phía hư không một vòng, một đạo chạm vòng xoáy màu xanh lam quang môn hiển hiện ra. Quang môn bên trong xuất hiện một đầu phi thường thần bí, tĩnh mịch mà ly kỳ thông đạo. Tô Thái Thanh ra, Tô Diệp âm thanh lạnh lùng nói, ông ở xa U Minh Hải. Tô Thái Thanh còn tại cùng Gia Cát Cửu Phượng giao lưu, nhưng là trên thân một đạo u hồn thì trực tiếp tại chỗ xuyên thấu vô tận hư không, cũng từ lam sắt vòng xoáy quang môn bên trong đi ra. Sự tình gì do dự? Tô Thái Thanh nhàn nhạt nhìn Tô Diệp một chút, thần sắc bình tĩnh, vừa khuyết đức chủ động vay 1 tỷ phần nhân quả cho ta. Tô Diệp trầm giọng nói. Tô Thái Thanh nghe vậy, bắp thịt trên mặt cứng ngắc sát na, lập tức thần sắc hắn lạnh nhạt nói. Xem ra, hắn Thanh Vong Trần Hoàn đều thế chấp, như thế xem ra, đây là muốn thắng, chuyện tốt. Tô Diệp nói, ta cũng nghĩ như vậy, cho nên ta hoa 100 triệu phần nhân quả, mua một tin tức. Tô Thái Thanh nói, các ngươi như thế vừa đi vừa về soát nhân quả, cái này Vong Trần Hoàn xem ra lại có thể 3 năm không đóng cửa. Tô Diệp nói, đây là ngươi nên quan tâm địa phương sao? Tô Thái Thanh nói, nó dư còn có cái gì tốt quan tâm đâu. Tô Diệp nói, sư tôn ta bị trấn áp tại Thiên Trì Huyết Hà cuối cùng. Tô Thái Thanh nói, kia là Thái Thượng Thiên Ma phân thân. Ngươi sư tôn nhập ma tôn kia phân thân, không phải ngươi sư tôn. Tô Diệp nói, sư tôn ta đâu? Tô Thái Thanh nói, ngươi sư tôn cưỡi trâu rời khỏi phía tây Hàm Cốc Quan, đi Thiển Lam Tinh bên ngoài đi. Tô Diệp nói, Hàm Cốc Quan ra tới rồi sao? Tô Thái Thanh nói, còn không có, hiện tại chỉ xuất Thanh Vân Mộ. Nếu như Thanh Vân Mộ bên trong có Lan Nhược Tự chỗ này của di tích chi địa, vậy liền nhanh. Tô Diệp nói, là đỉnh nhân quả hay là hòa nhân quả? Tô Thái Thanh nói, khác nhau ở chỗ nào? Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên, là lời nói thường vô vi mà đều vì có việc không nên làm, không tranh tự có thành. Tô Diệp nói, ta minh bạch, cho nên mới tại một chút hung hiểm còn chưa có xuất hiện tình huống dưới liền nghĩ kỳ cách đối phó. Lấy sớm chuẩn bị, mà không phải cùng nguy hiểm phát sinh mới đi không cứu. Đây chính là sự tình tại vô, thời điểm đi làm lại càng dễ giải quyết vấn đề, mà cùng sự tình phát sinh, trở thành, có, lại đi đền bù, liền rất khó khăn. Đúng là như thế, thánh nhân mới cuối cùng không vì lớn, có thể thành to lớn. Tô Thái Thanh nói, cho nên ngươi còn có cái gì nghi ngờ đâu. Tô Diệp nói, là liên quan tới, đức, vấn đề, bên trên đức không đức, là lấy có đức, dưới đức không thất đức, là lấy vô đức, bên trên đức vô vi mà đều vì. Dưới đức vì đó mà có coi là. Tô Thái Thanh nói, có vật hỗn thành, tiên thiên sinh, mất nói sau đó thất đức sau đó mất nhân sau đó mất nghĩa sau đó thất lễ. Tô Diệp nói, cho nên, nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo pháp tự nhiên. Tô Thái Thanh nói, người cũng có thể hiểu thành nhân pháp địa địa, pháp mỗi ngày, pháp đạo, pháp tự nhiên, bên này là vực bên trong tứ đại. Đối ứng tứ đại tinh không phần mộ khổng lồ. Tô Diệp nói, ngộ đạo xuất hiện sai lầm, cho nên ngươi ta có thể cùng tồn. Tô Thái Thanh nói, pháp địa, vô tư năm, pháp mỗi ngày, tức trời vô tư che, pháp đạo đạo, nói ngay pháp tự nhiên, pháp tự nhiên, chính là mình như thế, tức bởi vì, tự thành, từ vốn, từ cây, đạo pháp tự nhiên, nói ngay lấy mình như thế, tự thành, bởi vì vì pháp, mà không ngang ngược can thiệp, cũng tức, vô vi, cho nên, ta phen này thuyết pháp bên trong, pháp, có pháp tắc chi ý, cả câu nói ý tứ, ngươi có thể hiểu thành, thân là hoàng giả, muốn lấy đại địa vô tư năm, khiêm tốn vô tranh vì pháp, lấy thiên chi vô tư giấu vì pháp, lấy nói chi tự nhiên vì pháp, từ đó nói cùng tự nhiên về một. Tô Diệp nói, thụ giáo, Tô Thái Thanh nói, vô vi lĩnh ngộ thôi, chứng trạc tại tâm, không khốn tại tình, lục căn thanh tịnh mà vô vi. Tô Diệp trầm ngâm hồi lâu, lập tức rốt cục có chỗ minh ngộ. Một lát sau, hắn nói, Phong Giao muốn đi vong trần hoàn. Tô Thái Thanh nói, hẳn là, hắn đã nghĩ kỹ đường lui. Tô Diệp nói, cho nên, Tô Thái Thanh nói, thuận theo tự nhiên đi. Hai người giao lưu ở giữa, Tô Thái Thanh quay người rời đi, mà Tô Diệp thì trực tiếp tiến vào ký ức vòng cấm huyết hà lĩnh vực. Xuyên qua u ám điểm sáng về sau, Tô Ly cơ hồ nháy mắt liền xuất hiện tại một dòng sông máu vòng cấm chi địa. Rất là quen thuộc địa phương, chỉ bất quá hắn xuất hiện sát na, liền có một đảo như thiên la địa võng lồng giam phong tỏa mà đến. Cùng lúc đó, vô tận tử khí hiển hóa cực đảo sát cơ, đột nhiên ở giữa hiển hóa cực đảo tuyệt sát sát cơ. Một khắc này, Tô Ly tâm thần run lên, sinh ra tương đối cảm giác nguy cơ mãnh liệt, chỉ bất quá, hắn đã sớm có lưu lại ý Phong Giao tình huống. Hắn kỳ thật đã nhìn thấu, cho nên, hắn biết Phong Giao nhắc nhở là thật, cho nên, Tô Ly biểu hiện ra trạng thái là ngu ngơ sát na. Mà liền tại một sát na kia, hắn bị đánh trúng, Tô Ly diễn hóa thế thân người giấy, trực tiếp bị, chấn áp, cũng tại vừa mới hiển hóa ra một sợi nhàn nhạt khí huyết. Giả vờ như là bộc phát ra, toàn cơ chiến hồn, trạng thái thời điểm, lại một đạo cực đạo giết chóc chi lực đột nhiên xâm nhập đánh tới. Tử khí vạn đạo, kết hợp ra cát vân thường tuyệt sát sát cơ hội tụ lại với nhau. Hình thành trung cực tất sát, Hoa Tử Ly bản thân liền là từ đỉnh cấp thiên kiêu hàng ngũ ngã xuống. Mà ra cát vân thường bản thân lúc trước lấy, lãnh vân thường, mà tồn tại thời điểm, liền cực kỳ cường đại, tại hệ thống xếp hạng chi bên trong phi thường cao. Bây giờ, hai người liên thủ, không những thi triển ra thiên la địa võng lồng giam chấn áp thủ đoạn, còn nhất cử dành thời gian lồng giam bên trong quy tắc, cũng vận dụng chấn hồn bí bảo cùng chấn hồn bia loại hình thủ đoạn. Không chỉ có như thế, lúc này Hoa Tử Ly trực tiếp hóa thân đã từng tuyệt thế thiên kiêu, chặt đầu thiếu nữ, nàng đã từng tại Tinh Dương thôn có thể một kiếm chém giết 100.000 thiên kiêu. Mà bây giờ, nàng giết ra như thế một kiếm kia thiêu đốt mênh mông tử khí, đúng là cực giống tuyệt sát vô song giết chóc kiếm thuật. Tô Ly mơ hồ từ một kiếm này trông được đến một tia nhàn nhạt. Hiên Viên Ngự Long Tiên kiếm quyết, cái bóng, lập tức, Tô Ly trong lòng cũng vô cùng cổ quái. Đây là múa búa trước cửa lỗ ban rồi. Hiên Viên Ngự Long Tiên kiếm quyết trong mắt ta đều trăm ngàn chỗ hở. Người cái này kiếm pháp đối với khác thiên kiêu mà nói, đúng là một kiếm tịch diệt. Nhưng là trong mắt ta, Tô Ly đã không muốn nhả rãnh. Nhưng là, không thể để cho Hoa Tử Ly thất vọng đúng hay không? Nàng đều thiêu đốt tử khí vạn đạo công pháp đến diễn hóa cực đạo sát cơ, đều xuất ra tuyệt thế chiến lực, nếu là bây giờ đều đã bất phá phòng, đây chẳng phải là rất tuyệt vọng? Tô Ly phảng phất ngốc trệ một chút, thế thân người giấy lập tại nguyên chỗ, tự thân bản thể lại diễn hóa, nói sinh một chi thần ẩn thiên, hóa thành một đạo bụi bặm bay ra, lẳng lặng ở một bên quan chiến. Hoa Tử Ly động thủ về sau, Lãnh Vân Thường cũng xuất thủ, nàng vừa ra tay chính là một đạo tuyệt sát ấn phù, lúc này khóa lại kia thế thân người giấy tinh khí hồn, cưỡng ép đem hắn một thân huyết mạch chi lực cũng chấn áp khóa lại. Như vậy thủ đoạn, ngược lại để hóa thành bụi bặm Tô Ly bản thể, đều hơi cảm nhận được thân thể có chút nặng nề mấy phân. Huyết mạch vận chuyển cũng ngưng trệ, tối nghĩa mấy phân, nhưng, cũng chỉ thế thôi thôi. Tô Ly bản thể nhìn đồng thời, hai người này như thế liên thủ, kia phân thân bị khóa lại nháy mắt, liền bị Hoa Tử Ly lấy tuyệt thế chấn hồn bí bảo. Một thanh tử khí trường kiếm đột nhiên chém trúng cổ, kia một đạo thế thân người giấy cổ tại chỗ liền bị chặt đứt. Huyết thủy chảy xuôi mà ra nháy mắt, Hoa Tử Ly lại là một kiếm đâm xuyên mà ra, mãnh đâm trúng thế thân người giấy mi tâm, Phốp, thiên địa chấn động mạnh, huyết hà lĩnh vực khu vực quang mang đều biến đến mức hoàn toàn ảm đạm xuống. Thế thân người giấy bây giờ mặc dù chỉ có bản thể vô cùng một, nhưng là bởi vì Tô Ly thực lực tăng lên quá nhiều. Trạng thái như vậy thế thân người giấy, đã có lúc trước Tô Ly cùng kia phong chỉ thủy thời điểm chiến đấu gia trì. Toàn cơ chiến hồn, trạng thái chiến lực, cho nên, thế thân người giấy dừng lại nháy mắt lại đến bị giết duyên. Một màn kia đều vô cùng rung động, cũng vô cùng chân thực, dù sao, không có bất kỳ người nào sẽ cho rằng như thế trong thời gian ngắn ngủi. Tô Ly sẽ tiến triển khổng lồ như thế, mà lại, lúc trước Tô Ly chém giết phong chỉ thủy, rõ ràng chính là hắn thực lực bản thân hoàn chỉnh hiện ra. Tất cả mọi người đều thấy thanh thanh sở sở rõ ràng. Cho nên lần này, Hoa Tử Ly cùng Gia Cát Vân Thường đều không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Tại trong một chớp mắt, lần này phục kích cũng đã thành công hoàn thành. Thế thân người giấy tại chỗ liền bị giết xuyên. Hoa Tử Ly cùng Gia Cát Vân Thường thì vào lúc này nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lập tức thư giãn xuống. Sau đó một khắc hai người bỗng nhiên lần nữa cảnh giác, đồng thời cảm ứng tứ phương. Nhưng là, lại không có bất kỳ cái gì nguy cơ bộc phát, xem ra, đích xác không có vấn đề gì lớn. Hoa Thử Ly cảm ứng sau một lát, lộ ra nụ cười hài lòng, mà lúc này, Gia Cát Vân Thường thì cười tủm tỉm đem Thiên La Địa Võng lồng giam thu về. Cùng lúc đó, hai người lại bỗng nhiên vẫy tay một cái, đem một cái càng lớn lồng giam hội tụ ra, một lần nữa bao phủ cái này một phương thiên địa. Không có vấn đề, lúc này... Gia Cát Vân Thường lại cảm ứng tầng ngoài cùng kia một đạo càng lớn lồng giam. Không có phát giác được vấn đề thời điểm, mới nhẹ giọng hướng phía Hoa Tử Ly ra hiệu. Hoa Tử Ly lúc này mới từng bước một đi hướng máu tươi chảy xuôi lấy thế thân người giấy thi thể. Trên mặt hiện ra vẻ dữ tợn. Đúng lúc này, Tô Ly bản thể một chút xíu ngưng tụ ra. Cả người không có nửa điểm khí tức, phảng phất hư vô tồn tại, lẳng lặng nhìn về phía bóng lưng của hai người. Hắn không có sử dụng Hiên Viên Thiên Tà kiếm. Giết gà làm gì dùng dao mổ trâu, thậm chí, Tô Ly đều không có xuất thủ đánh lén, không phải không đến mức, mà là có côn bằng tiêu giao du thân pháp mang theo. Tốc độ của hai người này làm sao có thể cùng hắn so. Tô Ly tại nhìn thấy cái này thực lực của hai người về sau. Hắn rốt cuộc minh bạch, Thiển Lam tinh cái gọi là thiên kiêu, thật không được, thân ảnh của hắn một chút xíu hiển hóa ra ngoài, đồng thời ánh mắt hóa thành thực chất. Khóa chặt Hoa Tử Ly cùng Gia Cát Vân Thường, thân ảnh của hai người run lên, lập tức thân thể có chút cứng đờ, cũng từ từ quay lại, sau đó, các nàng xem đến bình yên vô sự Tô Ly, mà nhưng vào lúc này, phía sau bọn họ cái kia tử vong Tô Ly, trên thân nhàn nhạt giấy lên một đạo liệt hỏa hừng hực, rất nhanh liền hóa thành giấy tiền vàng mà minh cho, thế thân người giấy, người thế thân người giấy mạnh như vậy. Thế thân người giấy quả nhiên có thể mở ra chiến lực tăng phúc huyết mạch công pháp. Bất quá, dạng này cũng quá yếu. Thực lực của ngươi lại đề thăng đại khái 10.000 lần. Không sai biệt lắm liền có tư cách cùng chúng ta một trận chiến. Hoa Tử Ly lạnh giọng mở miệng, Gia Cát Vân Thường trong mắt hiện ra thật sâu vẻ thất vọng. Phục kích đều mất đi hiệu lực, có thể thấy được, nhất định là Phong Giao tiết lộ bí mật, ước hoặc là Tô Diệp mật báo. Gia Cát Vân Thường cười lạnh. Diễu Diễu nói, hắn tất cả thực lực tăng phúc, cũng liền mạnh như vậy, còn tăng lên 10.000 lần. Hắn hiện tại đã là tăng phúc 1.000 lần nhiều thực lực đi. Lại tăng phúc 10.000 lần, 10 triệu lần thực lực tăng phúc. Cầm nữ nhân bên cạnh hắn mệnh đi hiến tế cấp quên cõi trần tăng cường thực lực sao? Hoa Thử Ly cũng không khỏi cười nói, cũng đúng, mỗi một lần hắn thực lực tăng cường, không đều là hắn những cái kia ngớ ngẩn nữ nhân đi vong trần hoàn hiến tế đổi lấy thực lực sao? Tô Ly nhàn nhạt nhìn xem Hoa Tử Ly cùng Gia Cát Vân Thường. Nói xong rồi. Hoa Tử Ly nói, đúng là không tiếp chiêu. Ngược lại là dài một chút nhi tâm. Trước kia không phải há miệng nói toạc trời. Khắp nơi khoe khoang sao? Hiện tại làm sao ngậm miệng rồi? Cái này cũng không tốt. Tô Ly nhàn nhạt nhìn Hoa Tử Ly một chút. Vẻn vẹn ngưng tụ ngàn chọn một chiến lực. Đưa tay một quyền, đánh ra, bắt đầu tạo hóa hỗn nguyên khí. Phổ thông hỗn nguyên nguyên khí quyền, cho dù là phổ thông một quyền, lấy Tô Ly lúc này đối ở thiên địa đạo pháp lý giải. Một quyền kia, cũng đã ẩn chứa một tia thiên tà phá thiên tịch diệt nói vận ý. Cho nên, một quyền này, đã rất có kia, Hiên Viên Ngự Long Tiên kiếm quyết, khí thế, một quyền ra, hư không phảng phất giống như vặn vẹo lấy, đánh ra một mảnh vô so đáng sợ tàn ảnh. Oanh, một khắc này, Hoa Tử Ly hiển hóa tử khí vạn đạo cùng tuyệt sát chiến ý. Cùng Tô Ly chính diện một quyền ứng đối, quyền ý cùng tử khí vạn đạo chiến ý va chạm sát na. Hoa Tử Ly biểu lộ đột nhiên biến đổi, nàng coi là có thể tồi khô lạp hủ nghiền ép đối diện quyền ý. Lại bị kia một đạo quyền ý tại chỗ chân vỡ nàng tử khí vạn đạo. Không những như thế, tử khí vạn đạo cô đọng tử khí chiến ý vỡ nát sát na. Hoa Tử Ly nhận nhất định phản phệ xung kích, đến mức nàng căn bản là không có cách khống chế được nổi. Thân thể chấn động, thân ảnh đột nhiên lui lại mấy bước, cũng không cách nào khống chế một búng máu phun ra. Dòng máu của nàng cũng không phải là màu đỏ, mà là màu lam nhạt. Tô Ly đồng tử có chút co rụt lại, thật sâu nhìn Hoa Tử Ly một chút đáng chết. Cái này sao có thể? Hoa Tử Ly hai mắt hiện ra cực hạn lạnh ý cùng vẻ hung lệ. Đơn giản giao phong, nàng đã nhìn ra, Tô Ly cũng không hề sử dụng toàn lực. Nhưng là, Tô Ly thực lực làm sao có thể cường đại như vậy? Là đặc thù ẩn tàng thủ đoạn rõ ràng vận dụng toàn lực lại ẩn mà không phát. Để người nhìn không ra, hay là thật mạnh, Hoa Tử Ly không biết, nhưng là nàng rõ ràng, nàng trước đó cái kia đạo sát cơ, vận dụng không sai biệt lắm 6 thành chiến lực. Nhưng đối phương một quyền kia, tuyệt đối là tiện tay một quyền nhưng tiện tay một quyền. Liền vỡ vụn nàng cực đạo sát cơ, 6 thành chiến lực cực đạo sát cơ. Hoa Tử Ly ý thức được cái gì, sắc mặt lập tức vô so khó coi, Gia Cát Vân Thường lúc này thần sắc cũng có chút kinh nghi bất định. Nhìn về phía Tô Ly ánh mắt, nhiều mấy phân cổ quái thần sắc, Tô Ly, ngươi đáng chết, Hoa Tử Ly mỗi chữ mỗi câu, Tô Ly nói. Đây chính là ta muốn đối lời của ngươi nói. Hoặc là nói, ngươi còn có lời gì có thể nói hết ra, sau đó ta tiễn ngươi lên đường. Hoa Tử Ly suy cười một tiếng, nói, chỉ bằng ngươi, hèn mọn sâu kiến. Tô Ly nói, đúng, chỉ bằng ta, cho nên thi triển ra ngươi tất cả thủ đoạn đến, để ta mở mang kiến thức một chút. Mở mang kiến thức một chút các ngươi những này tự cho là cao quý trên thực tế lại vô so ti tiện, bỉ ổi như con dẹp bò sát bản sự. Hoa Tử Ly hít sâu một hơi, nhìn Gia Cát Vân Thường nói, khỏi phải nói cái gì quy củ, cùng tiến lên. Gia Cát Vân Thường nói, tốt. Hoa Tử Ly lời nói xong thời điểm, Gia Cát Vân Thường trong tay bỗng nhiên liền xuất hiện một con như trảm tiên phi đao cạn hồ lô màu xanh lam. Cái này hồ lô xuất hiện sát na, Tô Ly mí mắt liền đột nhiên nhảy một cái, nhưng là rất nhanh hắn liền yên ổn xuống dưới. Mà lúc này kia Gia Cát Vân Thường trong tay xuất hiện cái này cạn hồ lô màu xanh lam về sau, hồ lô đầu người lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, liền bị Gia Cát Vân Thường đưa tay nhấc lên, kia khuôn mặt tươi cười hồ lô đầu lập tức mở ra, miệng hồ lô liền vào thời khắc ấy đột nhiên nhắm ngay Tô Ly. Một khắc này, Tô Ly đích xác cảm nhận được nhìn tự thân linh hồn bị một loại nào đó lực lượng kinh khủng khóa lại, loại kia gông xiềng ngược lại là cực kỳ giống như là Thất Long tế đàn bên trên cái chủng loại kia gông xiềng thủ đoạn. Rất rõ ràng, đây là cùng loại với Trảm Tiên Phi Đao hồ lô đồ vật. Đáng tiếc là cái mô phỏng phẩm, vật này chính là ta từ Trấn Hồn Bia bên trong thu hoạch quy khư thời đại thần bí bảo vật. Tên là Trảm Hồn Hồ Lô, ngươi có thể chết ở ngươi quy khư thời đại pháp bảo trong tay, cũng chết cũng không tiếc. Gia Cát Vân Thường nhàn nhạt mở miệng nói, nàng trong lúc nói chuyện cũng đã diễn hóa ra một đạo tuyệt thế sát cơ, hồ lô kia miệng cũng đã phun ra một đạo màu lam nhạt hào quang. Kia hào quang tính chất, đúng là cùng Trảm Tiên Phi Đao không khác nhau chút nào. Chỉ là giết chóc năng lực yếu đuối rất nhiều. Bất quá, cho dù yếu đuối rất nhiều, nhưng cũng y nguyên hung mãnh vô địch, tránh cũng không thể tránh. Suy suy, hồ lô kia phun ra hào quang sát na, đột nhiên bay lên, cấp tốc mở rộng, ông, tại trong nháy mắt, hồ lô đã hóa thành lớn như núi nhỏ, nó phun ra hào quang, càng là trực tiếp hóa thành mấy ngàn mét thô to, chôn vùi hết thảy. Một khắc này, nguyên bản không đáng chú ý mảnh tiểu hào quang sát cơ, hóa thành thô to cột sáng về sau, quả thực là tuyệt thế vô địch. Lúc này, loại kia khí tức kinh khủng không những bao phủ Tô Ly, cũng bao phủ Tô Ly sau lưng huyết hà lĩnh vực. Phảng phất, cái này một đạo hủy diệt cự ánh sáng muốn đem Tô Ly cùng cái này một dòng sông máu đều toàn bộ phá hủy, chôn vùi trở thành hư vô đồng dạng. Tô Ly nhàn nhạt quét loại này sát cơ một chút, sau một khắc, thân ảnh của hắn khẽ động, lập tức trực tiếp diễn hóa ra Côn Bằng Tiêu Giao Du thân pháp. Nhưng là Loại thân pháp này vận dụng sát na, trên người hắn liền nhiều một tầng nhàn nhạt, thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật, để phòng ngừa khí tức tiết ra ngoài. Cứ như vậy, không nói đến hắn không cách nào bị người ta nhòm ngó thôi diễn. Coi như có thể, cũng sẽ không tiết lộ bất luận cái gì bí mật, nhiều nhất chỉ là để người ta biết hắn đặc biệt nhanh mà thôi. Tô Ly thân ảnh thi triển sát na, liền có được một loại không cách nào nói rõ tự tin. Một khắc này, hắn phảng phất ghé qua tại vô tận hư không, cơ hồ nháy mắt đúng là đi tới một vùng tăm tối khu vực. Như ghé qua đến hư không trong khe hở đồng dạng, tình huống như vậy, để Tô Ly chính mình cũng có chút rung động. Hắn đã sớm biết Côn Bằng Tiêu Dao Du thân pháp có thể hành tẩu vào hư không, hắn tại lĩnh ngộ đến cao thâm mạt chắc cấp độ thời điểm cũng có cảm ngộ. Nhưng bây giờ, nhưng cũng là lần đầu tiên bản thân thể ngộ, là lấy, loại cảm giác này hay là vô cùng rung động. Tô Ly ghé qua vào hư không về sau, sau một khắc, hắn lại từ hư không xuất hiện tại Hoa Tử Ly cùng Gia Cát Vân Thường sau lưng. Sau đó, Tô Ly ngưng tụ bảo kiếm kiếm tâm, diễn hóa kiếm ý, lấy khi hóa kiếm, hưu, trong một chớp mắt, Tô Ly một kiếm kia, liền đã có được Hiên Viên Ngự Long Tiên kiếm quyết cái chủng loại kia giết chóc ý cảnh cùng cái. Bóng, phốc phốc, Tô Ly một kiếm trực tiếp chém tới kia to lớn hồ lô. Cái này hồ lô bụng nút chỗ, chính là nhược điểm, thứ này ánh sáng giết chóc là tỏa hồn, nhất định phải xử lý, không phải loại này ánh sáng giết chóc sẽ khóa lại hắn một mực giết. Có chút phiền phức, một kiếm chém ra, hồ lô chấn động mạnh, bỗng nhiên liền, phốp, một tiếng, bị giết xuyên, tại chỗ nổ, a, Gia Cát Vân Thường bỗng nhiên máu phun phè phè, tại chỗ nhận phản phệ, mà Tô Ly lúc này thân ảnh lần nữa thi triển Côn Bằng Tiêu Dao Du thân pháp. Cũng một kiếm hung hăng chạm tại Hoa Tử Ly trên gáy. Phốp, Hoa Tử Ly đầu lập tức bị bổ xuống. Lập tức, một đoàn hủy diệt hắc ám ma khí đột nhiên mãnh liệt mà ra. Oanh, hư không chấn động, Hoa Tử Ly nhấc tay vồ một cái, đem đầu người tóm lấy, hướng trên cổ đè ép đồng thời. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Ly. Đáng chết, Hoa Tử Ly quát lạnh một tiếng. Trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh đen thui màu đen dài súng. Dài súng tại trong một chớp mắt diễn hóa hải lượng tử khí về sau. Hình thành hủy diệt thiên ma khí ngưng tụ dài súng về sau. Dài súng u lãnh mà uy nghiêm, mang theo hủy diệt giết chóc ý chí. Chết, Hoa Tử Ly mãnh đâm ra tuyệt thế một kích kia, phảng phất giống như xuyên thủng hư không. Hóa thành cực đạo súng ý, thậm chí ngưng tụ thành một đạo giết chóc điểm, như có thể đánh xuyên hết thảy. Tô Ly liếc qua về sau. Bắt đầu thần thể, đột nhiên hiển hóa, diễn hóa một đạo phòng ngự điểm về sau, bàn cổ khí huyết chấn động, tràn vào, bắt đầu thần thể, bên trong, ông, kia một đạo điểm công kích chính giữa Tô Ly mi tâm. Lại cách Tô Ly mi tâm ba tấc chi địa, liền bị Tô Ly mi tâm tuôn ra một cỗ nhàn nhạt khí huyết chi lực. Tại chỗ đánh nát, vẻn vẹn một cỗ phòng ngự khí tức tiêu tán ra, liền chấn vỡ Hoa Tử Ly công kích. Không, cái này... Đây không có khả năng, làm sao có thể bất phá phòng, ngươi xuyên thần khí cấp pháp bảo, hồng hoang thần khí, Hoa Tử Ly giống như là như bị điên, nháy mắt liền bị đả kích phải thương tích đầy mình. Chỉ là, Tô Ly lại không để ý đến người này, mà là thản nhiên nói, ồn ào chi cực, cơ hội biểu hiện đều cho các ngươi, kết quả, cứ như vậy sao, đã như vậy, liền đưa các ngươi chân chính lên đường tốt. Tô Ly lạnh giọng mở miệng đồng thời, thể nội khí huyết mãnh liệt. Hoàng tộc khí thế uy lẫm đột nhiên bộc phát, một khắc này, Tô Ly cả người bỗng nhiên trở nên vô so cường hoành cùng khủng bố. Hắn y nguyên chỉ xuất ra ngàn chọn một thực lực mà không phải toàn lực. Thậm chí còn không có thi triển, toàn cơ chiến hồn, vẻn vẹn chỉ là thi triển, bắt đầu thần thể, không chỉ có như thế. Tô Ly cũng không có sử dụng phân thân, bởi vì phân thân bây giờ trừ thế thân giấy người bên ngoài, đều là sức chiến đấu gấp 10 lần, cho nên... Tô Ly vận dụng vẻn vẹn bản thể, lấy, bắt đầu thần thể, kích hoạt một tia huyết mạch chi lực về sau, bộc phát ra, thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật, hình thành thiên cơ lĩnh vực, hướng phía hai người trực tiếp bao phủ quá khứ, phốp phốp, phù phù, lĩnh vực vừa mở, thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật, hiển hóa sát vậy, vậy vô tận kinh khủng thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật. Liền trực tiếp đem Hoa Tử Ly cùng Gia Cát Vân Thường tại chỗ trấn áp phải quỳ trên mặt đất. Quá trình chiến đấu, tựa hồ so Tô Ly tưởng tượng muốn đơn giản rất nhiều. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu truyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho Converter. Đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh, đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 263, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, Tô Ly thoáng có chút kinh ngạc, nhưng vào lúc này, hắn thể xác tinh thần sinh ra một cỗ phi thường hung hiểm cảm giác nguy cơ. Hưu, đúng lúc này, Hoa Tử Ly mi tâm, mãnh đâm ra một đạo ánh kiếm màu u lam, kia là một thanh chỉ có dài gần tấc tiểu kiếm, thế nhưng là nó giết ra nháy mắt, tựa như một đạo lưu quang xé rách thiên địa. Cùng lúc đó, Quỳ Hoa Tử Ly khóe miệng chảy máu, hai mắt lại đã qua gắt gao khóa chặt Tô Ly. Suy suy, Tô Ly trong lòng nghiêm nghị, thân ảnh lại ở trong chớp mắt cực hạn vạn vèo, côn bằng tiêu giao du, thân pháp cơ hồ trong một chớp mắt hiển hóa, cũng tại cực kỳ thời khắc mấu chốt lôi ra một đạo tàn ảnh. Tô Ly né tránh khoảng cách cũng không nhiều, đại khái chỉ có chừng một mét, nhưng dù cho như thế, hắn cũng hoàn toàn tránh đi kia một đạo chợt bộc phát ra đến tuyệt sát kiếm quang sát cơ. Kia một đạo kiếm quang như cực đạo tử vong hủy diệt chi quang, giết đến phương xa hư không nháy mắt vạn vẹo lên, nó đâm vào Tô Diệp huyết hà lĩnh vực khu vực về sau. Đúng là trực tiếp giết tiến vào 3.000 dặm khu vực. Cho dù là Tô Diệp bây giờ huyết hà lĩnh vực bản thân đã cũng không cường đại, cũng không có quá phức tạp đạo ngân pháp tắc gia trì, nhưng cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy. Một kích này hiển nhiên là ẩn chứa một cỗ sát lục đạo ngấn cùng ý chí chấp niệm sâu nặng, không chết không thôi. Oanh, giờ khắc này Hoa Tử Ly càng là sát na diễn hóa thiên ma khí, thân ảnh phía sau đúng là hiển hóa ra một đạo màu lam nhạt viễn cổ ma long hư ảnh. Ma long hư ảnh hiển hóa về sau lại là đồng dạng có long hồn gào thét thanh âm. Kia màu lam nhạt ngũ trảo thần long hư ảnh long hồn, ma long khí tức cùng nó hiển hóa ra ngoài lửa cháy hừng hực dung hợp cùng một chỗ, hóa thành tuyệt thế thôn phệ thủ đoạn, đột nhiên hướng phía Tô Ly thôn tính đi qua. Côn bằng thôn thiên thuật, Hoa Tử Ly giận quát một tiếng, đúng là hiển hóa ra một loại phi thường thần bí công pháp. Kia màu lam nhạt ngũ trảo ma long lập tức vặn vẹo như côn bằng, mở ra huyết bồn đại khẩu đột nhiên hướng phía Tô Ly một ngụm nuốt đi qua. Lúc này, Tô Ly trong lòng như thiểm điện bày biện ra lúc trước Hạ Tâm Ninh thi triển ra đế khí hóa rồng thôn thiên thần thuật. Quá trình, khi đó thật sự là hắn là bị trấn trụ đến mức hoàn toàn tùy ý xâm lược. Nhưng là lần này, Tô Ly cơ hồ là tại Hoa Tử Ly thi triển công pháp này trong nháy mắt liền lập tức phản ứng lại. Là lấy, Tô Ly toàn thân khí huyết tăng vọt, toàn bộ người thân thể lập tức biến lớn mấy phân. Đồng thời, hắn toàn thân khí huyết mãnh liệt như cuồng, tại chỗ hiển hóa thiên cơ tinh hà huyết sát luyện hồn thuật. Oanh, một mảnh bầu trời cơ, một phương tinh hà, tại trong một chớp mắt, thiên cơ tinh hà cùng huyết sát chi lực tràn ngập tứ phương, cũng đột nhiên hướng phía Hoa Tử Ly kia tuyệt thế ma long càn quét mà đi. Suy suy, ầm ầm, một sát na này, côn bằng thôn thiên cùng thiên cơ tinh sông tương hỗ thôn tính. Sau đó, bởi vì loại này tương hỗ thôn phệ dẫn xuất hư không đạo ngân vặn vẹo, trực tiếp dẫn đến giữa song phương xung đột chính diện kịch liệt bộc phát, đến mức gây nên một cỗ năng lượng hủy diệt xung kích bạo tạc. Oanh, hư không chấn động, côn bằng nổ nát vụn, hóa thành vô tận gợn sóng năng lượng, nổ tung chấn động càn quét tứ phương, mà Tô Ly chỗ diễn hóa thiên cơ tinh sông, cũng đồng dạng vỡ nát, hóa thành ánh sao đầy trời cùng vỡ vụn kình khí loạn lưu. Mãnh liệt như cuồng, Tô Ly thân thể lui lại 5-6 bước mới đứng vững. Cả người khí huyết sôi trào không ngớt, nhưng lại không có nhận đến cái gì phản vệ tổn thương dù sao. Hắn vẹn vẹn chỉ là thi triển ngàn chọn một thực lực. Không phải hắn không nghĩ cầm suất toàn lực, mà là thời khắc như thế này, bất kỳ cái gì chiến đấu, chỉ sợ đều mắt tại các phương chú ý phía dưới. Kế tiếp còn có Thanh Vân Mộ chuyến đi, lúc trước hắn đã xuất ra qua toàn lực, bây giờ thực lực tăng lên, hắn ổn định phần này thực lực liền không sai biệt lắm. Lại hiện ra thực lực, hắn con đường phía trước liền rất khó đi. Lúc này hắn cũng đã minh bạch, Tô Diệp không hiển hóa thực lực là thật không thể hiển hóa. Không phải tiến lên mỗi một bước đều đem vô so gian nan. A, côn bằng ma long vỡ nát, Hoa Tử Ly thất khiếu phun máu, cả người xem ra vô cùng thê thảm. Bên cạnh nàng, Gia Cát Vân Thường rốt cuộc hiện ra mấy phân kinh nghi bất định thần sắc. Sắc mặt vô so khó coi, Tô Ly khí huyết chấn động, Thiên Xu cổ trấn thiên cơ thần thuật, lúc này lần nữa diễn hóa, cũng tiến thêm một bước tăng cường, cường đại trấn áp chi lực hiển hóa. Lập tức, một cỗ mang theo khiến người dùng mình xiềng xích trật tự khí tức từ hư không lan tràn ra. Không hề đứt đoạn hướng phía Hoa Tử Ly cùng Gia Cát Vân Thường thân thể mãnh liệt mà ra. Hai người hiển hóa ra tử sắc, màu xanh hoặc là linh lực màu trắng tiến hành khu trục. Lại vô luận như thế nào ngăn cản không được những cái kia khí tức không ngừng thẩm thấu đến thân thể của các nàng bên trong. Lúc này, hai người khí tức rất rõ ràng chậm rãi yếu xuống dưới. Ông, liền tại thời khắc này, Tô Ly hiển hóa bảo kiếm kiếm tâm, lấy kiếm nói chi tâm, đem vô tận sát cơ hóa thành một thanh giết chóc chi kiếm. Đưa tay một kiếm đột nhiên thẳng hướng Hoa Tử Ly, một kiếm ra, thiên địa phảng phất giống như bỗng nhiên lâm vào tịch diệt cùng tĩnh mịch trạng thái. Một kiếm kia, Tô Ly giết ra đã không phải là kiếm hoặc là kiếm ý, mà là một đạo chân chính ẩn chứa tử vong pháp tắc tuyệt sát đạo ngân. Ánh sáng giết chóc, kia một đạo tử vong pháp tắc tuyệt sát chi quang, như nháy mắt xuyên thủng hư không thiên địa, xuyên thấu vô tận hư không, trực tiếp đâm về Hoa Tử Ly mi tâm. Hưu, không có bất kỳ cái gì tình huống dị thường xuất hiện. Cơ hồ hoàn toàn tồi khô lạp hủ. Một kiếm này, cơ hồ là tuyệt đối nghiền ép. Ầm ầm, răng rác, phốp phốp, Hoa Tử Ly quỳ thân thể chấn động mạnh, hướng lên ngẩng lên trên đầu, nổ tung một mảng lớn kinh khủng tử khí, nàng một thân nhuốm màu áo tím váy xa, vào lúc này càng là trong nháy mắt sáng lên trọn vẹn bốn đạo chói mắt tử quang. Vô số tử khí hóa mây hiển hiện ra, nhưng lại trong nháy mắt bị Tô Ly một kiếm này tại chỗ đánh nát, chôn vùi, cùng lúc đó, Tô Ly một kiếm kia dư uy không giảm, một nháy mắt liền đâm xuyên Hoa Tử Ly mi tâm. Đưa nàng từ quỳ tư thế trực tiếp giết thành nằm ngửa tư thế. Cũng đưa nàng đóng xuyên tại huyết hà lĩnh vực bên cạnh cứng rắn nham thạch bên trên. Huyết thủy nổ tung, phun ra tứ phương, Hoa Tử Ly thân thể nhận hủy diệt kiếm ý chi lực chấn động. Cơ hồ tính cả người áo tím váy xa, đều lập tức chia năm xẻ bảy. Tình huống như vậy dưới, nàng không chỉ có nhục thân gần như bị tổn hại, vết dạn trải rộng, huyết thủy bốn phía, nó linh hồn càng là gặp được hủy diệt đả kích, gần như sắp muốn bị dạng này một kiếm chấn vỡ, phảng phất bị thiên đao vạn quả thống khổ thỉnh thoảng sinh sôi. Để nàng cả người kịch liệt co quắp, huyết thủy như suối nước, cốt cốt chảy xuôi mà ra. Lúc này, Hoa Tử Ly tình huống hiển nhưng đã đến lâm nguy trạng thái. Tô Ly hít sâu một hơi, lập tức hội tụ, huyền tâm ảo diệu quyết, liền muốn nhất cử đưa nàng giết thành tịch diệt. Nhưng vào lúc này, Hoa Tử Ly đột nhiên một phá vỡ tự thân chỗ có khí huyết, tử khí, côn bằng, ma lâm cùng nội tình, cũng ở trong chớp mắt bắt đầu cháy rừng rực. Nàng phảng phất là tại tự sát, thế nhưng là sau một khắc, bên người nàng Gia Cát Vân Thường toàn thân run lên, cơ hồ không chút do dự hóa thành lưu quang, đột nhiên bỏ chạy mà ra. Tô Ly đưa tay một trường, cái áp thiên địa, trực tiếp quất vào Gia Cát Vân Thường trên mặt, đưa nàng hung hăng rút trở về. Cũng đem nó đập trên mặt đất. A, Gia Cát Vân Thường kêu thảm một tiếng, mặt đất bị sống sờ sờ đánh ra một cái hố sâu to lớn, mà Gia Cát Vân Thường thì bị đánh cho nửa gương mặt đều nổ tung, cả người giống như chó chết bị đập tiến vào dưới mặt đất trong hố sâu. Lúc này, Tô Ly cũng đã xác định, hắn Thiên Xu cổ trấn thiên cơ thần thuật hoàn toàn khắc chế Gia Cát Vân Thường, nhưng là đối với Hoa Tử Ly lại không có gì quá lớn hiệu quả. Đồng thời, có được thiên ma khí Hoa Tử Ly, Tô Ly đã ý thức được, người này rõ ràng muốn bị hắn đánh thành tịch diệt, triệt để hóa đạo, kết quả đúng là bỗng nhiên lại mạnh lên rồi. Đây là tình huống như thế nào? Tô Ly trấn áp Gia Cát Vân Thường không có lập tức hạ thủ, mà là hoàn toàn đem tâm tư đặt ở Hoa Tử Ly trên thân. Oanh, Hoa Thủy Yên giống như là tự sát, đem chỗ có nội tình toàn bộ nổ, kia một nổ, hình thành lực trùng kích, đúng là hóa thành một con màu lam nhạt ma long, hướng phía Tô Ly một chưởng chụp lại. Một chưởng kia, tồi khô lạp hủ, một chưởng đánh ra thời điểm, cũng đã đánh trúng Tô Ly thân thể, một nguồn sức mạnh hủy diệt như muốn đem thân thể của hắn huyết mạch cùng linh hồn xuyên thấu. Tô Ly trong lòng hoảng hốt, thế thân người giấy một bộ, côn bằng tiêu giao du, thân pháp đột nhiên thi triển, thân ảnh vặn vẹo đồng thời, Tô Ly, huyền tâm ảo diệu quyết, ngưng tụ huyền tâm phù chú bên trong huyền tâm lôi viêm. Lấy lôi viêm hóa kiếm, đột nhiên một kiếm trở tay chém vào con kia cạn lam ma long trên đỉnh đầu. Đinh, màu lam nhạt hỏa tinh lập tức như dòng máu văng khắp nơi. Mà một kiếm này, vậy mà không có phá phòng. Oanh, kia màu lam nhạt ma long lại là một quyền đánh ra. Tô Ly thân ảnh như tàn ảnh vặn vẹo. Lúc này, phủ lấy thế thân giấy người đã bị một quyền kia đánh nổ. Mà Tô Ly diễn hóa tàn ảnh cũng bị một quyền đánh thành bột mịn. Tô Ly đứng tại khía cạnh, trong miệng thở ra từng ngụm bạch khí đồng thời. Ánh mắt kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Hoa Tử Ly. Làm sao có thể mạnh như vậy? Càng đánh càng mạnh, không có năng lượng nội tình tổn thất không nói, lại còn chiến lực vô hạn kéo lên. Tô Ly rốt cục ý thức được, ma, tồn tại là kinh khủng bực nào? Đây chính là bất tử bất diệt, ma tính, sao? Tô Ly thần sắc thời điểm kinh nghi bất định, con kia long ma thân ảnh từ từ trở thành nhạt, tiêu tán, cũng sau đó một khắc hình thành hoàn mỹ như lúc ban đầu Hoa Tử Ly. Thậm chí, Tô Ly từ nó trên thân cảm nhận được một cỗ càng khí tức kinh khủng. Tô Ly tâm, không hiểu chìm đến đáy cốc, hắn không phải là không có át chủ bài có thể sử dụng. Nhưng là Thanh Vân mộ không có mở, lúc này dùng thiên tà phá thiên tịch diệt nói hoặc là xuất ra hiên viên thiên tà kiếm. Đây tuyệt đối là muốn xảy ra chuyện, mà lại, lần này hắn không có mang tạo hóa bút. Không phải, lấy tạo hóa bút họa đinh đầu thất tiến sách, hẳn là có thể đem cái này Hoa Tử Ly đóng đinh giết xuyên. Tô Ly trong lòng tự định giá đồng thời, chuẩn bị tăng lên sức chiến đấu gấp 10 lần xuất ra ngàn phần có một chiến lược để chiến đấu. Tô Ly hít sâu một hơi, ánh mắt khóa chặt Hoa Tử Ly đồng thời, hắn vận dụng huyền thuật thông linh thủ đoạn, cùng mảnh này huyết hà lĩnh vực phù hợp, thu hoạch mảnh này huyết hà trong lĩnh vực thiên địa linh mạch chi lực gia trì. Đồng thời, hắn, thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật, cũng tiến thêm một bước tồi động, lấy phù hợp phiến thiên địa này. Nơi này là Tô Diệp ký ức vòng cấm, nhưng là hắn thi triển những này, là không có vấn đề gì. Lúc đầu Tô Diệp liền biết hắn học đến tay, mà lại hắn thi triển cái này càng hoàn mỹ hơn công pháp. Đối với Tô Diệp mà nói, cũng không ít chỗ tốt. Về phần nói lần này phục sát Tô Diệp không nhắc nhở, Tô Ly cũng không có gì bất mãn, dù sao Tô Diệp rất sớm đã nói với hắn. Sẽ không đóng chiếu hắn, để chính hắn đi con đường của mình. Huyền thuật thông linh, một khi thi triển, Tô Ly lập tức cảm giác cùng mảnh này huyết hà lĩnh vực chi khế hợp trình độ biên độ lớn tăng lên. Một thân thực lực lập tức, đột bay mãnh tiến vào. Hoa Tử Ly thì không có lập tức động thủ, mà là hai mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Mà lúc này, bốn phía lan lộn, tứ ngược vô tận hủy diệt hỗn loạn năng lượng, phảng phất bị thi triển. Thời gian tố nguyên chi đạo, đúng là đều chảy trở về. Vô luận là Tô Ly thi triển ra năng lượng, hay là Hoa Tử Ly mình thi triển ra năng lượng, toàn bộ chảy trở về đến trên người nàng. Hoa Tử Ly đứng tại chỗ, hai mắt có sát na trống rỗng vô thần, nhưng là trong chớp mắt này trống rỗng vô thần về sau, lại có lập tức trở nên vô so ngang ngược, hung tàn, huyết tinh, tà ác, ác độc, nóng nảy, đây là một chút vô cùng kinh khủng tâm tình tiêu cực. Thế nhưng là tại những này tâm tình tiêu cực tràn ngập dưới, Hoa Tử Ly cả người lại tỉnh táo làm cho người khác không rét mà run. Tô Ly, rất cảm tạ ngươi có thể nháy mắt đánh nát ta chín sát mệnh kiếp, để ta minh ngộ chín sát chi biến, để ta hoàn toàn lĩnh ngộ ra ta cực đạo truyền thừa công pháp. Ma hồn chín cấm, ma hồn chín cấm, công pháp là cái gì? Ngươi không biết không quan hệ, nhưng là ngươi nhất định biết. Ma hồn cửu biến, công pháp, a, xem ra ngươi cái này cũng không biết, nhưng là ngươi biết. Niết bàn cửu biến, a, không có ý tứ, loại công pháp này bị thiên ma một mạch học đến tay. Kết hợp ma hồn gần như bất hủ bất diệt đặc thù. Thật có thể nói là chế tạo riêng đây này. Hoa Tử Ly vội chữ mỗi câu nói. Tô Ly lại thần sắc bình tĩnh. Hắn thu hồi tất cả công pháp khí tức, để tránh Hoa Tử Ly tiến thêm một bước trở nên cường đại. Đồng thời, hắn, thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật, cũng chậm rãi thu liễm rất nhiều. Không còn trấn áp ra cát vân thường không phải không trấn áp, mà là loại tình huống này. Một khi Hoa Tử Ly trở tay đem ra cát vân thường cho giết chết thôn phệ hết, vậy liền không có chơi, mà loại chuyện này sẽ phát sinh sao? Vậy cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Ra cát vân thường nếu là thật lòng thần phục với thiên cơ các, sợ rằng sẽ chủ động hiến tế. Những tồn tại này, không chỉ có đối với địch nhân hung ác, đối với mình cũng phi thường hung ác. Bởi vì, ra cát vân thường bị Hoa Tử Yên luyện chết còn có thể lưu lại bản nguyên. mượn Hoa Tử Yên thân thể tại sau đó khôi phục trở về. Nhưng là một khi bị hắn Tô Ly luyện chết, liền sẽ bị triệt để giết xuyên. Cái này nếu là cái người tu hành, liền sẽ biết cụ thể làm như thế nào đi chọn. Tô Ly mặc dù cũng một mực không có xem nhẹ qua bất kỳ thiên kiêu. Thế nhưng là lúc này đối mặt tình huống như vậy, hắn cũng có chút dùng mình, tê cả da đầu, đây chính là thiên kiêu. Khó như vậy giết, nhưng mà này còn chỉ là Thiển Lam Tinh thiên kiêu a. Cái này Hoa Tử Ly, cũng chính là đã từng chặt đầu thiếu nữ, là hoàn toàn không thế nào bị những ngày kia kiêu nhóm để vào mắt tồn tại a. Hoa Tử Ly làm sao có thể mạnh như vậy? Tô Ly cơ hồ bản năng cảm thấy có chút không đúng. Cho nên, hắn vô ý thức điều ra hệ thống bảng, kiểm tra một hồi đã từng hệ thống cho những ngày kia kiêu xếp hạng. Tô Diệp, Ly Hồn, Phong Giao, Ly Hồn, Lãnh Vân Thường, Tạo Hóa, Gia Cát Xuân Thu, Tạo Hóa, Mị Nhi, Bản Nguyên, Mục Thanh Nhã, Phân Thân, Vân Thanh Huyên, Tạo Hóa, Hoa Tử Yên, Tạo Hóa, Công Thừa Thanh Điệp, Tạo Hóa, U Nguyệt, Mục Thanh Nhan Phân Thân. Tô Ly một lần nữa nhìn thấy phần này xếp hạng thời điểm. Trong óc đột nhiên nổ vang một đạo sấm sét. Lãnh Vân Thường so Gia Cát Xuân Thu cùng Mị Nhi đều mạnh. Lúc này lại yếu như vậy, giấu rốt, hay là thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật, thật có thể khắc chế nàng, mà Hoa Tử Yên tạo hóa trạng thái, đều đã so Công Thừa Thanh Điệp tạo hóa trạng thái còn mạnh hơn, so Mục Thanh Nhan phân thân còn mạnh hơn. Hiện tại Hoa Tử Yên là ly hồn thể, trạng thái là Hoa Tử Ly, không được. Tô Ly tại thời khắc này lập tức ý thức được một kiện rất chuyện kinh khủng, mà liền tại là giờ khắc này. Hoa Tử Ly chợt gằn từng chữ một, vì cảm tạ ngươi, ta lại không ngừng chiếm hữu ngươi, bóc ra trí nhớ của ngươi vòng cấm, đồng thời đưa ngươi hết thảy kinh lịch, hoàn hoàn chỉnh chỉnh thông qua bích họa thế giới cho bày biện ra đến. Ta sẽ đem huyết mạch của ngươi triệt để luyện hóa trở thành huyết mạch của ta. Lấy đem ta, ma hồn chín cấm, tu hành đến chân chính đại thành trạng thái. Hoa Tử Ly trong lúc nói chuyện, thân thể đột nhiên bành trướng. Chân chính hóa thành kinh khủng màu lam ma long. Lần này, đây đã là chân chính ma long, mà không phải hư ảnh. Càng kinh khủng chính là Gia Cát Vân Thường thân ảnh cũng tại thời khắc này bỗng nhiên ở giữa biến mất. Cùng lúc đó, kia màu lam ma long sinh ra như con rơi khủng bố hai cánh. Kia hai cánh, mỗi một cái cánh chim bên trên đều xuất hiện từng tầng băng xương vết tích. Băng xương vết tích có bông tuyết hình thái, có hoa mai hình thái. Xem ra cực kỳ quỷ dị, cũng cực kỳ thần bí hung hiểm. Chúng ta cho tới bây giờ đều không có xem thường Thiên Thiên Tử. Chúng ta một cơ hội này, cũng chưa từng có tùy tiện thi triển đi ra. Nhưng là lần này thi triển đi ra về sau. Từ đây, thế gian lại vô Thiên Thiên Tử Tô Ly. Hoa Tử Ly hóa thành màu lam ma long. Tại thời khắc này bỗng nhiên hai mắt ngưng lại. Oanh, phương xa Tô Ly, thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật. Chỗ phóng thích ra phong trấn chi lực, nháy mắt vỡ nát. Cùng lúc đó, Tô Ly rõ ràng cảm ứng được Hoa Tử Ly hóa thành màu lam ma long. Nó chiến lực đã không so hắn thực lực chân thật kém bao nhiêu. Lúc này, Tô Ly y nguy có lòng tin đối cái này Hoa Tử Ly nhất kích tất sát, chỉ muốn xuất ra Hiên Viên Thiên. Tà kiếm thi triển thiên tà phá thiên tịch diệt nói, vậy liền một nhất định có thể, mà lại tuyệt đối chỉ cần một chiêu liền có thể triệt để giết xuyên. Để nó triệt để không có khôi phục cơ hội, nhưng là không thể dùng. Lúc này không nhịn xuống, kia thanh vân mộ bên trong, liền nhất định là tử cục. Bởi vì, Hoa Tử Ly không chỉ có mục đích, cũng hoàn toàn chính là một cái dò đường công cụ. Có lẽ Hoa Tử Ly tự nhận là nàng có thể đạt thành mục đích. Nhưng là trên thực tế, nàng bất quá là cùng phong chỉ thủy tính chất không sai biệt lắm. Chỉ bất quá lần này, là lần thứ hai, kiểm chắc, thôi, Tô Ly thân ảnh vạn vẹo, côn bằng tiêu giao du, thân pháp lần nữa thi triển. Liên tục tránh đi kia một cỗ vô hình, hủy diệt sát cơ, chỉ là, vào lúc này, con kia màu lam ma long bỗng nhiên phun ra một đạo màu lam nhạt đạo ngân. Oanh, kia từng đạo ngấn xuất hiện sát na, đúng là hiển hóa ra, ma hồn chín cấm, công pháp cấm chế chi lực. Cùng lúc đó, Hoa Tử Ly hóa thành ma long trong mắt, hiển hóa ra một đạo, hung thần, ý chí, chết, nàng khẽ nhả một chữ, màu lam ma long trực tiếp giết ra một kích chí mạng. Cấm thuật, phong trấn, đạo ngân cùng tuyệt sát. Giờ khắc này, Hoa Tử Ly cùng Gia Cát Vân Thường công kích mới chính thức triển khai. Tô Ly trong lòng thở dài, hắn trốn tránh không được. Lúc này, liền xem như bên trên thượng thanh phân thân đâm chết đều không được. Bởi vì loại này giết chóc lực lượng, nếu như hắn không thi triển toàn lực, liền hoàn toàn sẽ bị chiến lực cấp độ nghiền ép mà bị giết xuyên. Nếu như xuất ra toàn bộ thực lực, kích phát bàn cổ tinh máu, như vậy trước khi đến Thanh Vân mộ trước đó, hắn liền bại lộ thực lực chân chính. Nhưng, lúc này đã không có lựa chọn, đã không có lựa chọn vậy liền ứng chiến đi. Tô Ly thân ảnh dừng lại nguyên địa, thể nội khí huyết mãnh liệt, một thân thực lực đã chuẩn bị muốn phóng thích mà ra. Lúc này, hắn cho dù là thi triển, côn bằng tiêu giao du, thân pháp, cũng đã tránh không khỏi loại này tỏa hồn công kích. Nhưng là lúc này, Tô Ly chợt cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc. Đó là một loại đạm mạc, bình tĩnh cùng thâm thúy khí tức. Loại khí tức kia, Tô Ly tại phong giao trên thân cảm nhận được qua. Tô Ly bất động thanh sắc ở trên người mặc lên một tầng thượng thanh phân thân, để phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Đồng thời, hắn tạm thời đè xuống thi triển 10 thành chiến lực cùng hiên viên thiên tà kiếm thi triển thiên. Tà phá thiên tịch diệt nói ý nghĩ. Thậm chí, âm thầm, Tô Ly đã khóa chặt hệ thống thiên cơ thương thành bên trong hiên viên thiên tà kiếm. Đã minh tưởng tốt thiên tà phá thiên tịch diệt nói. Chỉ cần hắn khoác trên người một tầng thượng thanh phân thân bị giết xuyên, diễn hóa thành vì tử khí sát na, hắn liền sẽ vận dụng siêu tất sát tiến hành phản sát. Dạng này cố nhiên sẽ bại lộ, nhưng là Hoa Tử Ly cùng Gia Cát Vân Thường lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng, liền ở trong nháy mắt này, Tô Ly trước người, phảng phất quang ảnh ngừng ngắt một chút, đón lấy, phong giao thân ảnh xuất hiện tại Tô Ly trước người, đón lấy, hắn đưa tay đánh ra một cái chấn hồn bia. Oanh, Hoa Tử Ly hóa thành màu lam ma long kia hủy diệt một kích. Tại chỗ đánh trúng chấn hồn bia, nhưng không có dung chuyển chấn hồn bia mảy may. Phong Giao hất lên máu me đầy đầu phát, một thân bạch bào tay áo bay múa, cả người lại là có một loại nói không nên lời cực đạo thần tính khí tức. Phong Giao như thế nhẹ nhõm đáp ứng cái này tuyệt sát sau một kích. Hoa Tử Ly cùng Gia Cát Vân Thường hóa thành màu lam ma long, cơ hồ lập tức lâm vào điên dại trạng thái. Đồng thời, các nàng căn bản là không có cách tưởng tượng, lúc này Phong Giao đúng là trực tiếp nhảy ra ngoài, mà lại còn như thế hời hợt ngăn lại các nàng như thế tuyệt sát công kích. Cái này sao có thể? Phí công nhọc sức, dạng này một kích bị Phong Giao ngăn lại, các nàng nghĩ tới tất cả kết quả, lại duy chỉ có đối với kết quả như vậy, hoàn toàn không thể nào tiếp thu được. Không, không, Hoa Tử Ly hóa thành ma long gào thét như cuồng, Gia Cát Vân Thường trong mắt cũng tràn ngập thật sâu vẻ khó tin. Vừa đến, tại các nàng trong mắt, Phong Giao chính là cái phế vật. Thứ hai, tại các nàng trong mắt, Phong Giao cho tới bây giờ đều là cái có thể theo liền lợi dụng công cụ. Một cái công cụ, bây giờ bỗng nhiên nhảy ra, vì Tô Ly cản chết, ngăn lại cái này hẳn phải chết một kích. Một khắc này, Phong Giao hời hợt, không thể nghi ngờ nháy mắt vỡ nát các nàng đạo tâm. Đến mức, màu lam ma long ngửa mặt lên trời gào thét, hai cánh điên cuồng vung vẩy, ầm ầm, hư không đều tại chấn động, hủy diệt khí lưu xung kích thiên địa, dẫn tới tứ phương vân động. Trong hư không, Tô Diệp lẳng lặng nhìn, ánh mắt bình tĩnh, phảng phất đối với một màn này đã sớm có chỗ nhìn rõ. Đồng thời, hắn nhìn về phía Tô Ly ánh mắt, có vui mừng, cũng có ảm đạm. Một hồi lâu, màu lam ma long mới một lần nữa hóa thành Hoa Tử Ly. Gia Cát Vân Thường cũng vô so bình thường xuất hiện tại Hoa Tử Ly bên người. Hai người hóa làm trạng thái bình thường về sau, hai mắt nhìn chòng chọc vào Phong Giao. Phong Giao, ngươi là có ý gì? Hoa Tử Ly nhìn chằm chằm Phong Giao, sắc mặt cực kỳ khó coi. Kế hoạch thất bại, triệt để thất bại, các nàng chỉ có một lần cơ hội, mà một cơ hội này dùng đến, lại bị Phong Giao phá hư. Nhất nghĩ không ra tồn tại, phá hư các nàng lớn nhất kế hoạch. Ta là chấn hồn điện tuần sát sứ, không phải sao? Mà các ngươi là dị tộc, ma tộc, muốn giết hại ta hoàng tộc Thiên Thiên Tử, chẳng lẽ ta không nên xuất thủ sao? Phong Giao bình tĩnh nhìn Hoa Tử Ly cùng Gia Cát Vân Thường một chút, thản nhiên nói, thực lực của ngươi, ngươi biểu hiện ra ngoài thực lực đều là giả. Hoa Tử Ly tựa hồ nghĩ đến cái gì, thanh âm có chút bén nhọn, thảm liệt. Phong Giao nói, ta hiển hóa thực lực chân thật lời nói, còn làm sao có thể thành vì trong tay các ngươi quân cờ đâu. Hoa Tử Ly nghe vậy, trong mắt hận ý như cuồng, ánh mắt ác độc như rắn độc, hận không thể đối Phong Giao ăn thịt hắn ngủ nó ra. Mà Gia Cát Vân Thường thì y nguyên khó có thể tin. Ngươi, ngươi chẳng lẽ không phải nên nghĩ hết tất cả biện pháp chơi chết hắn, thay thế hắn sao? Ngươi mới thật sự là Thiên Thiên Tử a. Phong Giao nhàn nhạt nhìn ra Cát Vân Thường một chút, nói, ngươi cùng ở bên cạnh ta nhiều năm như vậy, lại chưa từng có chân chính đem ta coi ra gì a. Ngươi đầu tiên là bắt trước Lôi Phong Tháp thời kỳ, bên trong Khuyết Tâm Nghiên lấy thu hoạch ta hảo cảm, dù sao ban đầu ta Phong Giao đối Khuyết Tâm Nghiên vừa gặp đã cảm mến, lại bởi vì không địch lại nàng, bị nàng thu phục, sau đó hóa thành thân nữ nhi trở thành bên người nàng nha hoàn Thải Vi. Mà ngươi cũng là bởi vì điểm này đi tới bên cạnh ta, mà Trấn Hồn Điện bên trong bắt trước Khuyết Tâm Nghiên chế tạo một cái thiếu thông minh Phong Thiển Vi, tiếp lấy ngươi nghĩ kế để ta cô đọng một đạo phân thân Phong Thái Vi đi làm bạn tại Phong Thiển Vi bên người, thậm chí một thế này Phong Thiển Vi hoàn thành muội muội của ta, đây là để ta đã khi Thiên Thiên Tử lại tại tương lai cưới muội muội Phong Thiển Vi khi tương lai nhân hoàng sao? Kế hoạch thật rất tốt, rất hoàn mỹ, nhưng là ta đối tỷ tỷ là thần phục là thật tâm. Nàng là rất hoàn mỹ tồn tại, ta không muốn thương tổn nàng, mà cạn hơi mặc dù là bắt trước nàng mà xuất hiện, nhưng cũng dù sao cũng là muội muội ta, ta thích nàng, nhưng càng nhiều hơn chính là thủ hộ, mà nàng bởi vì là bắt trước Khuyết Tâm Nghiên, cho nên nàng rất nhanh liền lâm vào đối với chân chính Thiên Thiên Tử mù quáng thích bên trong. Vô luận ta cùng Tô Ly có cái gì không đúng giao, đây đều là nội bộ hoàng tộc chi tranh, ta có Thiên Thiên Tử tâm, nhưng không có Thiên Thiên Tử mệnh, cho nên ta có thể làm chính là che chở bên người người hạnh phúc. Phụ thân ta có thể vì ta trả giá hết thảy tâm huyết, nhưng là ta không thích hắn bởi vì ta mà không ngừng bị áp bách cùng uy hiếp. Ta cũng không hy vọng mình sống thành hoàng tộc chân chính tội nhân. Hoàng tổ không có tuyển ta, kia chính là ta không tốt, cho nên ta lại há có thể lại tiếp tục để hoàng tổ thất vọng. Ta một mực tại yên lặng điều tra, chính là vì bắt được ai là kẻ sau màn, ai tại mưu đoạt nhân hoàng, nữ hoa nương nương vị trí. Bây giờ, các ngươi chân tướng phơi bày, hoàn toàn đứng ra, nhưng là ta biết, các ngươi y nguyên chỉ là đi ở trước nhất người mở đường. Đáng tiếc ta không có thời gian, thế gian này tổng là có người muốn hy sinh, đã ta vốn là Thiên Thiên Tử vận mệnh, nhưng lại thành không Thiên Thiên Tử, kia vận mệnh của ta liền nhất định là đi chết thay. Nhưng chỉ cần muội muội ta thích, ta chính là đi chết thay lại như thế nào đâu. Đến cho các ngươi, ta cả đời này chỉ cúi đầu hai lần, lần thứ nhất gặp một lần Tâm Nghiên lầm cả đời, ta vì Khuyết Tâm Nghiên bao la lòng mang chân chính chân thiện mỹ mà thần phục, thanh mình tẩy thành Thải Vi, thành bên người nàng nha hoàn. Ta Phong tộc hoàng tộc bản thân xuất thân lai lịch chính là rắn, khi đó ta chỉ là một đầu thanh xà, mà nàng là một đầu bạch xà. Phong Giao lời nói để Tô Ly hoàn toàn mộng bức, cho nên Phong Giao chính là cái kia Bạch Tố Trinh bên người nha hoàn tiểu thanh. Đây là cái nào ngu xuẩn giảng cố sự, mau ra đây, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Tô Ly tâm tình không cách nào nói rõ, nhưng là hắn lại có rất nhiều xúc động, hệ thống cho tới bây giờ không có phạm sai lầm. Phong Giao xếp hạng gần với Tô Diệp, bây giờ đưa tay nhẹ nhõm ngăn lại Hoa Tử Ly liên thủ ra Cát Vân Thường tuyệt sát. Mạnh, mà lại người này, Tô Ly trong lòng chỉ có khẽ than thở một tiếng, cho nên thế gian này mỗi người đều là không thể coi thường. Càng không nói đến, trước Phong Giao như thế vội vàng bức bách hắn một trận chiến cũng nhất định phải cầu tại Thanh Vân Mộ mở ra trước đó một trận chiến. Tô Ly kỳ thật trong lòng liền mơ hồ nghĩ đến, nói đến như thế đường hoàng, tốt như chính mình vĩ đại dương nào, cỡ nào trung thành với hoàng tộc, kết quả còn không phải bị hoàng tộc tháo cối giết lừa. Ngươi như thế, rơi vào cái gì? Ngươi nếu là phối hợp ta, lúc này ngươi chính là Thiên Thiên Tử. Hoa Tử Ly cười lạnh liên tục, Phong Giao nói, không nói đến chưa chắc sẽ thành công, cho dù thành công, chẳng lẽ không phải Gia Cát Thiển Lam giáng lâm, trực tiếp đoạt xá ta trở thành nô dịch ta tồn tại sao? Mà ta thì sẽ trở thành khôi lỗi tồn tại. Hoa Thử Ly cười nhạo nói, khi khôi lỗi Thiên Thiên Tử chẳng lẽ không so khi chó được không? Ngươi bây giờ chẳng lẽ không phải hắn Tô Ly bên người một con chó? Người khác nhưng căn bản không có đưa ngươi coi ra gì được không? Phong Giao nói, không, ngươi sai. Đã từng tại Lôi Phong Tháp những năm tháng ấy bên trong, ta từng mọi loại cản trở Tô Ly cùng Khuyết Tâm Nghiên cùng một chỗ, đến mức làm hại Khuyết Tâm Nghiên bị trấn áp Lôi Phong Tháp dưới, làm hại Tô Ly lâm vào uổng mạng, đây là ta thiếu Cho nên, kiếp này ta bị hắn nghịch mệnh về sau, ta cũng bị trấn áp tại đen diên bên trong cực kỳ lâu. Những này, ta liền cũng đã nhận, đây là hoàn lại, về sau, bởi vì một số nguyên nhân, ta tự chém thực lực, làm nội ứng, làm bộ cúi đầu, nhưng là một lần kia hy vọng chi nguyên, ngưng tụ hy vọng phá hắc ám khi đó, hắn cho ta một phần hy vọng chi nguyên, ta bỗng nhiên liền minh bạch ta vì cái gì kiếp này không phải thiên thiên tử. Bởi vì ta không bằng hắn, cho nên, khi đó ta cũng đã cúi đầu, thời điểm đó cúi đầu, liền là thật tâm cúi đầu, bởi vì, như ta như vậy lòng cao hơn trời lại thân là người hạ tiện. Cả một đời cũng chỉ cho phép mình thấp lần đầu, ta cho, khuyết tâm nghiên, cúi đầu, là thất bại cúi đầu, bởi vì trận chiến kia định chủ tớ, ta đánh thua, cái này không gì đáng trách, nhưng ta vẫn là hoàng tộc, vẫn là thiên thiên tử mệnh. Lại sao có thể còn cho một chút 0304 yêu ma cúi đầu. Các ngươi tại tiểu xem ta thời điểm, kỳ thật từ đầu tới đuôi, ta Phong Giao đều không có đem các ngươi để vào mắt qua. Phong Giao nói, thật sâu thán một tiếng, nói, mượn cơ hội như vậy, đem những năm này, cái này mấy đời lời nói hết ra, trong lòng ta cũng đã dễ chịu nhiều, cứ như vậy, nhân sinh cũng không có tiếc nuối. Phong Giao nói, lại nhìn Hoa Tử Ly cùng Gia Cát Vân Thường một chút. Nói, các ngươi ra tay đi, cho các ngươi một cái cơ hội xuất thủ. Hoa Tử Ly cùng Gia Cát Vân Thường đồng tử co rụt lại. Oanh, hai người sát na hóa thành tử quang, một người đốt thành thế thân người giấy, một người biến thành bay múa bông tuyết, liền muốn chạy trốn. Thế nhưng là, Phong Giao vẻn vẹn khoát tay, thân thể cùng trước người hắn kia một cái chấn hồn bia đột nhiên dung hợp. Oanh, sau một khắc, hư không vỡ tan, hủy diệt quang mang nghiền ép tứ phương. Phốp, bỏ chạy Hoa Tử Ly cùng Gia Cát Vân Thường nháy mắt giống như chó chết bò trên mặt đất. Nó huyết thủy cùng linh hồn toàn bộ bị chấn hồn bia khí tức quanh quẩn. Nghiền ép trên mặt đất, không thể động đậy. Ông, Phong Giao đưa tay ở giữa, đột nhiên đánh ra một đạo chấn hồn khí tức bát quái đồ. Bát quái đồ xoay tròn, hóa thành từng đạo kinh khủng hoàng tộc khí vận chi quang. Đột nhiên chiếu vào Hoa Tử Ly cùng Gia Cát Vân Thường trên thân. A. Hai người thân thể nháy mắt liền bị đạo ánh sáng này hòa tan. Tựa như là tuyết bị liệt nhật ánh mặt trời chiếu về sau như thế. Cực tốc hòa tan, mà lúc này, Hoa Tử Ly cùng Gia Cát Vân Thường chính là như thế. Trong đó, từng sợi tử khí, từng đạo bông tuyết mảnh vỡ, toàn bộ thỉnh thoảng tiêu tán mà ra, nhưng là lại rất nhanh chôn vùi. Như vậy, tiếp tục vẻn vẹn hai cái hô hấp, Hoa Tử Ly cùng Gia Cát Vân Thường, liền như vậy triệt để tịch diệt. Lúc này, Tô Ly chợt phát hiện, hệ thống trong tin tức xuất hiện hai đạo tín hơi thở. Hoa Tử Ly cùng Gia Cát Vân Thường, triệt để kết thúc, hai người này tử vong, hắn từ mỗi cá nhân trên người thu hoạch, một điểm nhân quả giá trị, cùng trọn vẹn tổng cộng 100 triệu thiên cơ giá trị. Hoa Tử Ly kết thúc, nhưng là Hoa Tử Yên giải thoát, cũng triệt để độc lập ra, lại không biết là tốt là xấu, Lãnh Vân Thường cũng chính là Gia Cát Vân Thường. Lần này xem như chết duyên, Tô Ly nhìn xem mình bây giờ thiên cơ giá trị cùng nhân quả giá trị. Bỗng nhiên có một sát na mờ mịt, thiên cơ giá trị 733.825.631. Nhân quả giá trị 1, thiên cơ giá trị đạt tới 700 triệu, nhân quả giá trị còn ngược lại từ trừ một điểm trưởng thành đến. Một điểm, Tô Ly kiến thức đến Phong Giao cường đại, nhưng là như chân chính một trận chiến. Kỳ thật thắng thua đều đã không quan trọng, bởi vì Phong Giao không có cùng hắn đánh một trận dự định. Cái gọi là quyết đấu, kỳ thật vẻn vẹn chỉ là muốn để Hoa Tử Ly cùng Lãnh Vân Thường nhảy ra mà thôi. Lần này Thanh Vân mộ bên trong, một cái thiên đại tai họa ngầm, cứ như vậy xem như giải trừ, nhưng là tiếp xuống ngươi muốn làm hai chuyện. Phong Giao nhìn Tô Ly một chút, giọng bình tĩnh nói, Tô Ly nói, lần này bảo vệ muội muội của ngươi, sau đó về sau hào hào đối nàng. Bởi vì nàng thiếu, tâm nhãn, cho nên rất ngu ngốc, rất đần, cần người chiếu cố. Phong Giao nói, đúng, kỳ thật ngươi chỉ cần bảo vệ Hạ Tâm Nghiên hoặc là Khuyết Tân Duyên. Khuyết Tâm Nghiên ba trong đó một cái là được. Phong Giao nói, lại nghĩ, lập tức nói, không đúng, trước mắt không cách nào xác định ba người bọn hắn cái kia là chủ thể, cho nên ngươi phải ba cái đều bảo vệ, bằng không thì chết một cái liền toàn bộ chết sạch. Mà muội muội ta Phong Thiển Vi cuối cùng vẫn là bắt trước Khuyết Tâm Nghiên sinh ra, cho nên nếu như lần này tại Thanh Vân mộ bên trong các nàng xảy ra chuyện, kết quả của nàng cũng sẽ không tốt. Trong hiện thực không có nhiều như vậy lo lắng, nhưng là Thanh Vân Mộ không giống. Đây là thuộc về quy khư thời đại, di tích tiểu thế giới. Trong đó, có quá nhiều nhân quả. Tô Ly nói, ta biết, Phong Giao lại nói, còn nhớ rõ trước đó ta. Hoa Tử Ly, Lãnh Vân Thường đột nhiên biến mất sự tình sao? Tô Ly nói, nhớ được. Phong Giao nói, bởi vì chúng ta sống tại quá khứ, cũng đã không sống trong tương lai. Tô Ly hô hấp hơi chậm lại. Phong Giao nói, thời gian này điểm nhưng thật ra là tại ngươi nghịch mệnh Tô Diệp về sau. Mang Tô Diệp tuần sát huyết hà lĩnh vực kia cái thời gian điểm. Cho nên thời gian này điểm về sau Hoa Tử Ly, sớm liền chết. Cho nên, thiên ma hướng chín sát chân chính thành tựu chính là Hoa Tử Yên mà sẽ không là Hoa Tử Ly. Hiện tại, Lưu Ly đã quy vị. Hoa Tử Yên tiến vào Thanh Vân Mộ về sau. Nguồn gốc từ Ninh Thải Thần, Niếp Tiểu Thiến cùng lưu lại nhân quả. Liền cần giải quyết là Ma Lâm Đại Địa, Hoàng tộc đại lượng vị trí bị tước đoạt. Hay là ổn định bắt đầu, Mây Hoàng thời đại khôi phục, liền phải nhìn ngươi. Tô Ly nói, ngươi đây. Phong Giao nói, ta mệnh đã tuyệt. Tô Ly nói, chúng ta còn không có một trận chiến. Phong Giao nói, ngươi dẫn ta đi huyết hà cuối cùng nhìn một chút liền biết. Tô Ly trong lòng hơi động, vươn tay, Phong Giao thân ảnh vặn vẹo, hóa thành Phong Thái Vi. Nói, như vậy, ngươi không ghét, ta cũng sẽ không quá phản cảm. Nói, Phong Giao dắt Tô Ly tay. Ông, Tô Ly bước vào huyết hà lĩnh vực, huyết hà bắt đầu gào thét. Trong huyết hà, Tô Ly chợt thấy kia vô số thiên đạo pháp tắc, giết chóc chi pháp, kia trong đó biến hóa chi pháp cùng các loại, toàn bộ tràn ngập Phong Giao cái bóng. Côn Bằng thôn thiên, côn bằng nhẹ nhàng, huyết hồn thiêu đốt, côn bằng hóa rồng. Tô Ly một đường nhìn trôi qua về sau mới phát hiện, xích hồn thân pháp, vẻn vẹn chỉ là cơ sở. Phong Giao bị khóa ở huyết hà, bị trấn áp tại đen diên bên trong thời điểm, lĩnh ngộ ra tuyệt thế, côn bằng tiêu giao du, thân pháp, cho nên, hắn đã sớm thoát ly lồng giam gông xiềng, mà cái này tiêu giao du thân pháp, Tô Ly một đường đi tới thời điểm, liền phát hiện, vì thôi diễn cái này một công pháp, Phong Giao hao hết tất cả cơ duyên cùng khí vận, huyết hà cuối cùng, chỉ có một bộ xương khô, lẳng lặng khóa tại từng tòa lóe ra huyết quang trấn hồn trên tấm bia. Tô Ly, vì nhân tộc, vì hoàng tộc, quật khởi đi. Phong Giao buông ra Tô Ly tay, thân ảnh từng bước một đi hướng na một đống bạch cốt. Tô Ly, có thân pháp này, ngươi hẳn là có thể tùy ý mãng. Công pháp này, ta đặt tên là Côn Bằng Tiêu Giao Du, mang ý nghĩa, vô luận là có hay không bị gông xiềng, thân nhưng tiêu giao, tâm cũng có thể tiêu giao. Một thế này ngươi, phá lệ xuất sắc, tiếp tục giữ vững. Phong Giao nói xong, trên mặt lộ ra tiếu dung. Sau đó, thân ảnh của hắn từ từ chui vào kia một đôi bạch cốt bên trong. Cuối cùng, kia thân ảnh biến mất về sau, kia một đống bạch cốt liền cũng bỗng nhiên vỡ nát, hóa thành một mảnh hư vô. Đúng lúc này, Tô Ly hệ thống bảng bên trên lại nhiều một đạo tín hơi thở. Đây là Phong Giao kết thúc tin tức. Phong Giao kết thúc, thiên cơ giá trị gia tăng 300 triệu, nhân quả giá trị gia tăng 4 giờ. Cho nên, hệ thống thăng cấp, một khắc này, hệ thống cơ hồ nháy mắt liền thăng cấp, từ cấp 10, trực tiếp lên tới cấp 11, nhưng là hệ thống không có thăng tinh, hệ thống cũng không có gia tăng ngoài định mức công năng. Vẻn vẹn chỉ là số liệu biến, nhân sinh hồ sơ hệ thống, lam nhạt, đẳng cấp, 11, thiên cơ giá trị, 833.825.631. Nhân quả giá trị, 0, hệ thống thăng cấp về sau, thiên cơ giá trị khấu trừ 200 triệu. Nhưng là bởi vì Phong Giao kết thúc nhiều 300 triệu. Cho nên, hắn thiên cơ giá trị ngược lại đạt tới 800 triệu nhiều. Tô Ly trầm mặc hồi lâu, thể xác tinh thần có chút run rẩy. Cuối cùng, hắn đi đến kia huyết hà cuối cùng, tại Phong Giao biến mất chi địa, thử nghiệm xuất ra tạo hóa bút. Sau đó, hắn mới phát hiện, nơi này là quá khứ thời gian điểm. Hắn cho dù là từ tương lai, thời điểm trở về, nhưng là tạo hóa bút không thuộc về nơi này. Cho nên, hắn họa không được họa. Phong Giao, ngươi là tốt nhất thiên thiên tử. Kiếp sau, nếu có kiếp sau, ngươi chính là thiên thiên tử. Ngươi chính là nhân hoàng. Tô Ly tự lẩm bẩm. Giờ khắc này, Tô Diệp thân ảnh từ trên trời bay thấp mà hả? Ngươi đều biết rồi. Tô Ly nhìn về phía Tô Diệp. Đây là trí nhớ của ta vòng cấm. Ngươi cảm thấy ta tại sao phải phong ấn? Liền cái này chân tướng. Phóng xuất ngươi có thể tiếp nhận hay là ta có thể tiếp nhận? Tô Diệp hỏi lại Tô Ly. Tô Ly trầm mặc nửa ngày, thở dài, ta có phải là rất vô dụng hay không? Tô Diệp nói, ta so ngươi càng không dùng. Tô Ly nói, vị trí này ngươi tới làm thích hợp hơn. Tô Diệp nói, ta 6 vạn năm trước liền biết mình không thích hợp. Thanh mình giết, cái này Phong Giao cho tới bây giờ mới biết mình không thích hợp. Tự sát là hắn đường ra duy nhất, không phải lại kiên trì, ngồi xem tình cảm chân thành người giết hắn sao? Tô Ly trong lúc nhất thời, không biết nói cái gì. Bầu không khí, một trận rất là trầm mặc. Trở về đi, nơi này thời gian, chỉ thuộc về quá khứ, cũng chỉ thuộc về ta phong tỏa hồi ức. Trở lại trong hiện thực, tiễn hắn một đoạn, Tô Diệp bỗng nhiên thở dài. Tô Ly nói, hiện thực, hắn vẫn còn chứ? Tô Diệp nói, một bức di ảnh, Phong Thương Khung ôm vào trong ngực. Tại U Minh Hải chờ lấy, ngươi gặp hắn một lần cuối liền tốt. Nhớ được, cái gì cũng đừng nói, cũng cái gì cũng đừng làm càng không được vẽ tranh. Tô Ly nói, vì cái gì? Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 264 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Diệp nhàn nhạt nhìn Tô Ly một chút, nói, ngươi còn muốn biết vì cái gì? Tô Ly nói, đúng. Tô Diệp nói, trí nhớ của ta vòng cấm nào đó một tầng có đáp án. Ngươi muốn nhìn sao? Tô Ly nói, có thể nhìn, vậy liền nhìn một chút. Tô Diệp nói, có thể nhìn, nhưng ta không cho ngươi xem. Tô Ly không hiểu nhìn Tô Diệp một chút, nói, vậy liền không nhìn. Tô Diệp nói, tịch diệt cho tới bây giờ đều không phải một chuyện xấu. Chỉ là ở trên con đường này đi không đi xuống thôi. Thế gian này tiên kiêu ngàn ngàn vạn vạn, tuyệt đối ngàn ngàn, cuối cùng đi xuống, lại có thể có mấy người. Cái gọi là đại âm hy thanh đại tượng vô hình, đã có cực dương sinh âm, có cực âm sinh dương, cũng liền có hướng chết mà sinh, hướng sinh mà chết. Tô Ly nói, đạo lý ta đều hiểu, chỉ là trong lòng có chút thất lạc thôi. Tô Diệp nói, ngươi có thể thất lạc, hắn liền chết có ý nghĩa, nếu để cho hắn càng có thể chết có ý nghĩa một chút. Liền thanh thân pháp học tốt hắn giáo cho thân pháp của ngươi học xong sao? Tô Ly trầm mặc không nói. Tô Diệp nói, học không được lời nói cũng hoàn toàn nhớ kỹ đi. Sau khi trở về, để sau lưng ngươi vị bất hủ cường giả kia giúp ngươi lĩnh hội một phen. Thanh thân pháp này phẩm chất tăng lên một phen, tựa như là ngươi bây giờ thi triển, đến từ công pháp của ta, Thiên Xu Cổ Trấn Thiên Cơ Thần Thuật, cùng Thiên Cơ Tinh Hà Huyết Sát Luyện Hồn Thuật, đồng dạng, ta trước mắt cũng liền đạt tới Lô Hỏa Thuần Thanh cấp độ. Ngươi đúng là đem nó tu hành đến, công tham gia tạo hóa, cấp độ, Tô Ly nói, học xong, bất quá ngươi Thiên Xu Cổ Trấn cùng Thiên Cơ Tinh Sông công pháp. Lúc nào đạt tới Lô Hỏa Thuần Thanh cấp độ rồi? Không phải đăng đường nhập thất sao? Tô Diệp nói, ta hơi nói mạnh một chút, cho mình gia tăng chút mặt mũi, cái này cũng muốn chọc thủng sao? Tô Ly nói, ngươi chừng nào thì sĩ diện rồi? Tô Diệp trầm mặc sau một lúc lâu, dò hỏi, quy khư thời đại bên trong, Lôi Phong Tháp kia cái thời gian tiết điểm bên trong, ta lúc ấy không tồn tại, ta lúc ấy là ai? Tô Ly nghe vậy, lập tức tâm tình liền không tốt, hiện tại hắn nghe tới, Lôi Phong Tháp, 3 chữ. Liền nghĩ trở lại quá khứ truy bảo cái kia chính hắn đầu chó đây đều là nghĩ lung tung một chút thứ. Đồ gì a? Hợp lấy ngươi cầm cái này cô gái, 100.000 năm vẫn không có thể âu yếm. Kết quả, ngươi cũng không thể tiêu dao khoái hoạt, hiện tại ta còn phải lau cho ngươi cái mông. Tô Ly tâm tình có chút phức tạp, loại chuyện này, thật là để trong lòng của hắn có chút cảm giác khó chịu. Mặc dù quá khứ ký ức không có, nhưng là hắn biết, như loại chuyện này cũng chỉ hắn làm ra được. Bởi vì trước khi đến Vạn Ly Thánh Địa thời điểm, hắn còn như cũ tại làm như vậy, cuồng biên loạn tạo, dùng để soát chân tướng lồng giam làm thiên cơ giá trị. Chỉ là, khi đó hắn kỳ thật cũng có chỗ thu liễm a, cũng chưa hề nói phải nghiêm trọng như vậy a. Bây giờ, Tô Ly trong lòng thật là hối hận lúc trước, phàm là lúc ấy thiếu nói vài lời, thiếu xúc động mấy lần, cước đạp thực địa một chút xíu, bây giờ thời gian này há lại sẽ trở nên gian nan như vậy. Cả đời này, từ thức tỉnh cho tới bây giờ, hắn mặc dù thành thời gian dài nhìn như không dài, 2 tháng đều vẫn chưa tới, nhưng là trên thực tế, xa xa hơn chỉ, bởi vì, hắn tại 20.000 năm trước là thực sự sống lâu dòng dã 1 năm. Mặc dù nơi đó thời gian không cách nào từ hệ thống đổi mới. Mặt khác, hắn bởi vì thường xuyên ở tại ký ức vòng cấm 4 tầng 5 tầng, 9 tầng thậm chí 10 tầng, lúc đó ở giữa tỷ lệ cũng là hoàn toàn khác biệt. Cho nên, loại thời giờ này, vẻn vẹn chỉ có thể đại biểu trong hiện thực thời gian cụ thể, mà cũng không thể đại biểu hắn cụ thể sống bao lâu. Lúc này, thấy Tô Diệp còn một mặt hiếu kỳ cục cưng dáng vẻ, Tô Ly nhịn không được liền muốn nói, Pháp Hải, 2 chữ, lại sửng sốt nhịn xuống, đừng hỏi, hỏi liền an bài cho ngươi bên trên. Tô Ly không cao hứng đáp lại nói, Tô Diệp nói, vì cái gì? Tô Ly hít sâu một hơi, nhịn xuống đập chết Tô Diệp xúc động, chuyện này là có thể tùy tiện hỏi sao? Ngươi là nghĩ tìm đường chết sao? Tô Diệp bỗng nhiên nói, tâm tình như thế nào? Tô Ly hô hấp trì trệ, không nói gì. Tô Diệp nói, cho nên, Phong Giao chuyện này, ngươi hỏi ta vì cái gì? Vậy ta hỏi ngươi, Lôi Phong Tháp là vì cái gì? Có phải là, Pháp Hải ngươi không biết yêu, Lôi Phong Tháp sẽ đến rơi xuống? Tô Ly nghe vậy, biểu lộ lập tức đặc sắc lên, bắp thịt trên mặt đều khống chế không nổi run hai run. Khá lắm, cái này trước kia ta đây là sóng đến bay dậy rồi. Tô Diệp thở dài, ta Pháp Hải là không biết yêu. Không phải Viêm Cơ đã sớm cầm tới huyết mạch của ta tiên sinh một đống, sau đó lại phục chế một đống lớn búp bê. Đương nhiên, ta vốn hèn mọn như sâu kiến, làm gì để đời sau làm khó. Đời sau nếu là hiếu thuận, sẽ vì ta minh bất bình, nhất định dẫn đến thân nhân bất hòa. Đời sau nếu là phản nghịch, sẽ đoạt hoàng vị, nhất định tao ngộ huyết tẩy. Nói tóm lại, chú định sẽ là một cái không quá kết cục tốt đẹp. Đương nhiên những này đích xác không phải mấu chốt. Mấu chốt là đối với ta mà nói, nữ nhân có sư tôn được không? Tô Ly nói, xác thực rất có đạo lý, xem ra ta cũng không thích hợp dưỡng dục hậu đại. Tô Diệp nói thật giống như ngươi bây giờ có thể dưỡng dục hậu đại như. Tô Ly, Tô Diệp than nhẹ một tiếng, buồn bã nói, lần này sự tình, ngươi rời đi nơi đây về sau, chỗ này thời không đứt gãy điểm liền sẽ triệt để chữa trị. Cứ như vậy, rất nhiều chuyện liền sẽ ăn khớp. Nhưng là cũng sẽ xuất hiện một chút ký ức rối loạn như mộng cảnh hiệu ứng. Đến lúc đó sẽ có thời gian ngắn không thích ứng. Thời gian này điểm bên trong, người trước không muốn đi trước U Minh Hải, không phải có khả năng sẽ bị tập kích. Tô Ly nói, chính là ký ức ảo giác đúng không? Nhưng thật ra là chân thực ký ức, nhưng là hiện thực đã phát sinh cải biến. Tô Diệp nói, đúng. Tô Ly im lặng, loại tình huống này, tựa như là măn đức kéo hiệu ứng đồng dạng. Kỳ thật có một số việc là chân tướng, nhưng là hiện thực lại thường thường phát sinh sai lầm, mà khi mọi người thử nghiệm đi chứng minh là hiện thực phát sinh sai lầm thời điểm, cuối cùng có thể chứng minh, chỉ là trí nhớ của mình phạm sai lầm. Tô Diệp lại nói, mặt khác, về sau tu hành, nếu là có mạnh hơn nội tình, nhớ được, thà chết khỏi phải. Tô Ly nói, nội tình khỏi phải, hay là nội tình sao? Tô Diệp nói, nội tình khỏi phải, liền vĩnh viễn là nội tình, dùng, cũng chỉ là một lần tính ấn phù hiệu quả. Tô Ly nói, có chút nội tình, có thể dùng rất nhiều lần. Tô Diệp nói, tin tưởng ta, liền một lần. Tô Ly nói, vậy lúc nào thì lại có thể dùng dạng này nội tình đâu? Tô Diệp nói, khi ngươi không phải ngươi, ức hoặc là tại quy khư thời đại diễn sinh ra độc lập tiểu thế giới thời điểm, liền có thể dùng. Tô Ly nói, cùng loại thanh vân mộ. Tô Diệp nói, đúng. Tô Ly lại dò hỏi, nói cách khác, Maurer lúc trước nói bậy một ít lời. Thành thật đúng không? Cho nên, hắn là con ta. Tô Diệp nói, ngươi nhưng quên đi thôi. Ngươi nếu là có loại con này, ta ngay cả thủ hộ giả đều không làm cũng muốn đem hắn tại chỗ xử lý. Tô Ly nhẹ nhàng thở ra. Nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tô Diệp về nhìn tứ phương một chút. Nói, mảnh này huyết hà, chờ ngươi rời đi về sau, liền sẽ chôn vùi, đến lúc đó. Ta cái này một mảnh ký ức vòng cấm cũng coi là triệt để giải trừ phong trấn. Tô Ly nói, vậy cái này là tốt hay xấu? Tô Diệp nói, thời gian đến, ngươi có đi hay không? Không đi liền không thể quay về. Tô Ly nói, chờ một lúc U Minh Hải gặp lại. Tô Diệp nói, nhớ được cho chỗ tốt. Ta lại thiếu 1 tỷ phần nhân quả. Tìm khuyết đức vay, nếu như ta xảy ra chuyện, liền giúp ta còn. Tô Ly nói, cáo từ, ký ức vòng cấm. Một đạo U Minh chỉ ra sáng về sau, u ảnh dần dần hội tụ, sau đó, Tô Ly thân ảnh từ trong đó hiển hóa, cũng dần dần ngưng tụ đi ra. Đúng lúc này, điểm này vị trí, nhiều từng tầng vô so thần bí đạo vận khí tức. Tô Ly đi sau khi đi ra, lập tức liền thấy hắn tạo hóa bút. Sau đó, Tô Ly điều ra hệ thống bảng nhìn thoáng qua thời gian Vân Hoang lịch ngày 13 tháng 10 17 giờ 45 phút 26 giây. 382. Trong lúc bất tri bất giác, từ hệ thống đổi mới rạng sáng đến trạng vạng tối lúc phân, Tô Ly ngẩng đầu nhìn về phía ngoại giới bầu trời. Trên bầu trời, liệt dương chỉ có nắm đấm lớn tiểu, xem ra có chút huyết hồng, ánh tà dương đỏ quạch như máu, dáng chiều nhuộm đỏ nửa bầu trời. Tô Ly không khỏi nghĩ đến Lạc Hà Sơn, nghĩ đến Hạ Tâm Ninh giảng thuật đại vũ chém giết thần long cố sự. Đại vũ giết thần long, long huyết giải đầy Lạc Hà Sơn, cho nên hình thành Lạc Hà Sơn, cho nên đã từng hắn nhìn thấy phục long địa hình, táng long địa hình, chính là chân chân thật thật táng long địa, vẫn tịch miếu cổ, như vậy cái này liền hình thành một chỗ tà long táng hồn chi địa cách cục. Lại thêm tế đàn, trảm long đài, cùng một cái kia, chết, chữ cách cục địa hình, Tô Ly cả sửa lại một chút tư tưởng, mơ hồ trong đó, hắn cảm thấy mình tựa hồ quên đi cái gì, trầm tư hồi lâu, lại điều ra hệ thống cấm kỵ tin tức về sau. Hắn mới bỗng nhiên ký ức lên một cái đã tại trong trí nhớ tự hành làm nhạt người Phong Giao. Nhớ lại Phong Giao về sau, Tô Ly đi tới Bỉ Ngạn cầu một bên, nhìn bức họa kia một chút. Lập tức, Tô Ly khóe miệng có chút nhếch lên một cái. Hắn lưu lại một bức họa, lưu lại một cái, châu, chữ, thêm một con tạo hóa bút, tổ hợp thành, sinh, chữ, ý là, ngươi châu, lưu một con đường sống. Sau đó, quả nhiên có đến từ tương lai. Hắn xuất hiện, cũng cho đáp lại, trực tiếp thanh, châu, chữ thu, sau đó hoa một ngọn núi, đứng bên cạnh người ý kia là cái gì? Ý tứ chính là, ngươi đem tạo hóa bút làm chỗ dựa, ngươi hảo hảo khi người, ngươi chính là, tiên, nếu là không làm người, kia cho dù là có tạo hóa bút, ngươi cũng là, núi, pháo, nếu là không có tạo hóa bút, kia ngươi chính là cái, khảm, can, mà cái này, khảm, chữ, là... hung, chữ khung, cùng, long đong, khảm, đồng thời cũng tại thời đại này đồng hồ càn khôn khảm ly bên trong. Khảm, cũng chính là cho hắn một cái, khảm quẻ, khảm, chúng bất bình địa phương, hố huyệt, nó chủ quẻ kèm khách quẻ đều là khảm quẻ. Quẻ tượng là nước, dương số là hai, hai giọt nước cùng một chỗ, hay là nước, biểu thị song phương nguy hiểm cùng khó khăn hợp lại cùng nhau. Hay là nguy hiểm cùng khó khăn, tượng nói. Một vòng minh nguyệt chiếu trong nước, chỉ thấy bóng hình không gặp tung, ngu phu khi tài xuống dưới lấy, sờ tới sờ lui công dã tràng, Tô Ly liếc thấy hiểu, xem hiểu về sau, hắn mới hơi kém tức điên, khá lắm, để lưu đường sống, kết quả thanh lão tử mắng một trận không nói, còn lưu quẻ nhục nhã một phen, lấy hắn đại gia hoàn toàn là không làm nhưng tử, Tô Ly đều không nhịn được muốn miệng phun hương thơm, một hồi lâu, Tô Ly mới đưa tay chụp vào một con kia tạo hóa bút. Kết quả hắn phát hiện, con kia tạo hóa bút là vẽ ra đến tạo hóa bút, mà không phải thật tạo hóa bút. À đủ em gái ngươi, Tô Ly hơi kém thổ huyết, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Tô Ly mặt đen như than, yên lặng đem bức họa này vừa cẩn thận nhìn mấy lần. Càng xem càng khí tạo hóa bút hết rồi, bị huyệt định trong bức tranh. Hô, không tức giận không tức giận, ta hẳn là nghĩ như vậy, ta bây giờ trở lại quá khứ. Ta muốn đem chính ta đập chết. Cho nên ta của tương lai khả năng cũng nghĩ như vậy. Cho nên hiện tại ta khả năng cũng làm được không tốt. Cứ như vậy nghĩ đều khó chịu. Ta thật là quá khó. Tô Ly thở dài, đồng thời cũng có chút phiền muộn. Ta mẹ nó hiện ở loại tình huống này. Ta muốn là châm chọc khiêu khích sao? Muốn là châm chọc sao? Ta muốn là chỉ điểm A. Cho một con đường sáng A. Tựa như là ta trở lại quá khứ lời nói. Khẳng định sẽ nhắc nhở mình đừng nói lung tung loạn gây nhân quả A. Tô Ly tâm tình rất là phức tạp, sau đó hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy nếu là trở lại quá khứ, hắn hay là không nhắc nhở cho thỏa đáng, để quá khứ hắn tiếp tục sóng cuồng cuồng mãng, bị hung hăng đánh đập mấy lần liền triệt để trung thực. Miễn cho không nhớ lâu, nghĩ như vậy, không hiểu, Tô Ly đối so một chút tương lai mình khả năng xuất hiện một ít sụp đổ tâm thái. Trong lúc nhất thời, Tô Ly cũng có chút im lặng, đều là ta của quá khứ tạo nghiệt. Cái này cùng hiện tại ta có quan hệ gì a? người tương lai có thể tới, cũng không biết dìu ta sao? Ngươi vịn ta, ta đều có thể ngược nước tiểu ra 3000 trượng. Tô Ly đối so quá khứ, hiện tại cùng tương lai tâm thái phân tích một chút về sau. Trong lúc nhất thời, cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Tô Ly thở dài, điều ra hệ thống bảng thiên cơ giá trị nhìn thoáng qua. Đón lấy, không khỏi cúc chi hoa siết chặt. 900 triệu, quá nhanh, tiếp tục như thế bị không ngừng a. Duy nhất vui mừng là nhân quả giá trị là không điểm. Tô Ly tâm tình khó mà bình phục. Hắn cầm lấy bức họa kia, vẫn là chuẩn bị thu nhập càn khôn giới trong ngón tay. Lúc này hắn chợt phát hiện, bức họa kia không cách nào thu nhập càn khôn giới chỉ. Giống như là bị cái gì cấm kỵ cho. Gai, một chút như, Tô Ly trong lòng run lên. Lúc này mới nhớ tới hắn cái này càn khôn giới chỉ hay là ban sơ Hoa Vân Tiêu tặng cho hắn. Vẫn luôn không đổi qua, mà cái này càn khôn giới chỉ, cũng một mực một đường đi theo. Trừ cái này càn khôn giới chỉ bên ngoài, còn có một thanh cung tiễn Bạch Vũ Ma Thần Diệu Quang Cung. Mà lại, hắn mặc trên người một bộ y phục huy linh tránh bụi giáp thì là Phong Giao đã từng tặng cho. Là một kiện nhất tinh cấp thánh khí, nhưng là y phục này, không những mặc rất vừa người, phòng ngự hiệu quả cũng cực mạnh, ngược lại là Bạch Vũ Ma Thần Diệu Quang Cung cùng kia càn khôn giới chỉ. Có chút gân gà, Tô Ly trầm ngâm sau một lát, đem đồ vật đặt ở nơi đây, ngưng tụ một thân linh khí hóa thành áo bào về sau. Tiến vào ký ức vòng cấm 14 tầng, cẩn thận quét dọn một chút, lần này, hắn không có quét ra cái gì điểm sáng lồng giam. Càn khôn giới chỉ cùng Bạch Vũ Ma Thần Diệu Quang Cung có lẽ đều có nhỏ xíu tì vết. Nhưng là vấn đề không lớn, giống như là nói, lần này không có vấn đề gì. Dù vậy, Tô Ly cũng đã có một chút bóng tối. Nghĩ nghĩ, Tô Ly mang theo những vật này, đi tới ký ức vòng cấm tầng thứ 9, cũng yên lặng ngồi xếp bằng xuống, lấy huyền tâm ảo diệu quyết, cô đọng huyền tâm lôi viêm, cũng vận chuyển tự thân khí huyết chi lực cùng tự thân năng lực. Bắt đầu thử nghiệm rèn luyện càn khôn giới chỉ cùng Bạch Vũ Ma Thần Diệu Quang Cung. Tại như vậy quá trình bên trong, Tô Ly không ngừng minh tưởng, Hoàng Cực Tinh Thế Thư, lấy thử nghiệm đối càn khôn giới chỉ cùng Bạch Vũ Ma Thần Diệu Quang Cung tiến hành cải tạo. Như vậy, thời gian kỳ thật cũng không hề dài, bởi vì là tại ký ức vòng cấm tầng thứ 9, cho nên hao phí đại khái non nửa ngày, Tô Ly mới đưa đây hết thảy toàn bộ xử lý hoàn tất. Lần này, Tô Ly còn đem kia trước đó ra cát thanh trần tặng cho thiên cơ thánh ngọc cũng luyện chế đến càn khôn giới trong ngón tay, đến mức lần này hắn càn khôn giới chỉ bị Hoàng Cực Tinh Thế Thư tẩy thấu về sau cũng không có cái gì tì vết, nó đến cùng là cái gì phẩm cấp Tô Ly cũng vô pháp xác thực phán đoán, nhưng là đã rất không tệ. Trừ cái đó ra, Bạch Vũ Ma Thần Diệu Quang Cung ngược lại là thuế biến không ít, bởi vì thứ này chính là một kiện mô phỏng trấn hồn bí bảo. Bây giờ Tô Ly một lần nữa cải tạo một phen về sau, cả thanh cung đều phát sinh long trời lở đất thuế biến. Đặc biệt là có khí huyết gia trì cùng Hoàng Cực Kinh Thế Thư gột rửa về sau, càng là như vậy, đương nhiên hiệu quả tốt nhất còn phải tính kia huy linh tránh bụi giáp, cơ hồ tương đương với là khai quang. Lúc này Tô Ly mới biết được, lúc trước Phong Giao tiện tay đưa tặng đồ vật thật sự là cái thứ tốt. Đúng là như thế, Tô Ly trong lòng mới có chút thổn thức. Một lần nữa mặc vào huy linh tránh bụi giáp, đeo lên càn khôn giới chỉ về sau, Tô Ly nắm tay bên trong cung, mơ hồ có một loại một tiễn bắn thủng bầu trời liệt dương ảo giác. Cho nên, xuyên thấu qua ký ức vòng cấm, Tô Ly tay cầm Bạch Vũ Ma Thần Diệu Quang Cung nhìn hướng lên bầu trời bên trong huyết sắc tà dương. Thời điểm, bỗng nhiên, trên bầu trời thổi qua một đóa màu đỏ vân hà, đúng là đem liệt dương che kín. Tô Ly không khỏi nhịn không được cười lên, đây là từ tâm hay là có tật giật mình rồi. Tô Ly lần nữa đem bức họa kia thu lấy thời điểm, lần này đã không có bất kỳ trở ngại nào. Hô, thở ra một ngụm chọc khí, Tô Ly trở lại ký ức vòng cấm tầng thứ 3. Nơi này, thời gian trôi qua 200 dư cái hô hấp, mà ngoại giới, thời gian trôi qua phi thường ngắn ngủi. Cho nên, Tô Ly điều chỉnh tốt về sau, mở ra ký ức vòng cấm tầng thứ 3. Thần sắc bình tĩnh đi ra ngoài. Ông, ra một nháy mắt, Tô Ly thân ảnh lôi ra một đạo tàn ảnh. Hắn nguyên bản nơi ở, một đạo tàn ảnh bỗng nhiên ở giữa. Đột nhiên, phốp, một tiếng chôn vùi, một màn này, lập tức để tứ phương đen nghịt người tu hành toàn bộ lâm vào tĩnh mịch trạng thái. Ai ra tay, không nhìn thấy, không có chút nào phát giác. có lẽ là chính hắn cố ý làm như vậy, vì chính là vu oan chúng ta một trận, lừa bịp lừa chúng ta thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Loại chuyện này người Tô gia không phải chơi nát sao? Xem ra, bên cạnh hắn người tu hành muốn bị đe dọa. Xác thực không có phát hiện, ta làm có được một tia thần hồn nội tình thần linh. Đều không có phát hiện, lúc này, tứ phương tiếng nghị luận cũng đã truyền đến. Tô Ly ra sau khi đến, hắn lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tô Ly liếc mắt qua về sau, mới phát hiện, lần này chỉ là thiên hà bách tộc đến người tu hành. Liền qua 100.000, lần này, không hoàn toàn là thần linh cũng không nhiều, 5.600 số lượng, thủ hộ giả cũng liền 1.000 dư, nó dư toàn bộ đều là thiên kiêu cùng một chút phổ thông thực lực thứ cấp thiên kiêu. Những này số lượng cũng không phải quá dọa người, cộng lại hơn 10.000, kia còn lại 8-9 vạn số lượng, những cái kia đều là nguyên anh thậm chí kim đan cảnh người tu hành. Tên gọi tát, non nớt, mà lại những này người mới, cả đám đều một bộ lão tử rất sâu dáng vẻ. Tô Ly nhìn thấy những người này thời điểm, những người tu hành này đúng là còn khiêu khích nhìn xem hắn nhìn dạng như vậy còn muốn đi lên chơi. Hắn, mà một chút nữ người tu hành, càng là trực tiếp đối Tô Ly ưỡn ngực vứt mị nhãn. Khoe khoang gió, tao, Tô Ly cũng là im lặng chi cực, cái này không chỉ có là thiên hà bách tộc như thế. Ngay cả những cái kia quỷ quyệt hung hồn loại hình đặc thù tồn tại. Cũng là như thế, những tồn tại này bây giờ cũng dám công khai xuất hiện. Cũng không sợ bị diệt mất, có thể thấy được nó cũng là có nội tình. Tô Ly đối với cái này rất nhiều khiêu khích, đều không có quá để ở trong lòng. Lấy hắn bây giờ năng lực, ngược lại là cũng vô pháp xác định những nhân vật này là thật thái kê hay là lão âm so bởi vì thế. Giới này, liền xem như Tô Diệp loại này cường giả, cũng không dám tùy ý đối phổ thông người tu hành hạ tử thủ. Bởi vì làm không tốt liền giết tới đại lão trên thân. Đồ gây một thân nhân quả, đương nhiên. Không hạ tử thủ lưu một tuyến không có vấn đề, nhưng là thật muốn xung đột bên trên, dưới nặng tay cũng là nhất định. Dù sao dưới tình huống bình thường, kẻ yếu đối cường giả tôn trọng là tương đối. Đây là vấn đề nguyên tắc. Lúc này, Tô Ly đối với thế giới này quy tắc ngầm, kỳ thật cũng đã không sai biệt lắm nắm giữ bộ phân. Cũng dần dần quen thuộc, hắn không sẽ chủ động đi làm khó những cái kia người mới. Nhưng là thực có can đảm được đà lấn tới, vậy liền vào chỗ chết làm. Lúc này, Tô Ly không để ý đến ánh mắt của mọi người. Hắn đưa tay hướng phía lúc trước tàn ảnh bị giết xuyên địa phương một trào. Nắm qua một sợi vỡ vụn năng lượng khí tức về sau. Liên quan tới, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, minh tưởng lập tức mở ra. Minh tưởng bên trong, hơn nửa thùng nước trình độ thiên cơ đế thính năng lực. Cơ hồ lập tức kích hoạt một chút. Cho nên, Tô Ly lập tức liền khóa chặt nhân quả. Nghe được một loại khiêu khích cùng sát ý khí tức. Cho nên, Tô Ly lập tức ngưng tụ thiên cơ chi nhãn, tại chỗ hướng phía trước người hắn ngoài ngàn mét khu vực một con hắc ám quỷ quyệt nhìn sang. Đây là một con quỷ quyệt bên trong thiên kiêu cường giả, nhưng là chỉnh thể cũng không tính mạnh, thậm chí nó so, Hoa Tử Ly, ban đầu biểu hiện ra, cùng Tô Ly chiến đấu thực lực còn phải yếu hơn gấp trăm lần tả hữu. Liền loại này, Tô Ly há lại sẽ e ngại. Hắn xác thực nhớ kỹ Tô Diệp, nhưng là hắn đã hiện ra qua chiến lực. Cũng sẽ không kiêng kỵ tiếp tục như thế hiện ra tỷ như nói. Ngàn chọn một chiến lực, cho nên, Tô Ly lúc này chính là xuất ra chiến lực như vậy. Thiên cơ chi nhãn mở ra, đó cũng không tồn tại quỷ quyệt lập tức hiển hóa ra ngoài. Đó là một người khoác áo bào màu xanh lam nữ tử. Xem ra bộ dáng dữ tợn, mọc ra hai con mèo tai, nhưng là mặt rất thon gầy. Một trương như con tóc ma ma lại nổi mụt ra mặt bao vây lấy trống ra xương gò má cùng giống như. Là bị đánh chặt qua khô lâu mặt, cái này khiến nó xem ra có chút chỉ có thể dùng dữ tợn, thảm liệt để hình dung. Bất quá, quỷ huyệt luôn luôn đều là cùng loại thảm liệt bộ dáng. Xem ra có chút giống là kiếp trước Tô Ly nhìn qua phim kinh dị bên trong hung lệ ác quỷ. Mà lại, loại vật này tự mang quỷ vực, hung lệ mà âm trầm, chính là một cùng một khó chơi chi vật. Lúc này, Tô Ly nhìn sang thời điểm, con kia quỷ quyệt cũng hiện ra vô so dữ tợn nhe răng cười. Nó cười thời điểm, một cỗ hung lệ âm khí tùy ý chảy xuôi mà ra, hóa thành một mảnh quỷ vực phong bạo, đúng là như hồn vực tại chỗ đem Tô Ly bao phủ. Lại là thăm dò, bất quá chỉ là cùng cấp độ thiên kiêu thăm dò, Tô Ly trong lòng đã biết, nhưng là cảnh tượng như thế này dưới, hắn không xuất ra một chút thực lực đến, hoàng tộc đem mất hết mặt mũi, nhưng là hắn cũng không thể xuất ra qua mạnh thực lực. cho nên trước đó hiển hóa quang ngàn chọn một chiến lực. Vừa đúng, Tô Ly bên người cách đó không xa, Mị Nhi, Mộc Vũ Hề bọn người rất là bình thường. Hạ Tâm Nghiên, Khuyết Tân Duyên bọn người trước mắt cũng không dị dạng. Hoa Tử Yên tinh thần sáng láng, cả người khí chất không nói ra được trác tuyệt, rất phật như nâng hà phi tiên qua, toàn thân linh khí bức người, để người gặp một lần liền nhịn không được kích động. Bất quá Tô Ly không có làm sao chú ý nàng, bởi vì Tô Ly lưu ý đến Phong Thiển Vi bên người. Phong Thương Khung ôm một cái linh vị trên có Phong Giao chân dung, lúc này Phong Giao phảng phất trong mắt mang theo mỉm cười. Thần sắc bình tĩnh, như hoàn toàn giải thoát, Phong Thương Khung cả người có vẻ hơi tái nhợt, lưng có chút còng, Phong Thương Khung bên người. Phong Triều Ca thần sắc bình tĩnh, Phong Hàm thần sắc đạm mạc, yên lặng chú ý Tô Ly cùng con kia quỷ quyệt bên trong một vị nào đó dưới cùng thiên kiêu một trận. Chiến, Phong Giao không có, tựa hồ tại trong mắt mọi người đều là chuyện rất bình thường. Nhưng là Tô Ly trong trí nhớ, lại có hai đoạn ký ức trước đó cùng Phong Giao ngôn ngữ xung đột thời điểm. Nhưng thật ra là cùng Phong Chỉ Thủy ngôn ngữ xung đột. Đến mức cuối cùng Phong Chỉ Thủy bị giết chết, nó dư có mấy lời, thì bị Phong Triều Ca đẩy xuống. Mà duy chỉ có, không có hắn cùng Phong Giao giao lưu ghi chép. Trong ký ức của hắn, lần trước là hắn mang theo Tô Diệp đi tới huyết hà cuối cùng về sau. Nhìn thấy Phong Giao, sau đó Phong Giao thi triển một đạo chân hư, cũng tại kia một trận chân hư bên trong phát sinh lúc trước phát sinh một màn kia. Mà bây giờ, hắn nhớ lại những này, đúng là phát hiện tất cả mọi thứ đều rất là tự nhiên, bởi vì cho tới bây giờ đến U Minh Hải bắt đầu, Phong Thương Khung kỳ thật vẫn ôm cái này linh vị, chỉ là hắn cũng không có chú ý mà thôi. Cái kia đứt gãy điểm, quả nhiên triệt để chữa trị. Trong lòng bọn họ, Phong Giao đã sớm hy sinh, hôm nay tới đây, mang theo Phong Giao linh vị, là mang theo hắn đến tuần sát Thanh Vân mộ, bởi vì Phong Giao khi còn sống tuần sát nhiệm vụ còn không có làm xong, cho nên Phong Thương Khung giúp hắn làm xong. Tô Ly thu hồi ánh mắt, trong lòng tràn ngập một cỗ nói không nên lời uất khí, mà kia uất khí ngưng tụ thời điểm, kia quỷ quyệt lại phát ra không chút kiêng kỵ nhe răng cười. Loại này quỷ quyệt bao phủ Tô Ly cũng không kiêng nể gì cả cười tà thời điểm, Tô Ly bỗng nhiên cũng cười, tiếu dung cũng tại một sát na kia trở nên cực kỳ hung tàn. Cái gì a miêu a cầu còn tới ám toán, muốn chết. Tô Ly trong mắt sát cơ tất hiện, mà lúc này con kia áo lam quỷ quyệt như nhìn thấy Tô Ly lại là hướng về phía nó lộ ra đồng dạng hung thần lệ cười, lập tức liền giống như là bị khiêu khích đồng dạng. Một khắc này, quỷ quyệt quỷ vực hiển hóa, như thực chất lĩnh vực hóa thành một mảnh huyết sắc. Cùng lúc đó, con kia quỷ quyệt thân ảnh đột nhiên biến lớn, hóa thành một đạo tàn ảnh, đột nhiên hướng phía Tô Ly đánh tới. Cái này bổ một cái, tựa như thiên địa biến sắc, hư không vạn vẹo, tốc độ kia không chỉ có nhanh, còn mang theo vạn vẹo hư không hủy diệt huyền âm pháp tắc. Loại này quỷ quyệt lực lượng âm hàn chi cực, đâm vào Tô Ly tâm thần cùng linh hồn đều sinh ra nhói nhói cảm giác. Âm phong đột nhiên gào thét mà ra, hủy diệt lực lượng cùng tử vong như vực sâu nặng nề áp lực bao trùm mà tới. Chỉ trong một chớp mắt, Tô Ly tựa như bị kẹt lại cổ, linh hồn muốn bị cuốn vào vực sâu vạn trường. Bởi vậy có thể thấy được, cái này quỷ quyệt đúng là tương đương hung tàn. Mà lại, nó thân ảnh động tác, sát cơ bộc phát thời điểm, tốc độ nhanh đến Tô Ly không cảm ứng được. Bất quá, không có quan hệ, quỷ quyệt nhanh, Tô Ly càng nhanh. Tại nhanh phương diện này, Tô Ly tự nhận là trước mắt hắn có thể làm đến cực hạn. Cho nên, khi loại kia kẹp lại cổ, vây nhốt linh hồn kéo vào vực sâu hắc ám cảm giác sinh ra sát na, Tô Ly bỗng nhiên xuất thủ, hắn ngưng tụ là phổ thông huyền tâm ảo diệu quyết, chỗ diễn hóa kiếm ý, thi triển chiến lực cũng vẻn vẹn chỉ là ngàn chọn một chiến lực. Khí huyết cũng không có sử dụng bàn cổ tinh huyết, không có sử dụng côn bằng tinh huyết. Hắn vận dụng chính là hắn tự thân huyết mạch chi lực. Một kiếm, ngưng tụ bảo kiếm kiếm tâm mà giết ra, đi sau mà tới trước. Lúc này, một con uy nghiêm mà vô so u ám, đen như mực lợi trào, mới đột nhiên chụp vào Tô Ly cái ót, phảng phất muốn trực tiếp cầm ra Tô Ly não tâm, tại chỗ nuốt mất. Nhưng, Tô Ly lại một kiếm đột nhiên chạm tại con kia u minh trên lợi trào, cũng vô cùng gây nên khí huyết chi lực, đột nhiên cắt, phốp. U minh lợi chảo lập tức liền bị cắt xuống, ngao ô, quỷ quyệt gào thét như cuồng, huyết sắc lĩnh vực tại chỗ nổ tung, hình thành hủy diệt phong bạo toàn bộ hướng phía Tô Ly mãnh liệt nghiền ép mà ra. Tô Ly nhấc tay vồ một cái, thân pháp đột nhiên thi triển, như thiểm điện xuyên qua huyết sắc lĩnh vực, đột nhiên ở giữa xuất hiện tại kia quỷ quyệt trước người. Ông, Tô Ly tay, diễn hóa huyền tâm lôi viêm, một nháy mắt bóp lấy kia quỷ quyệt cổ, tiếp lấy đột nhiên dùng sức tuôn ra khí huyết chi lực cùng vô tận sát cơ. Oanh, hùng mãnh khí huyết chi lực cùng huyền tâm lôi viêm nổ tung. Nháy mắt đem hư không đều như đánh nổ, đại địa nổ tung, u minh hải sóng lớn ngập trời mà lên, nổ tung hủy diệt sóng lớn. Tô Ly hư vư chi kiếm tiêu tán, ngưng huyền tâm lôi viêm bàn tay vì quyền, một quyền lại một quyền đột nhiên ném ra, rầm rầm rầm, chỉ trong một chớp mắt, Tô Ly quyền liền liên tục đánh ra 7 quyền, mỗi một quyền đều tồi khô lạp hủ, đánh xuyên qua một nửa hư không, để quỷ quyệt lĩnh vực trực tiếp băng diệt. Càng kinh khủng chính là, Tô Ly khí huyết cho dù là diễn hóa ngàn chọn một, cho dù là tự thân phổ thông khí huyết, lúc này cũng hùng hồn hung mãnh chi cực. Cái này quỷ quyệt hiển hóa lĩnh vực, chí âm âm hàn quỷ khí cùng các loại, căn bản không chịu nổi một kích. Tô Ly trên mặt giữ tợn hung lệ tiếu dung như cũ tại tiếp tục. Hảo hảo cười chẳng phải được rồi, còn nhất định phải chạy tới ám toán ta một thanh, thành công cũng coi như, đều không thành công ngươi còn cười mẹ nó à. Khiêu khích mẹ nó à. Oanh, Tô Ly nói chuyện chí mạng, vặn lấy quỷ quyệt cổ tay, lại là đột nhiên một quyền, diễn hóa một sợi vạn pháp về một đạo vận lôi đình chi lực. Tại chỗ trực tiếp đem này quỷ dị một quyền đánh vào U Minh Hải bên trong. Oanh, U Minh Hải bên trong, sóng lớn nổ tung, trong đó quỷ dị nháy mắt bị đánh vào đáy nước 3.000 mét phía dưới. Nhưng là cả người huyền tâm lôi viêm toàn y nguyên đang thiêu đốt hừng hực. Ngao ô. Quỷ quyệt kêu thảm liên tục, thanh âm thê lương, như linh hồn bị tra tấn về sau phát ra cực hạn thảm liệt kêu gào âm thanh. Khiến người dùng mình, Tô Ly đôi mắt ngưng lại, một đạo đinh đầu thất tiến sách thủ đoạn tại chỗ thi triển đi ra. Diễn hóa hy vọng chi nguyên, hưu, hy vọng chi nguyên hóa thành thất thải huyền quang, đột nhiên như lợi kiếm xuyên thấu trong biển, đem con kia quỷ quyệt quỷ hồn tại chỗ giết xuyên, phốp, kia hung lệ kinh khủng quỷ quyệt thiên kiêu. Đúng lúc này toàn thân chấn động, thê thảm thanh âm im bặt mà dừng, tiếp lấy liền triệt để diễn hóa, hóa thành một đoàn cho tàn. Cái này cho tàn, cũng đồng dạng là minh cho, nhưng lúc này, cái này quỷ quyệt tử vong chi địa, lại bay ra một chương giấy tiền vàng mà, vô tỷ can chỉ toàn, rõ ràng giấy tiền vàng mà. Không chỉ có như thế, Tô Ly còn phát hiện, hắn bỗng nhiên liền thu hoạch 10 triệu thiên cơ giá trị. Tô Ly trong lòng hơi động, cái này quỷ quyệt giá trị 10 triệu thiên cơ giá trị. Bởi vậy có thể thấy được, nó là mạnh vô cùng. Nhưng vẫn là trong tay hắn bị treo lên đánh. Hoàn toàn không chịu nổi một kích. Một trận chiến này, cũng không phức tạp. Thời gian tiếp tục, cũng bất quá liền đang hô hấp ở giữa liền song song rồi. Tô Ly một tay nắm lấy tấm kia giấy tiền vàng mà. Lại nhìn một chút xa xa Phong Thiển Vi. Phong Thiển Vi thấy Tô Ly nhìn lại. Lập tức lộ ra một vòng e lệ chi sắc, giống như là trộm đồ bị bắt lại tên trộm, rất là có tật giật mình. Tô Ly thân ảnh khẽ động, nháy mắt rơi vào Phong Thiển Vi trước người. Phong Thiển Vi hô hấp dồn dập, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, cũng không dám nhìn Tô Ly, nhưng là Tô Ly lại nhìn về phía Phong Thiển Vi bên người Phong Thương Khung trong ngực kia một viên. Linh vị, Phong Giao huynh, lên đường bình an. Tô Ly thật sâu nhìn Phong Giao một chút. Sau đó đưa tay ngưng tụ huyền tâm lôi viêm, thiêu đốt giấy tiền vàng mà, đưa Phong Giao lên đường. Đồng thời, Tô Ly ôm quyền, hướng phía Phong Giao thi lễ một cái. Phong Thương Khung ánh mắt có chút động dung, lại sau đó một khắc vô so thành kính hướng phía Tô Ly khom người thi lễ một cái. Trở về sau lễ, hắn có chút nước mắt tuôn đầy mặt, nhưng vẫn là nhịn xuống. Thế gian này, luôn có chút ký ức là không thể xóa nhòa, nên nhớ được Phong Giao người. Cũng sẽ không quên hắn, mà không nên nhớ được hắn người. Đã từ lâu không nhớ rõ, minh hỏa cháy hừng hực, tại thiên không bay múa, thiêu đốt lên, một khắc này, đỏ tươi hỏa diễm, lại cực giống thịnh mở đỗ quyên hoa. Thiên thiên tử, đại đế mộ, nên mở ra đi, còn muốn chúng ta ở chỗ này cùng tới khi nào đâu. Lúc này, phương xa, quỷ quyệt bên trong một tên thập phần cường đại quỷ quyệt quân vương. Ánh mắt nhìn chăm chú Tô Ly. Ngữ khí âm dương quái khí, ngươi có thể không giống nhau, có bao xa lăn bao xa. Tô Ly liếc kia quỷ quyệt quân vương một chút, nhàn nhạt mở miệng nói, kia quỷ quyệt quân vương là một tên thanh âm âm nhu, bất nam bất nữ quỷ quyệt, xem ra có chút hung tàn. Nó nghe vậy, nhưng cũng một chút cũng không tức giận, ngược lại cười khằng khặc quái dị một tiếng, nói, tốt, kia bản quân liền lại vân vân. Tô Ly thật sâu nhìn kia quỷ quyệt quân vương một chút, cũng không nói thêm gì. Lúc này, hắn biết rõ, đại đế mộ mở ra, không thể nghịch, hắn cho dù không ra, cửa vào này đến nào đó cái thời gian điểm, sẽ tự mình mở ra, mà hắn mở, còn có thể để những thần linh này nhóm thiếu một chút nhân quả. Hắn tự thân nhân quả nhiều hoặc là ít, đều chưa hẳn là chuyện tốt, nhưng nếu như là để người khác thiếu hắn, lại nhất định là chuyện tốt. Tô Ly thu hồi ánh mắt về sau, lại lần nữa nhìn chung quanh những cái kia phổ thông người tu hành. Lần này, rất nhiều kiệt ngạo phổ thông người tu hành trung thực nhiều. Tô Ly nhìn xem thần sắc có chút uể oải Phong Thiển Vi một chút. Trong lòng cũng không biết là cảm giác gì, ngươi ta không tại, ngươi khổ sở sao? Tô Ly nhẹ giọng thở dài. Phong Thiển Vi đầu tiên là sững sờ, trong mắt hiện ra một vòng kinh hỉ vẻ kích động. Kia kinh hỉ kích động rõ ràng là bởi vì Tô Ly bỗng nhiên phản ứng nàng về sau. Nàng cảm giác rất là ngoài ý muốn, nhưng nghe được Tô Ly hỏi thăm, nàng đôi mắt đẹp lập tức ảm đạm mấy phân. Khổ sở lại có thể thế nào đâu? Sinh sinh tử tử, mọi người kỳ thật đều đã sớm coi nhẹ, đặc biệt giống như là lần này, tiến về cái này đại đế mộ, không thể không đi, nhưng là đi về sau. Cơ hồ không có cái gì hy vọng còn sống ra, mọi người đều biết, nhưng là mọi người hay là đều đến, cho nên, đơn giản là hắn đi trước, ta sau đó đến đi. Tô Ly đưa tay vỗ vỗ Phong Thiển Vi bả vai, Phong Thiển Vi cái mũi chua chua, hơi kém muốn khóc, nhưng vẫn là nhịn xuống. Tô Ly thu tay về, thanh âm ôn hòa mấy phân, nói, yên tâm, sẽ tốt. Phong Thiển Vi nức nở nói, ta sẽ cố gắng. Nàng chỉ là bản năng nói, nhưng là cố gắng cái gì, sẽ tốt cái gì, nàng kỳ thật cái gì cũng không biết. Bởi vì lúc này, nàng trong đại não chính là trống rỗng. Tô Ly quay người rời đi thời điểm, Phong Thiển Vi đều còn không biết. Tô Ly đi tới thiên cơ các chỗ mặt biển khu vực. Hắn nhìn thấy Tô Diệp. Tô Diệp hoàn toàn như trước đây lãnh khốc. Nhìn thấy hắn về sau, tựa như là không nhìn thấy như rõ ràng vừa mới còn gặp qua. Hiện tại liền giả vờ như không biết. Tô Ly cũng nhìn thấy qua Tô Thái Thanh. Người này càng là lãnh khốc phải một nhóm, giống như là không có tình cảm đồng dạng. Đây là Thái Thanh không có học được, học thành Ngọc Thanh rồi. Tô Ly trong lòng tự định giá đồng thời, nhưng cũng không có đi can thiệp cái gì. Còn có vấn đề gì sao? Hoặc là có khốn nhiễu gì? Hoặc là muốn giết cái gì thần linh? Quỷ quyệt, ngang cấp, ta giúp ngươi xử lý. Gia Cát Cửu Phượng nhìn Tô Ly một chút, ngữ khí nghiêm nghị nói. Tô Ly coi nhẹ nhạt nhìn Gia Cát Cửu Phượng một chút, cái này mỹ phụ thành thục. Mỹ nữ đúng là như cây đào mật, đầy đủ nở nang động lòng người. Bất quá Tô Ly không nghĩ nhiều, mà là nhìn kia tượng Tác Long một chút, nói, ta như nghĩ xử lý hắn, ngươi có thể giúp ta xử lý. Gia Cát Cửu Phượng nghe vậy, thật sâu nhìn tượng Tác Long một chút, nói, xem ra ngươi là thật rất không thành thật. Tượng Tác Long căn bản không có nghĩ đến, mình biết điều như vậy cũng bỗng nhiên nằm súng. Hắn không khỏi kỳ quái nhìn Khuyết Đức một chút, lão tử thiếu ngươi nhân quả không trả ngươi cũng không đến nỗi như vậy đi. Tượng Tác Long lập tức khom mình hành lễ nói, thiên thiên tử, ở trong đó nhất định là có hiểu lầm, tượng nào đó thiếu U Minh Hải 300.000 phần nhân quả. Lập tức liền trả, lập tức liền con. Khuyết Đức suy cười một tiếng nói, cho nên, liền ngươi dạng này ngươi còn muốn làm lão lại, miễn cho ngươi đi vào chết ta tổn thất nặng nề, trước còn vì tốt. Tượng Tác Long không nói hai lời, trước tiên ở lần nữa hướng phía Tô Ly khom người thi lễ một cái. Sau đó thông khoái tùy ý Khuyết Đức thi triển vong trần hoàn chi lực, rút đi đối ứng nhân quả. Một sát na, Tượng Tác Long giống như là lão 3.000 tuổi, cõng đều còng mấy phân, cả cá nhân thực lực rất rõ ràng hạ xuống một mảng lớn. Tô Ly như có điều suy nghĩ, rốt cuộc minh bạch Khuyết Đức trong giọng nói cái kia trong danh sách nói. Phong giao đáng giá kết giao không sai. Mà trong đó tạm thời không có vấn đề, là Tượng Tác Long, một cái như thế có thể gió chiều nào theo chiều nấy. Lấn thiện sợ ác thần linh, tại hoàng tộc bây giờ đại thế phía dưới, ngược gây án, cái này hiển nhiên không có khả năng. Gia Cát Cửu Phượng lúc này gương mặt xinh đẹp bên trên cũng nhiều một tầng sương lạnh. Trừng Khuyết Đức một chút, nói, 100.000 tiền trà nước. Khuyết Đức vừa mới chuẩn bị cự tuyệt, Gia Cát Cửu Phượng bờ môi giật giật. Nói một chữ hơn nữa còn là một cái không có nói ra chữ. Tốt, quá tốt, 100.000 không đủ, cho ngươi 20 vạn. Khuyết Đức dị thường quả quyết đồng ý, vừa lấy được tay 300.000, liền bị Gia Cát Cửu Phượng cuốn đi 20 vạn. Cách đó không xa, Tô Ly lưu ý đến, Tô Thái Thanh khóe miệng cơ bắp kéo ra, nhịn xuống không nói chuyện. Tô Ly như có điều suy nghĩ, lập tức mới hỏi thăm hướng Gia Cát Cửu Phượng bên người Gia Cát Vân Nghê cùng Gia Cát Vân Mộng. Nói, các ngươi có cái thân nhân là Gia Cát Vân Thường. Gia Cát Vân Nghê nghe vậy, lập tức khom người thi lễ một cái, nói, thiếu gia, nàng chỉ là thay tên Gia Cát Vân Thường mà thôi, gia nhập Thiên Cơ Các đổi tên là hiệu trung bước đầu tiên. Gia Cát Vân Mộng bỗng nhiên nói, Vân Tưởng Y Tường Hoa Tưởng Dung, đây không phải ngươi tặng cho tên của nàng sao? Hiện tại hỏi cái này là có ý gì? Hoặc là, ngươi đưa nàng giết rồi, để cho nàng đi vong trần hoàn hiến tế, tăng lên chiến lực của ngươi. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 265, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly nhìn Gia Cát Vân Mộng một chút, nói, thực lực của ta tăng cường sao? Gia Cát Vân Mộng nói, thực lực ngươi chẳng lẽ không phải tăng cường sao? Tô Ly nói, vậy ngươi nói là chính là? Gia Cát Vân Mộng nói, thế nào, dám làm không dám chịu? Giống là thần bí như vậy ngôn ngữ, chẳng lẽ không phải chỉ có ngươi một người biết sao? Tô Ly không có trả lời ngay, mà là nhìn về phía Gia Cát Vân Mộng, nói, ngươi là Kỳ Vân Mộng đúng không? Gia Cát Vân Mộng nói, đã không tồn tại Kỳ Vân Mộng, chỉ có Gia Cát Vân Mộng. Tô Ly nói, có một việc, kỳ thật đại khái các ngươi cũng đều biết chính là, Đại Vũ Trị Thủy, chuyện cũ. Gia Cát Vân Mộng sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái. Nói, ngươi muốn nói cái gì? Tô Ly nhàn nhạt nhìn Hạ Tâm Linh một chút, nói, Hạ Thần Linh. Giảng một chút cố sự này như thế nào? Hạ Tâm Ninh nói, tốt, dù sao đây cũng là đã từng ta từ người nào đó nơi đó nghe được. Hạ Tâm Ninh nhàn nhạt mở miệng, lập tức cất cao giọng nói, Đại Vũ Hoàng Trị Hoài Thủy lúc, vô chi kỳ, tác quái, phong lôi đủ làm, gỗ đá đều minh, Vũ Hoàng rất tức giận, triệu tập quần thần, thiên thần ứng long bắt được vô chi kỳ. Vô chi kỳ tuy bị bắt, nhưng vẫn là kích đỏ sức nhảy nhót, ai cũng quản thúc không ngừng. Thế là Vũ Hoàng dùng tuyệt hồn cổ cấm, khóa lại phần gáy của hắn, cầm chuông vàng xuyên tại trên mũi của hắn, đem hắn trấn áp tại Huyền Vũ Sơn Hà. Tô Ly đã sớm biết cái này truyền thuyết thần thoại đã lưu truyền ra, đã triệt để che không được, cho nên mới để Hạ Tâm Ninh đem ra công khai, bởi vì mọi người tại đây có thể đến Đại Đế Mộ. Nhất định đối cố sự này đã nghe nhiều nên thuộc, dù sao, Đại Đế Mộ Thanh Vân Mộ, trong đó nhìn đế cùng ba ba linh kinh lịch. Chính là mô phỏng Đại Vũ Trị Thủy kinh lịch A, cũng là bởi vì nhìn đế cùng ba ba linh náo một màn như thế. Hơn nữa còn thật thành đế, đến mức bây giờ các thần linh nhau nhau bắt trước, là lấy, chuyện này còn có thể có người không biết, đó mới là hiếm lạ. Tô Ly cũng là vừa vặn từ cái này ly kỳ một đám người bên trong đi ra ngoài. Tô Ly nhàn nhạt nhìn Gia Cát Vân Mộng một chút, thấy sắc mặt nàng 10 điểm không vui, cực kỳ khó coi, lại cũng chỉ là cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói. Cái gọi là vô chi kỳ, kỳ thật chính là một loại thủy yêu. Nó hình dạng giống viên hầu, mũi tẹt, lồi cái chán, đầu bạc thanh thân, hỏa nhãn kim tinh, cổ của nó dài đến trăm thước, khí lực vượt qua thượng cổ cự tượng, thường tại sông gây sóng gió, nguy hại thương sinh. Gia Cát Vân Mộng trầm giọng nói, ngươi có ý tứ gì? Tô Ly nói, vô chi kỳ mạch này vẫn còn chứ? Mời nói cho ta ngươi cái này, kỳ, là dòng họ hay là truyền thừa đâu? Gia Cát Vân Mộng nói, ngươi vì vu oan giá họa, cái này là hoàn toàn dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tô Ly nói, thế nào, dám làm không dám chịu, giống là thần bí như vậy truyền thừa, chẳng lẽ không phải chỉ có ngươi, Kỳ Vân Mộng, mới có sao? Gia Cát Vân Mộng hít sâu một hơi, nói, thiên thiên tử không hổ là thiên thiên tử, quả nhiên lợi hại. Gia Cát Vân Mộng thanh âm mỗi chữ mỗi câu, tại, thiên thiên tử, ba chữ bên trên nhấn mạnh. Tô Ly thản nhiên nói, giống nhau không kịp ngươi Kỳ Vân Mộng lợi hại. Tô Ly cũng tại Kỳ Vân Mộng, kỳ chữ bên trên nhấn mạnh, kể từ đó, lần nữa giao phong ngắn ngủi phía dưới, Gia Cát Vân Mộng hoàn toàn bị áp chế. Gia Cát Vân Mộng nhìn thật sâu Tô Ly một chút, trầm giọng nói, xem ra ngươi đây là Thanh U Minh Hải, Tô Diệp Tô Thái Thanh cái kia một tay toàn bộ học đến tay. Tô Ly nói, không, bọn hắn nhưng thật ra là học ta, mà lại ngươi về sau cũng sẽ học ta, nhớ được học về sau nhiều hoàn lại điểm nhân quả. Gia Cát Vân Mộng cười nhạo nói, ngươi lại không đại biểu vong trần hoàn, ta chính là thừa nhận thiếu ngươi nhân quả, ngươi lại có thể thu được về sau. Tô Ly nói, ngươi thừa nhận thử một chút. Gia Cát Vân Mộng lập tức không nói lời nào, thừa nhận là không thể nào thừa nhận, đời này đều là không thể nào thừa nhận, chỉ có thể thả vài câu ngoan thoại phát tiết một chút buồn bực trong lòng chi tình bộ dạng này. Tô Ly nhìn Khuyết Đức một chút, nói, không có ý tứ, không có cơ hội trực tiếp từ trên người ngươi rút nhân quả tới, bất quá về sau phàm là ai dám thiếu ta nhân quả, ta liền trực tiếp trừ đi vong trần hoàn tại ta Thiên Trì Huyết Hà số định mức ích lợi. Các ngươi đi tu sổ sách liền có thể. Khuyết Đức sắc mặt tối đen, nói, dựa vào cái gì? Tô Ly nói, ngươi nói dựa vào cái gì? Lục đạo luân hồi hay là bức họa kia? Khuyết Đức lập tức nói, thỏa, ai thiếu ngươi nhân quả trực tiếp hướng ở Thiên Trì Huyết Hà ích lợi bên trong ngươi trực tiếp rút. Đi, ta đến thu sổ sách, cam đoan không ai có thể không trả. Tô Ly nhìn Gia Cát Vân Mộng một chút, nói, còn có vấn đề sao? Gia Cát Vân Mộng lập tức không nói lời nào. Tô Ly lại nhìn Gia Cát Cửu Phượng một chút, nói, ngươi ý tứ? Gia Cát Cửu Phượng nói, ngu xuẩn, ta ý tứ ta cần cùng ngươi nói cái này, trực tiếp thanh hết thảy nhân quả theo trên người ngươi, lại để cho ngươi trả giá nhân quả cho ta, đây mới là ta hành vi. Tô Ly im lặng, nói, ngươi cái này cùng đoạt có gì khác biệt? Gia Cát Cửu Phượng nói, đoạt không có cái này tới cũng nhanh, bất quá ngươi rất nhanh mọi người đều biết. Tô Ly không phản bác được. Gia Cát Cửu Phượng nói, tựa hồ nói như vậy càng thụ hoàng tộc yêu ái. Khuyết Đức cùng Hạ Tâm Ninh đều tại nếm thử, sau đó đạt được lợi ích không ít, ta cân nhắc muốn hay không cũng khảo thí một đoạn thời gian. Ngươi phối ta thử một chút, tìm một chỗ, chúng ta xâm nhập trao đổi một chút. Tô Ly, Hạ Tâm Ninh xa xa ra hiệu một chút, nói, tiểu tử, kia tuyệt thế đẹp phượng, nếu không ngươi cũng tranh thủ thời gian thử một chút đi. Dù sao ngươi cái gì thiên ma a, quỷ liệt a, rắn a, hồ ly a đều thử qua, thử một chút phượng hoàng cũng không tệ. Tô Ly liếc Hạ Tâm Ninh một chút, cái này đại cữu ca là thật không làm nhưng tử. Tô Ly không để ý đến Hạ Tâm Ninh, sau đó cũng không thèm để ý Gia Cát Cửu Phượng cái kia nữ lưu vong dân. Ánh mắt của hắn tứ phương trong mắt hắn, thành đàn người tu hành lúc này đều rất yên tĩnh. Tô Ly lại nhìn thiên cơ giá trị một chút, tâm tình dần dần bình tĩnh lại. Thiên cơ giá trị sắp đạt tới 1 tỷ, nhân quả giá trị còn tốt vẫn là 0 điểm. Tô Ly nhìn sắc trời một chút, tà dương đã kết thúc. Hệ thống thời gian đi tới trạng vạng tối 18 điểm tả hữu. Tô Ly thấy không có người lại có cái gì nghi hoặc, cũng không có cái gì không có mắt nhân vật ra khiêu khích. Lúc này mới nhìn Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề bọn người một chút. Thiên Thiên Tử, Morer lập tức điễn nghiêm mặt chạy tới, kia ân cần thái độ, quả thực là khiến người tắc lưỡi. Tô Ly nhẹ gật đầu, cũng không có bởi vì Morer như thế mà không thích. Lấy Morer năng lực mà nói, có lẽ cũng vẻn vẹn nghĩ tới phải hơi tốt một chút mà thôi. Tô Ly nhìn về phía Mộc Vũ Hề cùng Mị Nhi nói, ta chuẩn bị mở ra đại đế mộ, các ngươi lần này đi sao? Hắn biết hai người lựa chọn, nhưng vẫn là hỏi thăm một tiếng. Thiếu gia, ngươi đi nơi nào, mưa này liền theo đi đâu? Mộc Vũ Hề ôn nhu nói. Mị Nhi nói, ta cũng giống vậy, lần này, Tô Ly ngươi không cần lo lắng chúng ta. Tô Ly nghĩ nghĩ, lại nhìn về phía Hạ Tâm Nghiên. Hạ Tâm Nghiên có chút kinh ngạc, lập tức đáp lại một cái điềm tĩnh mỉm cười. Tô Ly sau đó lại nhìn một chút Gia Cát Thanh Trần, Vân Thanh Huyên, Khuyết Tâm Nghiên cùng Khuyết Tân Duyên bọn người. Gặp bọn họ ánh mắt đều vô cùng kiên định về sau, Tô Ly lúc này mới đi hướng kia U Minh Hải biên giới hai cái pho tượng chỗ. Nhìn xem trong pho tượng ở giữa kia một chỗ vòng xoáy chi môn, Tô Ly thần sắc bình tĩnh, xuyên thấu qua vòng xoáy, có thể nhìn thấy phong cảnh bên trong càng thêm mỹ lệ như tiên. Nhưng là Tô Ly biết, cái này chỉ sợ chỉ là biểu tượng thôi, nhưng vô luận như thế nào, đến một bước này, hắn cũng đã tránh cũng không thể tránh. Tô Ly đến gần vòng xoáy chi môn, lập tức bắt đầu kết ấn, như vậy quá trình cũng không phức tạp, nhưng đã bị thông thiên, sửa chữa qua, cho nên Tô Ly cần làm chỉ là đem bắt đầu tạo hóa hỗn nguyên khí bên trong hỗn nguyên khí ngưng tụ ra, lấy huyền thuật thông linh huyền thuật thủ đoạn hình thành phù văn đánh vào đi vào liền có thể. Lần này khỏi phải huyết tế đầu người cái gì, cũng khỏi phải quá mức phức tạp thao tác. Đương nhiên, cái này một cánh cửa bên trong cũng có được ẩn tàng tuyệt thế sát cơ. Cưỡng ép phá cửa lời nói, cho dù là thanh thiên địa đánh xuyên qua, môn này y nguyên như hư vô tồn tại, không có bất kỳ phản ứng nào, bởi vì nơi đây tương đương với một đạo hư không hình chiếu, cũng không phải chân thực tồn tại, mà Tô Ly lúc này làm sự tình, chính là đem chỗ này khu vực hóa thành hoàn chỉnh thực thể. Cũng hình thành hư không chi môn, suy suy, theo một hệ liệt phù thuật đánh vào trong đó, kia một đạo hư vô chi môn, dần dần ngưng tụ trở thành to lớn quang môn, quang cửa đóng kín, mà cái này to lớn quang môn bên trên, mơ hồ có cổ lão văn tự mơ hồ lưu lững lờ trôi qua. Đây là một loại cùng loại với giáp cốt văn văn tự. Tô Ly nhận ra trong đó hai chữ, giống như là Nam Thiên, nhưng là bởi vì phi thường mơ hồ, lại không cách nào xác định. Bất quá, Tô Ly không có để ý những này giờ này khắc này. Cơ hồ là vạn chúng chú mục, hắn đừng nói là không nhìn rõ, liền xem như có thể nhận rõ, hắn cũng sẽ không lại nói lung tung. Từ nay về sau, hắn muốn học chính là ngậm miệng, cho dù là quá khứ, cố sự, đã lưu truyền, cũng sẽ không lại tùy tiện mở miệng. Suy tư ở giữa, Tô Ly đánh vào cuối cùng một đạo ấn ký về sau. Cái này một cánh cửa, rốt cục ầm ầm mở ra. Cái này một cánh cửa mở ra nháy mắt, kia oanh thanh âm ùng ùng, cùng kia thần bí, xa xa xa, thanh âm lại tới, Tô Ly lập tức ý thức được cái gì. Hắn bất động thanh sắc cảm ứng một chút hệ thống bảng. Hệ thống bảng bên trên, chân hư thể ngộ, công năng, lại là có chút bắt đầu lấp lóe. Tô Ly lập tức minh bạch cái gì. Hắn mở ra cái này to lớn quang môn về sau. Gia Cát Cửu Phượng, Tô Diệp, Tô Thái Thanh bọn người ngay lập tức xuất hiện tại Tô Ly bên người. Tô Thái Thanh nói thẳng, ngươi đi vào trước, lần này ta không đi. Tô Ly nhìn về phía Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề nói, đến ta ký ức vòng cấm, ta mang các ngươi cùng một chỗ. Tô Thái Thanh nói, tách ra đi vào, thông qua ký ức vòng cấm mang vào sẽ bị lạc. Tô Ly nhìn Khuyết Đức một chút, Khuyết Đức nói, không sai. Hạ Tâm Ninh nói, thanh ký ức vòng cấm tạm thời phong tỏa, đừng dẫn xảy ra chuyện đến mặt khác, không muốn ở bên trong mở ký ức vòng cấm ba tầng trước. Đương nhiên, khả năng ngươi trở ra cũng mở không được. Tóm lại, vô luận có thể hay không mở, đều không cần đụng vào. Điểm này rất trọng yếu. Tô Ly nói, lúc trước tại sao không nói? Hạ Tâm Ninh nói, hiện tại cũng giống vậy. Lúc này, có thần linh gầm thét lên, tiến vào không tiến vào, không muốn sóng tốn thời gian. Nhanh, Tô Ly lần theo thanh âm kia nhìn lại, lại không cách nào khóa chặt là ai đang nói chuyện, không khỏi đưa tay vỗ, đem cửa vào phong tỏa nói, có ai biết là ai đang thúc giục, đưa tin tại ta, sau khi xác nhận, ngoài định mức tặng cho Thiên Trì Huyết Hà một lần thể ngộ cơ hội. Giới hạn trước ba, Tô Ly lời nói đều chưa nói xong, liền thu được ba hơn 10 đạo tín hơi thở. Tô Ly một lần ứng ghi chép về sau, đáp ứng tặng cho những này mỗi người một lần huyết hà thể nghiệm tư cách. Sau đó, Tô Ly thì nhìn về phía Hạ Tâm Ninh một chút, nói, động thủ đi, Thiên Kỳ Tinh Bạch Trường Tùng. Hạ Tâm Ninh nghe vậy, yên lặng nhìn cách đó không xa Thiên Kỳ Tinh Thiên Dược Hồn tộc Bạch Trường Tùng một chút. Nói, ngươi là mình chết, hay là ta đưa ngươi giết xuyên, để ngươi nhập không được vong trần hoàn. Bạch Trường Tùng râu tóc bạc trắng, xem ra trung hậu trung thực, lại không nghĩ tới nháo trò sự tình liền lập tức bị châm đúng rồi. Càng là không nghĩ tới, bởi vì một lần Thiên Trì Huyết Hà ngoài định mức thể ngộ tư cách, rất nhiều thần linh liền đem hắn cho bán. Hơn nữa nhìn tình huống này, Tô Ly nếu là hứa hẹn 10 lần 8 lần, sợ là lập tức có thần linh nhảy ra đem hắn xử lý. Bạch Trường Tùng sắc mặt phi thường khó coi, hắn ồm ồm mà nói, các ngươi là muốn giết thần linh lập uy sao? Nghĩ cảnh cáo nó dư thần linh tại đại đế trong mộ không thể đối cái này thiên hoàng tử ra tay độc. Ác, dạng này qua đi, Hạ Tâm Ninh nói, xem ra ta không dễ dùng lắm. Hạ Tâm Ninh nói, vừa muốn động thủ, bỗng nhiên, Bạch Trường Tùng bên người Thiên Dực Hồn tộc kia một tôn mạnh nhất thần linh Bạch Trường Dịch bỗng nhiên cong ngón búng ra, một viên huyết châu đột nhiên bay ra, đột nhiên đánh trúng Bạch Trường Tùng cái ót, Bạch Trường Tùng cái ót u hồn nháy mắt bị chấn ra. Còn không kịp phản ứng, liền bị huyết châu trực tiếp chấn thành huyết vụ bột mịn. Một khắc này, viên kia huyết châu rõ ràng trở nên hung lệ đáng sợ rất nhiều. Cùng lúc đó, cái này bạch trưởng dịch trên thân hồn khí đúng là lập tức bắt đầu hướng phía thần hồn khí tức dần thuế biến. Hạ Tâm Ninh liếc mắt nhìn chằm chằm bạch trưởng dịch, bỗng nhiên nói, Cao Minh. Bạch trưởng dịch cười nhạt một tiếng, nói, lần này, đa tạ thiên thiên tử đại ân đại đức. Tô Ly bình tĩnh nhìn bạch trưởng dịch một chút, tên này hồn tộc thần linh muốn đột phá thuế biến thần hồn, muốn luyện chết bên người thần linh không hiếu động dùng, âm thầm thúc đẩy hắn nhảy ra khiêu khích, kết quả bị mình giáo huấn về sau, lập tức phản xuất thủ đem cái này thần linh giết chết. Nhìn như lấy đại cục làm trọng, kỳ thực tại chỗ chơi một tay mượn đao giết người, người vẫn là chính hắn giết, nhưng là đánh giết lý do cùng tính chất đã hoàn toàn khác biệt. Nhân quả ngược lại hắn Tô Ly gánh vác, vẻn vẹn cái này hô hấp ở giữa tranh phong, Tô Ly liền biết, hắn kỳ thật rơi hạ phong. Bất quá không quan trọng, nhảy ra vô luận là quân cờ hay là con rơi, xử lý là được, về phần người khác có cái gì mục đích, Tô Ly cũng lười đi để ý tới. Chỉ là, cái này bạch trưởng dịch người này, Tô Ly lại là nhớ cho kỹ, mà lại lần này Tô Ly muốn kết quả chính là kia bạch trường tùng chết. Muốn chính là Hạ Tâm Ninh xuất thủ tỏ thái độ mà thôi. Hắn đạt thành dạng này mục đích liền có thể. Bạch trưởng dịch người này nhìn như trước khi chuẩn bị đi gia tăng thực lực, kỳ thực đi vào về sau, nội tình hay là đồng dạng, thậm chí sẽ chỉ thấp hơn, bởi vì loại kia, ép, là khác biệt, tiến vào trước đó cảnh giới càng cao, áp xúc tỷ lệ càng nhiều, lúc đầu không có thần hồn thời điểm, dưới tình huống bình thường chỉ là phong tỏa 10.000 lần thực lực. Loại so, kết quả bởi vì thuế biến thần hồn về sau, trực tiếp phong tỏa 1.000.000 lần thực lực, đây chính là bệnh thiếu máu. Bất quá, bởi vì không có ai đi qua thanh vân mộ bên trong, không có ai biết trong đó là tình huống như thế nào, cho nên mới có bạch trưởng dịch dạng này tao thao tác, tự gây nghiệt, không thể sống. Tô Ly nhàn nhạt đáp lại một câu, bạch trưởng dịch lại chỉ là cười cười, hơi có vẻ đắc ý, ngược lại đối Tô Ly bất kính ngôn ngữ không để ý. Tô Ly mở ra cửa vào, lại nhìn Tô Thái Thanh một chút, lúc này mới cùng Mị Nhi đám người nói, chúng ta đi vào chung. Mị Nhi, Mộc Vũ Hề cùng Vân Thanh Huyên bọn người lập tức đều bu lại. Morer trơ mắt nhìn, quả thực là cùng Khuyết Tân Duyên, Khuyết Tâm Nghiên Hạ Tâm Ninh bọn người sau khi đi vào, mới đi theo tiến vào kia quang môn bên trong, cùng Tô Ly, Gia Cát Cửu Phượng một đoàn người nhanh chóng bước vào về sau. Còn lại một đám các thần linh toàn bộ hóa thành lưu quang, cực tốc vọt vào, lúc này cũng đã không có cái gì chương pháp có thể giảng. Tựa hồ trễ một bước liền sẽ ít đi rất nhiều cơ duyên. Tô Ly tiến vào nháy mắt, liền ở trên người bộ tất cả phân thân, đồng thời mở ra hệ thống bảng. Quả nhiên, hệ thống bảng đang lóe lên nháy mắt, tiến vào kia quang môn bên trong nháy mắt, Tô Ly liền phát giác được thời gian đứt gãy điểm. Không chỉ có là thời gian đứt gãy điểm, hơn nữa còn có thần bí lôi âm cùng xa xa xa lật sách âm thanh. Cơ hồ sát na, Tô Ly minh tưởng, hoàng cực tinh thế thư. Đồng thời thiên cơ đế thính năng lực cũng vô so rõ ràng kích hoạt. Hoặc là nói không phải kích hoạt, mà là hắn càn khôn giới trong ngón tay bức họa kia bên trong ngọn núi kia. Núi phảng phất lập tức thành thật sự bình thường, trực tiếp đem Tô Ly hút vào. Nói cách khác, giờ khắc này, Tô Ly cũng không có tiến vào cái này thanh vân mộ, liền tiến vào kia một bức họa bên trong. Trong lời nói, Tô Ly xuất hiện tại kia một cái sơn cốc khu vực thời điểm, mới chợt phát hiện. Nơi đây hoàn cảnh có chút khó mà diễn tả bằng lời quen thuộc. Liền phảng phất trở lại địa cầu đồng dạng. Nhưng là, cái này địa cầu vì sao là thiển lam tinh khí tức? Tô Ly không có mơ tưởng. Phương xa liền bỗng nhiên truyền đến. Bò, ò, một tiếng trâu gọi. Tiếng kêu này lập tức đem Tô Ly bừng tỉnh. Sau đó, Tô Ly phát hiện, hắn đã đến ven rìa sơn cốc. Hai bên, là vô so núi eo nguy nga. Phía trước là một mảnh trùng trùng điệp điệp, mênh mông bát ngát thần bí bình nguyên, mà trừ cái đó ra, Tô Ly mơ hồ nghe được phong thanh cùng ào ào ào gió thổi sóng lúa thanh âm. Tô Ly còn có chút kỳ quái, nhưng lúc này hắn vô ý thức nhìn bốn phía sơn cốc thời điểm, nhìn thấy sơn cốc trên vách đá ẩn tàng văn kiện cốc hai chữ, tâm thần có chút run lên. Sau một khắc, Tô Ly như có điều suy nghĩ, lập tức thử nghiệm điều ra hệ thống. Kết quả hắn phát hiện hắn đúng là có thể điều ra hệ thống. Hệ thống cũng không có biến hóa gì lớn, đẳng cấp vì cấp 11, thiên cơ giá trị lại được tốt, đạt tới 1 tỷ. Một điểm không nhiều, một chút cũng không ít. Tô Ly yên lặng nhìn về phía hệ thống phía dưới công năng. Sau đó hắn phát hiện, chân hư thể ngộ, công năng triệt để sáng ngời lên, mà lại, còn tại rạng rỡ tia chớp. Tô Ly cảm thấy có chút kỳ quái, rất rõ ràng, nơi đây tuyệt không phải Thanh Vân Mộ. Vì cái gì, chân hư thể ngộ, công năng, sẽ ở đây sáng lên đâu? Mà lại, bức họa này hắn nguyên bản họa nội dung cũng không phải là như thế. Lại bị, tương lai hắn, cho sửa đổi, như vậy, hiện ở đây chức năng này sáng ngời lên, nó ý nghĩ liền đã rất rõ ràng. Bất quá lần này, Tô Ly cũng không dám loạn mãng, cho nên hắn nghĩ nghĩ, hay là cho mình bốc một quẻ, cho là xác định một chút phương hướng, mang theo loại này không hiểu thấu tâm tình. Tô Ly đưa tay trực tiếp hội tụ nguyên khí hình thành thi cỏ, cho mình tiến lên phương hướng bốc một quẻ. Cái này một quẻ bốc ra, là cái phong lôi ích quẻ. Phong lôi ích quẻ là một cái tốt nhất quẻ, bày biện ra chính là thời lai vận chuyển, khô mộc phùng xuân khí vận biến hóa. Tình huống như vậy dưới, rất hiển nhiên là chuyện tốt. Nhưng là Tô Ly không có lập tức xác định, ngược lại đảo ngược suy tư một chút, nếu như ta của quá khứ gặp khốn cảnh, mà bây giờ ta có thể trở về, ta sẽ làm thế nào? Ta nhất định sẽ thiết kế tiếp để tự mình xui xẻo cực độ ván, không ngừng bị đánh đập, tựa như là hố Tô Diệp đồng dạng. Vì cái gì? Bởi vì là quá khứ mình đáng hận, nên đánh. Tô Ly nghĩ như vậy, lại nhìn cái này một cái tốt nhất quẻ, lập tức thổ huyết xúc động đều có. Bởi vì cái này tốt nhất quẻ không phải bốc cho chính hắn, mà là bốc cho nơi này chính hắn, cũng chính là tương lai hắn. Nếu là tương lai cái kia, vậy dĩ nhiên là các loại thuận lợi a. Như vậy, như thế nào mới có thể nhảy ra bị đánh đập hố trời, chân chính đi ra một đầu không còn bị hố đường? Tô Ly như có điều suy nghĩ, lập tức hắn lại nhìn một chút nơi xa kia hẻm núi bên cạnh một ngọn núi. Trong núi kia đứng thẳng lấy một tấm bia lớn, kia là tạo hóa bút hóa thành cự bia. Cho nên là tạo hóa bia. Đường ra ở đâu? Một ngọn núi là núi, núi xuống núi chính là ra. Tạo hóa dưới tấm bia có bí mật. Tạo hóa dưới tấm bia chính là đường ra. Ta minh bạch. Một khắc này, như tâm huyết dâng trào, Tô Ly trong lòng nháy mắt minh ngộ một vài thứ. Lập tức, hắn nhìn một chút hệ thống bảng bên trên thiên cơ giá trị, nếu như kia một ngọn núi dưới có một ngọn núi, kia nhất định là âm núi. Kia đi nơi nào về sau, liền có thể vận dụng chân hư thể ngộ công năng. Tô Ly thi triển huyền thuật thông linh thủ đoạn, nhìn thoáng qua cái này hàm cốc quan bên cạnh ngọn núi kia. Lập tức, hắn đi hướng ngọn núi kia, đồng thời lại ngừng lại. Sau một khắc, Tô Ly ngưng tụ kiếm ý, đem bên trái ngọn núi kia trực tiếp san bằng. Bên trái ngọn núi kia là một cái nhân hình núi, cái này một bộ phân nếu như không gọt sạch là không có đường ra, bởi vì bên trái ngọn núi kia chỉnh thể đen nhánh, đã có thể nhìn thành là người, cũng có thể nhìn thành là phi tù đen, cho nên nếu là không trừ bỏ, tìm tới đường ra cũng lại biến thành trục xuất, chuốt mà không phải đường ra. Trục xuất là có ý gì? Liền không cần phải nói, đó chính là hắn cái này thiên hoàng tử chi vị bị bãi miễn. Sướng hay không? Kinh hỉ hay không? Ý không ngoài ý muốn. Tô Ly gọt sạch bên trái một ngọn núi về sau, xuất hiện một tờ bỉ ngạn trang sách. Quen thuộc bỉ ngạn trang sách lẳng lặng nằm ở nơi đó. Tô Ly đưa tay cùng ta. Bỉ ngạn trang sách bay tới. Tô Ly nhìn thoáng qua, liền thấy bỉ ngạn trang sách bên trên nhiều một hàng chữ. Nhìn thấy cái này nhất hiệt thư trang ta, rốt cục tuổi già an lòng, khó được chày gỗ khai khiếu, con mẹ nó chứ muốn cười tỉnh. Tô Ly mặt đen lên, yên lặng đem bỉ ngạn trang sách thu nhập càn khôn giới trong ngón tay. Hắn cảm ứng một chút ký ức vòng cấm ba tầng trước quả nhiên hoàn toàn hóa thành âm u mặt, biến mất không thấy gì nữa. Điểm này, Hạ Tâm Ninh lời nói đích xác không kém. Sau đó Tô Ly lại đi tới bên phải sơn mạch, nhìn thấy kia một cái lập ở trong núi cự tấm bia đá lớn. Trái xem phải xem, lại không phát hiện tấm bia đá này nơi nào giống như là tạo hóa bút. Đây là tình huống như thế nào? Tô Ly chần chờ một lát, lập tức thử nghiệm mở ra thiên du chi nhãn nhìn một chút. Nhưng không có thể nhìn ra trò gì. Đây chính là một khối phổ thông cự tấm bia đá lớn. Nghĩ nghĩ, Tô Ly lại lấy ra bỉ ngạn sách nhìn thoáng qua. Trực tiếp, bỉ ngạn trên sách nội dung lại biến. Lại đầu óc chậm chạp, tìm không thấy đường ra rồi. Thật là khó a, ta nên làm cái gì? Hay là tới trước là một đạo đề đi. Hiện tại bắt đầu, giả thiết ta xuyên việt rồi, ta muốn ôm thánh nữ đùi, ta là một tái nhị lăng tử phế vật, còn ngay cả cơ bản thôi diễn đều không biết, xin hỏi ta như thế nào mở miệng lộ ra ta rất nghiêu bức, không chỉ có thể thành công giả mạo thiên cơ thần toán, còn có thể bị thánh nữ tiếp nhận mà không phải bị thánh nữ giết chết. Hiện tại, tuyển hạng như sau. A, tiên tử, xin đừng nên hỏi ta từ đâu tới đây. Cố hương của ta ở phương xa. B, tiên tử, đã từng có một phần chân thành tha thiết tình yêu bày ở trước mặt của ta. Ta nhưng không có chân quý. Kỳ hạn lời nói, ta hy vọng là 100.000 năm. C, tiên tử, 100 năm tu được cùng thuyền độ, ngàn năm tu được chung gối ngủ. Kiếp trước 500 năm ngoái nhìn, mới có thể đổi lấy chúng ta kiếp này nhìn nhau. D, tiên tử, tại ngươi hỏi thăm vốn đại sư bất cứ vấn đề gì trước đó, lại nghe vốn đại sư cho ngươi kể chuyện xưa. Chuyện xưa nhân vật chính tên là Ninh Thải Thần, nữ chính tên là Niếp Tiểu Thiến, cho nên chuyện phát sinh Lan Nhược Tự. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 266, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly cả người đều có chút tê cả da đầu. Đây không phải bị hù, mà là bị tú. Giờ này khắc này, tình này, hắn thật rất muốn ngâm một câu thơ. Miệng phun hương thơm, đã từng ta như thế tao lãng tiện sao? Không phải, cái này mẹ hắn cũng không phải đã từng ta a. Cái này tựa như là từ thời gian tiết điểm tới đến từ tương lai kia hàng. Nhưng bằng vào ta hiện tại vững vàng mà nói, cũng sớm đã vững như bàn thạch a. Thái Sơn đều còn tại ta ký ức trong cấm khu ngồi đâu. Ta còn cho mình ra dạng này nan đề sao? Tô Ly quả thật là trăm bề không được cưỡi tỉ. Không phải, trăm mối vẫn không có cách giải. Vấn đề này cần hồi đáp sao? Hiển nhiên là cần hồi đáp. Nhưng là vấn đề này chắc chắn sẽ không đơn giản, vì cái gì sẽ không đơn giản đâu. Nhìn như rất rõ ràng đáp án, trong đó lại chí ít bộ mấy tầng phải biết. Có thể ra loại này đề kia. Lạt kê, có thể là cái vật gì tốt. Thế gian này hiểu rõ nhất mình người, vĩnh viễn là tương lai mình, cho nên loại này đề, nếu là không động não trả lời, cũng chỉ có thể dựa vào được, còn nếu là được không đúng, lần này liền không có trợ giúp, hoặc là nói, cho dù là được đúng, lấy cái này, lạt kê, nước tiểu tính, nhất định là sẽ có cửa ải tiếp theo, hảo hảo đại đế mộ, biến thành cái hắn thống hận nhất khảo thí, hơn nữa còn là người hiểu rõ hắn nhất nhằm vào hắn ra khảo thí để Tô Ly tâm thật rất mệt mỏi. Tô Ly nhìn chằm chằm Bỉ Ngạn Sách nhìn mấy phút, không có lập tức lựa chọn. Đơn giản sao cái này đề? Rất đơn giản, tuyển D khẳng định đúng, đúng không? Nhưng là D kỳ thật là cái thứ nhất liền muốn bài trừ. Vì cái gì? Bởi vì hắn sống ở hối hận bên trong, nếu như nhân sinh lần nữa tới một lần. Trừ nghĩ biện pháp sống sót bên ngoài, chính là không thể liên quan đến quá nhiều nhân quả. Không nên tùy tiện lắc lư, hoặc là nói, lắc lư là có thể lắc lư, không muốn họa quá lớn bánh, không phải kết quả chẳng phải là lần nữa trở lại trước mặt quẫn cảnh. Nơi này là đại đế mộ trung chuyển khu vực, tương đương với một cái độc lập thời gian đứt gãy điểm không gian, mà lại tương lai hắn vẻn vẹn chỉ có thể dựa vào Bỉ Ngạn Sách đến truyền lại tin tức, thậm chí truyền lại tin tức mở ra phương thức còn muốn dựa vào đoán chữ, phương thức như vậy. Là những thần linh kia nhóm đều không thể hiểu được phương thức. Bởi vì những thần linh kia vẻn vẹn có thể biết có khác hạn mấy cái hoa hạ văn tự. Dạng này truyền lại tin tức phương thức kỳ thật mịt mờ nói rõ một vấn đề đối với tương lai mà nói. Quá khứ, cũng chính là Tô Ly hiện tại, là không có thể tùy ý sửa đổi. Nó có một cái hạn mức cao nhất phạm vi. Cho nên, Bỉ Ngạn Sách tác dụng liền thể hiện ra ngoài. Lực ảnh hưởng độ, phạm vi đều phi thường có hạn. Cái này liền giống như là hắn trở về 20.000 năm trước đồng dạng. Có thể ảnh hưởng cái gì? Trừ phi thanh nhân quả giá trị an bài bên trên, cưỡng ép nhúng tay, mà lại có thể thay đổi địa phương cũng đích xác không phải thường phi thường nhận hạn chế. Đương nhiên, cho dù là không có bất kỳ cái gì hạn chế, hắn có thể tùy tiện cải biến sao? Cũng không thể, bởi vì tương lai của hắn là cơ tại quá khứ phát triển mà dọc theo đến. Tựa như là một cái phòng ở kiến thành, căn cơ bất ổn. sau đó đem căn cơ đều móc xuống trùng kiến. Đây là không thực tế có thể làm, vẻn vẹn chỉ là tại không tổn thương nhà căn cơ tình huống dưới. Phạm vi nhỏ tu bổ mà thôi, tình huống lúc này chính là như thế. Cho dù đối với tương lai, Lạt Kê, Tào Lãng Tiện cách làm rất là khinh bỉ, nhưng cũng không trở ngại Tô Ly nghiêm túc bài thi, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, lần này dựa vào bói toán cái gì đều vô dụng, dựa vào, chính là hắn giờ này khắc này chân chính trí lực, đề tuyển hạng không thể chọn nguyên nhân ngay tại ở, nơi này chính là đại đế mộ nơi ở, đối ứng vô cùng có khả năng chính là Lan Nhược Tự, Niếp Tiểu Thiến cùng Ninh Thải Thần cố sự bối cảnh thế giới độc lập tiểu thế giới, mà lại là nhất định sẽ ở sau đó dung nhập hắn ký ức vòng cấm tiểu thế giới. Thu về, quy khư, đây là trực tiếp nhất đối ứng phần này nhân quả tuyển hạng. Nhưng là lần này chí mạng sinh tử kiếp, liền đến từ cái này tuyển hạng. Lúc trước hắn hối hận nhất chính là cái gì? Miệng không vững, hối hận nói rất nhiều cố sự, mà chân chính hối hận một điểm nguyên nhân là Hạ Tâm Nghiên cùng Mộc Vũ Hề bao quát Mị Nhi đều tại. Lần này bị giết duyên, vì cái gì Mộc Vũ Phi, Hạ Tâm Ninh đều đang cầu tình, để hắn không cần loạn giết. Bởi vì bên người tình cảm chân thành đều tử quang, vô chỗ chờ mong, lòng như cho nguội, hắn không thanh bên trong toàn giết sạch, không đem thế giới hủy diệt hắn còn sống có ý gì. Cho nên, Hạ Tâm Ninh không hề chỉ là bảo đảm muội muội Hạ Tâm Nghiên. Càng nhiều hơn chính là thông qua bảo đảm Hạ Tâm Nghiên mà bảo đảm hắn không nổi điên. Chỉ bất quá, Hạ Tâm Ninh, Mộc Vũ Phi đều không có đề cập điểm này, nhưng Tô Ly nhìn qua Mộc Vũ Hề tương lai 7 ngày nhân sinh hồ sơ. Biết trong đó một bộ phân tình huống, cho nên, vì cái gì hối hận, vì cái gì trong mắt bao hàm huyết lệ, là bởi vì không nên nói cố sự này. Hiện tại, tương lai hắn cho hắn hiện tại một cái cơ hội, một cái bài thi cơ hội. Kết quả hắn bắt đầu liền giảng cố sự này, lại tiếp tục vô tuyến sáu hoa thanh mình bộ đi vào. Giả thiết tương lai hắn có được một lần nghịch thiên cải mệnh cơ hội, cho hắn hiện tại tuyển, để hắn hiện tại đi định quá khứ hắn bắt đầu, nếu như hắn tuyển cái này bắt đầu. Tương lai hắn nhất định sẽ, phốp, phun một ngụm lão huyết, quỳ trên mặt đất dập đầu nói, huynh đệ, ta cho ngươi quỳ, dập đầu cho ngươi, van cầu ngươi khi cá nhân a. Lão tử cố gắng đến bây giờ, tranh thủ nói một tia hy vọng, ngươi một chút lại cho ta hủy đi rồi, sẽ không là như vậy tình huống. Tô Ly không biết, nhưng là dù là có ức vạn vạn trăm triệu phần có một khả năng, hắn đều không thể khinh thường, sai liền sai nhưng là đê tuyển hạng. Cùng lần này đại đế mộ tin tức tương quan, tuyệt không thể nhiễm, không những không thể nhiễm đối ứng nhân quả, ngược lại còn muốn xử lý cái này đối ứng nhân quả. Tô Ly nghĩ tới chỗ này, bỗng nhiên mơ hồ cảm giác được hắn nắm chắc đến cái gì. Nếu như đáp án này ta tuyển đúng, như vậy lần này, liền để cho ta tới đóng vai. Hắc Sơn Lão Yêu, Thái Thượng Thiên Ma, hoàn thành cùng, Hạ Tâm Nghiên, Niếp Tiểu Thiến, hôn ước đi. Tiểu Thiến nguyên bản là cùng Hắc Sơn Lão Yêu thông gia. Không phải sao, mà một khi cuối cùng, Niếp Tiểu Thiến, Hoàn Dương, về sau, khuyết tân duyên ba người liền có thể triệt để dung hợp đi. Như vậy, lần này, Ninh Thải Thần, cũng có thể ra tới rồi sao? Cũng là ta đến đóng vai đúng không? Sau đó, còn có chính ta bản sắc nhân vật Thiên Thiên Tử, khách qua đường, sau đó, còn có trừ Ma Yến Xích Hà đúng không? Hiên Viên Thiên Tà Kiếm đều gả cho ta. Hạ Tâm Ninh nói đúng, nếu như ta không phải ta, ức hoặc là tại quy khư di tích thế giới bên trong, át chủ bài liền có thể thi triển, cho nên hiện tại bắt đầu ta muốn ở chỗ này chuẩn bị tự biên tự diễn một trận phim truyền hình, mà vừa vặn trước kia những cái kia biên tập rèn luyện chính là quen thuộc quá trình, trước kia là làm đoạn ngắn, làm video ngắn, hiện tại muốn lên tay phim bộ sao? Cho nên, cuối cùng hậu nghệ đạo ngân xạ nhật cũng muốn an bài bên trên. Cho nên, Thanh Vân Mộ, kỳ thật chính là ta ký ức vòng cấm tầng thứ nhất. Tầng thứ hai, hẳn là tầng thứ nhất đi, cho dù bây giờ không phải là, nhưng là tương lai cũng đã là. Cho nên lần này về sau, Thanh Vân Mộ sẽ trở thành ta ký ức vòng cấm tầng thứ nhất độc lập tiểu thế giới. Có lẽ, hay là quá mức ý nghĩ háo huyền, quá mức nghĩ đương nhiên, nhưng khả năng cũng không phải là không có. Lại nhìn kỹ hắn nói, Tô Ly nhiều lần suy nghĩ về sau, tâm tình thời gian dần qua bình tĩnh lại, lập tức hắn nhìn một chút kia bốn cái tuyển hạng. Hiện tại, tuyển hạng như sau. A, tiên tử, xin đừng nên hỏi ta từ đâu tới đây, cố hương của ta ở phương xa. B, tiên tử, đã từng có một phần chân thành tha thiết tình yêu. C. Tiên tử, 100 năm tu được cùng thuyền độ, ngàn năm tu được chung gối ngủ. D. Chuyện xưa nhân vật chính tên là Ninh Thải Thần, nữ chính tên là Niếp Tiểu Thiến, cho nên chuyện phát sinh Lan Nhược Tự. Tô Ly suy nghĩ ngưng tụ, trực tiếp lựa chọn A. Thà rằng bịa chuyện khi ngu xuẩn, cũng không biên cố sự truyền thuyết. Đùi có thể không ôm, nhưng là loại này hố chơi, không thể tiếp tục lại dẫm. Suy nghĩ ngưng tụ, một cái to lớn màu đỏ A chữ biểu hiện tại Bỉ Ngạn trang sách bên trên. Tô Ly hô hấp cũng vào thời khắc ấy ngưng trệ. Sau một khắc, Bỉ Ngạn trên sách văn tự toàn bộ biến mất. Đón lấy, phía trên xuất hiện một hàng chữ viết chúc mừng ngươi trả lời chính xác. Hô, Tô Ly thở ra một ngụm chọc khí. Cả người đều nhẹ nhõm không ít. Liền một hồi này, hắn trên trán đã toát ra mồ hôi lạnh. Hắn lần nữa nhìn về phía Bỉ Ngạn sách. Bỉ Ngạn trên sách xuất hiện một đạo tín hơi thở. Trả lời chính xác, ban thưởng một phần, hình chiếu, xin nghiêm túc quan sát. Tô Ly ngưng thần nín hơi. Hắn biết, trả lời chính xác đồng đẳng với thành lập một loại nào đó nhân quả. Cho nên, hắn có thể thu được một phần tin tức chỉ điểm. Cho nên, Tô Ly hít sức chăm chú, nhìn chăm chú Bỉ Ngạn sách, cũng không dám có nửa phân chủ quan. Đồng thời, hắn còn duy trì minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư, trạng thái, cũng để cho mình bày biện ra Ngọc Thanh phân thân trạng thái. Lấy thời khắc để cho mình đủ rất bình tĩnh. Lúc này, Bỉ Ngạn trên sách, bỗng nhiên xuất hiện một vòng nhàn nhạt quang ảnh. Quang ảnh ở trong chớp mắt bao phủ Tô Ly. Đúng lúc này, Tô Ly ý thức phảng phất bỗng nhiên ở giữa xuyên qua thời không. Trở về quá khứ nào đó cái thời gian điểm. Cùng lúc đó, hắn phảng phất có thể nhìn thấy, cảm ứng được thần thần bí bí hình tượng. Đây là một loại cùng loại với thứ ba tầm mắt, trạng thái, tự thân cũng không tồn tại. Lại có thể nhìn thấy, nghe tới trong thế giới này phát sinh hết thảy tin tức. Lần này, Tô Ly thậm chí không thể tự điều khiển, ngược lại là có mắt đồng dạng bỗng nhiên bay về phía hắc ám chi địa. Rất nhanh, Tô Ly liền đi tới một chỗ hắn hơi quen thuộc, địa phương nơi này hắn chưa có tới. Nhưng là hắn nhận biết, bởi vì nhiều lần thôi diễn hắn đều gặp cái này nhiều mặt. Nơi này là Minh Sơn Phủ Vô Lệ Chi Thành Thiên Cơ Các. Tô Ly, thứ ba tầm mắt. Như thượng đế tầm mắt đến chỗ này về sau, trang cảnh tiến thêm một bước rút ngắn. Sau đó, hắn đi tới lơ lửng núi Phù Không Lâu. Phù Không Lâu bên trong, Tô Ly đúng là nhìn thấy Gia Cát Thiển Vận cùng Gia Cát Khỉ Nghiên. Tô Ly tầm mắt rơi vào trên người các nàng. Các nàng nhưng cũng không có bất kỳ cái gì cảm ứng. Lúc này Gia Cát Khỉ Nghiên, rõ ràng còn không có đối với hắn sinh ra tình cảm. Cho nên phi thường già dặn tỉnh táo. Mà Gia Cát Thiển Vận lúc này còn không có bị bắn mù thiên su chi nhãn. Tô Ly nhìn sang thời điểm, Gia Cát Thiển Vận đã bắt đầu thở dài nói, kia xem ra, lại muốn loạn, tội vực chi nô, đem vĩnh sinh làm nô a. Gia Cát Khỉ Nghiên nghe vậy, đôi mắt đẹp lập tức đỏ lên, trong mắt đã tràn đầy nước mắt, nói, tiểu thư, nhất định sẽ có hy vọng. Gia Cát Thiển Vận thán một tiếng, xoay người lại, nói, mị nhi biến hóa như thế nào? Gia Cát Khỉ Nghiên nói, động phàm tâm. Gia Cát Thiển Vận nói, cho dù là thiên cơ tẩy hồn, nhân duyên kết thúc, cũng vô pháp cải biến sao? Gia Cát Khỉ Nghiên nói, nàng không có thuốc nào cứu được, bùn nhão không dính lên tường được. Gia Cát Thiển Vận đi qua đi lại một lát, mới đón lấy một câu tiếng hoa nói trầm giọng thở dài, thương sinh tạo hóa gì đau khổ, mấy chuyên trí tôn mấy phần sầu. Tô Ly nghe vậy, tâm như sấm kích. Cả người bị chấn kinh đến chất bích tách rời, bởi vì đây không phải một bài thơ. Tại Hoa Hạ văn minh trong lịch sử, căn bản cũng không có bất luận cái gì dạng này một bài thơ. Đây là tự sáng tạo. Càng quan trọng chính là, Gia Cát Thiển Vận một câu nói kia, tiêu chuẩn đến mức dị thường đáng sợ. Tô Ly không có thực chất tồn tại, cả người là hư vô. Nhưng dù cho như thế, hắn đều cảm giác được hắn đầu óc giống như là bị lôi nổ đồng dạng. Thế giới này đã có người có thể làm thơ rồi, đây là văn tự trình độ tạo nghệ cao bao nhiêu? Mà lại, bài thơ này nhìn như đơn giản, kỳ thực đại khí bàng bạc, mạo xưng phân cho thấy một vị đại đế thương hại thương sinh, lại bất lực cải biến vẻ u sầu, mấy chuyên trí tôn mấy phần sầu, ý là sống ra mấy đời đại đế đều cải biến không được thương sinh đau khổ kết cục. Cho nên tràn ngập lòng tràn đầy bất đắc dĩ, Tô Ly cả người đều đang phát run. Nếu như hắn có thể ủng có thân thể, trong đầu hắn từng đợt vù vù, hoàn toàn không cách nào bình tĩnh. Mà lúc này, Nghe được câu này, Gia Cát Khỉ nghiêng miệng nhỏ khẽ mở, nhưng không có lên tiếng, phản mà lập tức lại nhắm lại, mà lại bế rất chặt. Gia Cát Thiển vận thở dài, tiếp tục lưu ý một câu kia duyên dáng phù văn thần bí ngôn ngữ khí tức. Gia Cát Khỉ nghiêng cung kính nói, vâng, tiểu thư. Gia Cát Thiển vận nói, ngươi lại lấy loại kia phù văn thần bí ngôn ngữ niệm cho ta nghe. Gia Cát Khỉ nghiêng nói, tình này nhưng đợi thành hồi ước, dòng dõi khi chết một mờ mịt. Gia Cát Thiển vận nhíu mày, lấy kia phù văn thần bí ngôn ngữ nói, ngươi phát âm không bảo đảm. Gia Cát Khỉ nghiên bất đắc dĩ, cười khổ nói, tiểu thư, khinh nghiên trong đầu nghĩ đến hẳn là sẽ rất tiêu chuẩn, rất hoàn mỹ nói ra. Thế nhưng là đến bên miệng, liền không chính xác, tiểu thư, khinh nghiên cũng rất bất đắc dĩ ha. Gia Cát Thiển vận nhẹ gật đầu, lấy loại kia phù văn thần bí ngôn ngữ thử nghiệm nói, tình này nhưng đợi từng hồi ước, mấy hệ khi tập, đã mãng nhưng, nàng thấp giọng lặp lại mấy lần, lập tức cũng đôi mi thanh tú nhíu lên nhiều lần, sau đó rất là bất đắc dĩ nói, đúng là trong đầu nghĩ đến xe, đến bên miệng liền không thích hợp, ai, thật nghĩ lại lắng nghe một lần a, đáng tiếc rất khó lại có cơ hội. Gia Cát Khỉ nghiên tú mũi hít hít, nhíu lên cong cong liễu diệp mi, oán giận nói, đây là cái gì phù văn ngôn ngữ, thực tế là phản tu hành, phản pháp tắc ngôn ngữ mà. Gia Cát Thiển vận nói, có thể là Thái Sơ thời đại trước kia truyền thừa ngôn ngữ đi. Gia Cát Khỉ nghiên nói, Thái Uyên thời đại, hay là Quy Khư thời đại. Gia Cát Thiển vận lắc đầu, nói, không cách nào thôi diễn, khả năng tại Quy Khư thời đại trước đó, đến từ cái gì, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, truyền thuyết đi, bất quá như vậy, ta cũng chỉ là thông qua, địa thư mảnh vỡ, đôi câu vài lời, phát giác được một chút manh mối. Về phần thôi diễn, khẳng định là không được. Tốt, ngươi tiếp tục chú ý đi. Có lẽ, có thể tìm đến một chút đột phá khẩu. Đúng, bọn hắn lần này mưu đoạt 92 hào trấn hồn bia. Ngươi lưu ý một chút, nếu là có tin tức, đưa tin ta, ta đến lúc đó lại nhìn nhìn kia trấn hồn bia. Lần này, ta luôn cảm thấy, ta cùng khối này trấn hồn bia, có nhân quả lớn lao liên lụy. Nghĩ đến, ta đã chặt đứt nhân quả 3.000 năm, lại không muốn. Còn có không hiểu liên lụy, thực tế là quái sự, thực tế là không thể tưởng tượng nổi. Gia Cát Khỉ nghiên như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên như tâm huyết dâng trào nói, thiên cơ biến hóa, tương lai đã tới, không nguyên nhân quả không phải không nguyên nhân quả, chỉ là tên là không nguyên nhân quả, thôi, tiểu thư chỉ là tại lừa mình dối người nha. Gia Cát Thiển vận cười một tiếng, nói, tiểu nha đầu, học được bản sự. Gia Cát Khỉ nghiên lập tức vô so vui vẻ, cũng không có nói ra bỗng nhiên ở giữa tâm huyết dâng trào. Đôi mắt đẹp lại cười nói, đó cũng là tiểu thư giáo thật tốt. Gia Cát Thiển vận vừa mới chuẩn bị nói chuyện, bỗng nhiên, nàng nhẹ, a, một tiếng, lập tức, nàng bỗng nhiên vẻ mặt nghiêm túc, song trong mắt, tách ra bảy sắc hoa mai đồng tử thần thái, đồng thời, con mắt của nàng bỗng nhiên ngưng tụ hướng sâu trong hư không. Liền phảng phất, cái nhìn kia, đã nhìn thấu tương lai, tại chỗ khóa lại trong hư không kia một đạo vô hình quang ảnh. Cùng lúc đó, cùng thời khắc đó, Tô Ly trạng thái thất thần dưới, đúng là ánh mắt lập tức đối mặt Gia Cát Thiển vận con mắt. Kia là một đôi thất thải sắc, xinh đẹp làm hắn run sợ hai mắt. Một khắc này, Tô Ly một cái giật mình, trong lòng, lộp bộp, một chút, lập tức sắc mặt đại biến. Đương nhiên, hắn lúc này không có sắc mặt, nhưng là, hắn bỗng nhiên ý thức được hắn lại bị Gia Cát Thiển vận phát hiện. Lúc này Gia Cát Thiển vận rốt cuộc mạnh cỡ nào, cho nên cái này thiên cơ trích tiên đã thật đạt tới tiên cấp độ rồi, cho nên tương lai mình tại bích họa bên trên viết một cái tiên là chỉ Gia Cát Thiển vận. Tô Ly vô so động dung, hắn không có cách nào bình tĩnh, nhưng là cái này bỉ ngạn sách mang tới thăm dò quá khứ tương lai tràng cảnh còn y nguyên tồn tại, không có băng diệt biến mất, cho nên hắn tiếp tục xem. Bất quá lần này Tô Ly không tiếp tục đi nhìn như thế một đôi tròng mắt, bởi vì cái này đôi mắt đẹp đến mức để hắn không thở nổi. Căn bản là không cách nào khống chế tự thân tâm thần. Tô Ly ánh mắt phát tán, tựa như là không nhìn thấy bốn phía hết thảy đồng dạng. Con người không còn tập trung, cứ như vậy, loại kia áp lực kinh khủng mới bỗng nhiên ở giữa biến mất. Mà lúc này, Gia Cát Thiển vận đã thu hồi ánh mắt, nhẹ thở dài một cái nói, quả nhiên, tương lai đã tới. Vậy mà nghĩ kéo ta vào cuộc sao? Các ngươi, chịu được hủy diệt tai kiếp sao? Gia Cát Thiển Vận nói, lập tức liền chuẩn bị đưa tay hủy diệt hư không hư vô quang ảnh. Nhưng lúc này, nàng bỗng nhiên lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía càng phương xa hơn, phảng phất xuất hiện một cánh đồng tuyết. Cánh đồng tuyết bên trong, một vị huyết bào nam tử, tay cầm cự phủ, lẳng lặng đứng thẳng, tội ác chi nguyên khôi phục rồi sao? Mục Thanh Nhã còn do dự cái gì? Gia Cát Thiển Vận nhíu mày, lập tức trong đôi mắt hiện lên một đạo thần hoa. Thần hoa bay ra, nháy mắt như một mảnh pháp tắc giáng lâm, đảo qua hư không cánh đồng tuyết. Cả cánh đồng tuyết, bỗng nhiên băng diệt, nhưng, đúng lúc này, băng diệt cánh đồng tuyết, bỗng nhiên hóa thành một phiến đen ám quang ảnh, đột nhiên bao phủ mà tới. Đen ám quang ảnh lúc này bao trùm Phù Không Lâu, để Gia Cát Thiển Vận một thân thất thải sắc váy xa, lập tức trở nên chỉ có màu trắng đen. Một khắc này, Gia Cát Thiển Vận sầm mặt lại, lập tức một vệt hào quang nở rộ, chấn động ở giữa, bước lui cái này một đạo đen ám quang ảnh. Sau một khắc, đen ám quang ảnh tán loạn, nhưng là, Gia Cát Thiển Vận khóe miệng, lại xuất hiện một tia nhàn nhạt vết máu. Cái này vết máu, mang theo một chút kim sắc, xem ra rạng rỡ tia chớp. Tiểu thư, cái này, Gia Cát Khỉ Nghiên trong mắt đẹp hiện ra kinh hãi thần sắc. Thần sắc lập tức trở nên vô so ngưng trọng, thiên cơ hỗn loạn, tương lai đã biến, có người lại thôi diễn ta. A, rất nhiều năm chưa từng gặp qua, muốn động thủ sao? Gia Cát Thiển Vận lúc này hai mắt nhắm lại, sau một khắc, nàng mi tâm bỗng nhiên mở ra con mắt thứ ba. Con mắt này, đồng dạng hiện ra bảy sắc bảy con ngươi, mà lại, cái này một con mắt, là dựng đứng, nàng cái này một con mắt mở ra, thế gian đạo vận lưu quang, phảng phất đều bỗng nhiên thất sắc. Pháp tắc trong thiên địa, phảng phất đều đã ngưng trệ. Đúng lúc này, Gia Cát Thiển Vận diễn hóa thiên cơ chi thuật, tồi động thiên su cực đạo, hiển hóa một phương cực đạo vực sâu hắc ám. Kia vực sâu hắc ám, không hề nghi ngờ, chính là tại đại đế trong mộ. Chỉ là, khi đại đế trong mộ vực sâu hắc ám vừa mới hiển hóa, khi Gia Cát Thiển Vận vừa mới diễn hóa thiên nhãn liệt nhật thời điểm, vực sâu hắc ám phía dưới, lại có một tên kim sắc chiến giáp nam tử tay cầm cung tiễn. Tại chỗ hiển hóa ra ngoài, quy khư đạo ngân chi, hậu nghệ xạ nhật, giá bán 10 nhân quả giá trị, 10 triệu thiên cơ giá trị. Sử dụng về sau, sẽ tại thanh vân vực sâu, hiển hóa, hậu nghệ xạ nhật, đạo ngân tràng cảnh, tiến vào tràng cảnh bên trong sinh linh sẽ tự hành hóa thân liệt nhật, bị hậu nghệ bắn giết. Liền tại thời khắc này, Tô Ly hãy nhanh nhiên phát hiện, hắn thiên cơ thương thành bên trong hậu nghệ đạo ngân biến mất, hắn nguyên vốn chuẩn bị tại đại đế trong mộ hiển hóa. Kết quả, vậy mà lúc này tự hành dùng ra. Tô Ly lập tức nghĩ đến lúc ấy hắn minh tưởng hậu nghệ xạ nhật bắn quỷ Gia Cát Thiển Vận một màn kia. Trong lúc nhất thời, Tô Ly bỗng nhiên không biết nên nói cái gì. Trong lòng của hắn than nhẹ một tiếng, yên lặng cho Gia Cát Thiển Vận hát một khúc người da đen nhấc quan tài vui. Nguyên lai ngươi là bị hậu nghệ xạ nhật đạo ngân chân chính ngày giết qua, mà không phải ta minh tưởng kia một đạo sát cơ. Như thế nói đến ta minh tưởng bàn cổ giết Tô Hà. Đoán chừng, Tô Hà lạnh. Tô Ly lúc này trong lòng có 10.000 thớt cái đi cây em lao nhanh mà qua. Quả nhiên, gia hỗn, sớm muộn là cần phải trả. Hắn nghĩ tới bắt đầu, nghĩ đến quá trình, còn thanh hậu nghệ xạ nhật đạo ngân cách dùng các loại tính toán. Kết quả hậu nghệ xạ nhật đạo ngân, ở đây bị kích phát. Một tiếng than thở, hai hàng nhiệt lệ, tam trọng cảm khái, tứ phiên thổn thức, đầu dạp xuống đất, sáu phải không được, bất ổn, cửu cửu thăng thiên, sau đó liền không có sau đó. Tô Ly yên lặng nhìn xem, tiếp xuống trang cảnh, hiển nhiên là tới từ Gia Cát Thiển Vận thừa nhận trang cảnh. Cho nên, hắn lúc đó dễ dàng, nơi này Gia Cát Thiển Vận, lại thảm không nói nổi, Tô Ly đã có thể nghĩ đến. Bị chân chính hậu nghệ đạo ngân bắn một tiễn Gia Cát Thiển Vận sẽ như thế nào? Sau đó tràng cảnh, Tô Ly đều có chút không đành lòng nhìn thẳng. Cho nên, thiên cơ trích tiên bị phế. Rất rõ ràng là từ giờ khắc này bắt đầu. Lúc này, Gia Cát Thiển Vận cười lạnh nói. Thiên cơ hồn chiến A. Thanh vân vực sâu chiến trường. Hiển hóa, nói, nàng con mắt thứ ba kia đột nhiên bay lên không? Diễn hóa ra cực đạo liệt dương phun ra cực hạn liệt dương tuyệt sát chi lực. Cũng một phân thành hai, như muốn đem thanh vân vực sâu cái này vực sâu hắc ám trực tiếp đốt cháy khô cạn. Lúc này, thậm chí, Gia Cát Thiển Vận còn muốn, nếu là đối phương còn có sức phản kháng, liền diễn hóa tam đại liệt dương, tứ đại liệt dương, mãi cho đến cực đạo cửu dương hoành không, thiêu vạn vật. Nhưng ý niệm như vậy vừa hiển hóa, cái kia kim sắc chiến giáp nam tử, đúng là diễn hóa cực hạn thiên cơ sát đạo, sát hồn thần thuật, nháy mắt ngưng tụ sát hồn mũi tên, bắn về phía nàng thiên nhãn. Một kích kia, nàng vốn không rất để ý, lại không muốn, một kích kia xuyên qua hư không, giết vào luân hồi, đánh vào thiên su hồn điện, giết tiến vào linh hồn của nàng chỗ sâu. A, Gia Cát Thiển Vận kêu thảm một tiếng, thiên cơ chi nhãn, tại chỗ nổ tung, huyết vụ bay tứ tung, hắc ám sụp đổ, còn lại một vầng mặt trời chói lóa, tại trong nháy mắt bỏ chạy. Sau một khắc, Gia Cát Thiển Vận sắc mặt vô cùng trắng bệch, toàn thân cự chiến, từng sợi u hồn quang ảnh từ nàng thiên cơ chi trong mắt thẩm thấu mà ra. Không cách nào khống chế bay về phía hư không, như tự sát một mực nổ tung. Lúc này, trong hư không Tô Ly, thì yên lặng hút vào đại lượng thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Cả người lại hoàn toàn ở vào rung động trạng thái. Phù phù, Gia Cát Thiển Vận quỳ trên mặt đất, cơ hồ lập tức liền muốn bị giết duyên. Lúc này, trong mắt của nàng, đột nhiên sinh ra hai đoàn hy vọng chi nguyên. Kia thất thải sắc hoa mai đột nhiên hiển hóa ra ngoài. Trong đó, Tô Ly đúng là nhìn thấy thất thải hoa mai đồng tử bên trong chính hắn tay cầm tạo hóa bút. Một bút lăng không hướng phía chính hắn đánh tới. Trở về, phốc phốc, Tô Ly tâm thần chấn động. Thứ ba tầm mắt đột nhiên ở giữa chôn vùi, mà Tô Ly tầm mắt rời đi về sau. Hắn nghe được Gia Cát Khỉ Nghiên tê tâm liệt phế tiếng thét chói tai. Kia tiếng thét chói tai tràn ngập không cách nào hình dung cuồng nộ tức giận. Tiểu thư, Gia Cát Khỉ Nghiên thể xác tinh thần run rẩy, lập tức vọt tới, đỡ lấy Gia Cát Thiển Vận. Một hồi lâu về sau, Gia Cát Thiển Vận dị thường một lần nữa ngừng lại. Lúc này nàng, xem ra dị thường thảm liệt, mi tâm, càng là giống như là bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy ra một cái lỗ máu. 10 điểm dữ tợn, cũng may, như vậy dị thường dữ tợn tình huống, rất nhanh liền dần dần khôi phục. Chỉ là, nàng nguyên bản mi tâm có được một sợi nhàn nhạt mắt dọc ấn ký vết tích, lúc này lại giống như là hoàn toàn biến mất đồng dạng. Một màn này, thật lâu để Tô Ly tâm tình không cách nào bình tĩnh. Tô Ly trở lại kia hàm cốc quan chi địa, Bỉ Ngạn trên sách tin tức đã hoàn toàn biến mất, nhưng là, trơn bóng Bỉ Ngạn sách tại Tô Ly ánh mắt nhìn sang thời điểm, lại hiển hóa ra văn tự. Tô Ly hít sâu một hơi, tâm tình có chút nặng nề. Lần này, hắn cùng Gia Cát Thiển Vận là liên lụy không rõ. Đồng thời, Tô Ly nhìn một chút hậu nghệ đạo ngân hao tổn mỗi giây 10 triệu. Tiếp tục 30 giây tiếp tục bên trong. Tiếp tục bên trong, nói cách khác, Thanh Vân mộ bên trong, hậu nghệ xạ nhật đạo ngân đã hiển hóa sao? Không đúng, Gia Cát Thiển Vận đây chỉ là phát động, mà không phải duy nhất bị châm đúng. Xem ra, những cái kia còn lại thần linh cũng sẽ thể nội đến cảnh tượng tương tự. Chờ ta tiến vào Thanh Vân mộ liền biết. Tô Ly tu liễm tâm tình, mình nghĩ một hồi vô pháp vô niệm trạng thái về sau. Mới lần nữa đi hướng kia Bỉ Ngạn sách trang sách. Lần này, Bỉ Ngạn trang sách bên trên văn tự nội dung đã có chút cải biến. Nhưng là, hay là một lựa chọn, vẫn là phải bài thi, lại đầu óc chậm chạp, lại tìm không thấy đường ra rồi. Thật là khó a, ta nên làm cái gì? Hay là lại đến làm một đạo đề đi? Hiện tại bắt đầu, giả thiết ta một cái đặc biệt tốt huynh đệ, rốt cục muốn cùng ta gặp nhau, tại trên cầu Nại Hà gặp nhau, tại Tam Sinh Thạch ăn ảnh thấy, tại Lôi Phong Tháp cầu gãy ăn ảnh thấy, hay là tại Vọng Hương Đài ăn ảnh thấy, những này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là, muốn gặp được huynh đệ, người lập tức tâm lý hoạt động là cái gì? Có lời gì muốn nói? Hiện tại, tuyển hạng như sau, A, huệ đệ A, nghĩ người A, người tại kia rát đạt còn tốt chứ? B, huynh đệ bảo một chút. Nói một chút trong lòng ngươi lời nói tận những năm này ủy khuất của ngươi cùng tang thương biến hóa. Huynh đệ bảo một chút, có nước mắt ngươi liền lưu đi, chảy hết những năm này chôn sâu chua xót cùng khổ cay. C, tại ngươi cần ta thời điểm, ta đến bồi ngươi cùng một chỗ vượt qua. Hảo huynh đệ của ta, trong lòng có khổ ngươi nói với ta, giống một chén rượu, giống một bài lão ca. D, quên đi, như có thể, cũng coi là một loại may mắn. Nếu như một người tâm, chỉ có thể đốt ra một cái tên, hai người, muốn đi tới chỗ đó, nắm hai tay, chính là cái thiên địa, cả đời a có cái gì có thể trân quý, lang thang người không có xa xỉ tình yêu, có kiếp này làm huynh đệ, không kiếp sau đời sau lại nghĩ ngươi, phiêu lưu sông, mỗi một đêm mưa, nhớ tới ngươi, mong các đạo hữu ủng hộ truyện và Converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu truyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho Converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 267, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly nhìn thấy những này tuyển hạng, không khỏi hơi có chút nhíu mày. Cái đề mục này độ khó, so đề thứ nhất, muốn khó rất nhiều, bởi vì đề thứ nhất kỳ thật có một cái tuyển hạng là cùng nó dư ba cái tuyển hạng hoàn toàn khác biệt. Nó dư ba cái tuyển hạng đều đối ứng cố sự, mà cái thứ nhất tuyển hạng, vẻn vẹn chỉ là một ca khúc, cho nên liền xem như thông qua phương pháp bài trừ, bốn tuyển một cũng rất dễ dàng định nghĩa đến cái thứ nhất tuyển hạng bên trên. Thế nhưng là cái này đề khác biệt, bởi vì cái này một đề, bốn cái tuyển hạng toàn bộ đều là ca từ, mà lại toàn bộ đều là liên quan tới huynh đệ, ca từ, tuyển hạng A, đến từ gừng bằng, huynh đệ nghĩ ngươi, tuyển hạng B, đến từ bằng long, huynh đệ ôm một chút, tuyển hạng C, đến từ cao tiến vào, tiểu thẩm dương, hảo huynh đệ của ta, tuyển hạng D, đến từ mặc cho hiền đủ, huynh đệ, như vậy, cái đề mục này muốn làm sao đi chọn, lại từ chỗ nào vào tay đâu? Tô Ly tạm thời tìm không thấy phương hướng, nhưng là đề thứ nhất kinh nghiệm có thể hay không dùng tại cái này một đề bên trên. Tô Ly cũng không thể xác định, bởi vì hắn mặc dù không hiểu rõ tương lai chính hắn nhưng nếu như dựa theo hắn bây giờ tâm thái đi. Trưởng thành, đến tương lai, hắn nhất định sẽ so Khuyết Đức, Tô Diệp, Hạ Tâm Ninh bọn người càng buồn nôn, tại dạng này thế giới bên trong, muốn chân chính đi xuống, còn muốn có thể đem bên người tình cảm chân thành bảo vệ cẩn thận. Đó cũng không phải một chuyện dễ dàng, bây giờ hắn vô luận thực lực cao bao nhiêu, năng lực mạnh bao nhiêu, nhưng là có chút cấm kỵ hắn là không muốn suy nghĩ, không nguyện ý đi đụng vào, tỉ như nói, nếu như Mị Nhi hoặc là Mộc Vũ Hề không có sẽ như thế nào, hay là người các nàng đều không có rồi, không nói đến Khuyết Tân Duyên cho dù Khuyết Tân Duyên không phải nữ giả nam trang, đó cũng là cái hảo huynh đệ a, điểm này, kỳ thật cũng là Tô Ly nhất không muốn suy nghĩ. Hắn không có thôi diễn Hạ Tâm Nghiên, Khuyết Tân Duyên cùng Khuyết Tâm Nghiên tương lai 7 ngày, nhưng là từ Mộc Vũ Hề tương lai 7 ngày hồ sơ trong tin tức. Đã thấy cũng không tỉ mỉ nhưng là rất thê thảm một màn. Cho nên, kết quả này làm sao tuyển? Kết quả này, khả năng chỉ cần phạm sai lầm, như vậy lần này sẽ xuất hiện phi thường hỏng bét bi kịch. Tô Ly hít sâu một hơi, yên lặng chạy không tâm linh, một hồi lâu về sau, Tô Ly mới một lần nữa minh tưởng suy tư. Hắn đầu tiên là nghĩ tình cảnh trước mắt, tình cảnh của hắn là bị vây ở dạng này một chỗ. Hàm cốc quan, bên trong, tạm thời không thể đi ra ngoài, mà lại, nếu như không cách nào giải quyết kia một cái xem ra phổ thông bia đá lời nói. Nếu như không thể tại nó phía dưới tìm tới đối ứng một cái âm núi, lời nói, như vậy, hắn liền không có đường ra, mà cái gọi là đường ra, kỳ thật cũng chính là thông hướng Thanh Vân mộ bên trong đường. Nhưng là đó có phải hay không đường ra đâu? Nếu là lựa chọn sai lầm, kia có lẽ sẽ là thông hướng tuyệt lộ con đường. Cho nên, lần này lựa chọn khả năng nhất định sẽ giống là lần đầu tiên gặp được Hoa Tử Yên như thế. Gặp phải nhân sinh bên trong thống khổ, hối hận, Tô Ly lại trầm mặc một hồi lâu. Trong lòng của hắn, đã có đáp án. Sau đó, một lần nữa hồi ức đề thứ nhất đằng sau ba cái sai lầm đáp án nội dung. Tuyển hạng B, đã từng có một phần chân thành tha thiết tình yêu, ta hy vọng là 100.000 năm. Tuyển hạng C, 100 năm tu được, kiếp trước 500 năm ngoái nhìn. Tuyển hạng D, Ninh Thải Thần, Niếp Tiểu Thiến. Cái này ba cái tại đề thứ nhất bên trong không có một chút tác dụng nào đáp án. Tại đề thứ hai bên trong, kỳ thật chính là nhắc nhở, 100.000 năm chân thành tha thiết tình cảm là ai? Đỉnh Bạch Tố Trinh vị kia là ai? Bây giờ muốn lấy thay mặt Ninh Thải Thần cùng Niếp Tiểu Thiến là ai? Là Khuyết Tâm Nghiên, cũng là Hạ Tâm Nghiên cùng Khuyết Tân Duyên. Cho nên, trở lại đề thứ hai, tuyển hạng A là huynh đệ cách xa nhau vạn thủy thiên sơn, không cách nào gặp nhau. Cuối cùng lại là, chờ ta về nhà, cho nên, tuyển cái này, chính là Khuyết Tân Duyên chết duyên. Tuyển hạng B là huynh đệ bảo một chút, cái này, bảo, chữ vô so sinh động. có phải là rất tao lãng tiện? Kỳ thật cái này vừa vặn là chí mạng, liên lạc lại tuyển hạng bên trong, ủy khuất cùng nước mắt. Cái này tuyển hạng tuyển ra đến, đoán chừng là Hạ Tâm Nghiên muốn xảy ra chuyện, có khả năng bị thải bổ cho nên dẫn đến nàng vì bảo đảm trong sạch mà tự chém. Thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, cho nên, tuyển cái này, kết quả chính là Khuyết Tân Duyên sẽ chết. Tuyển hạng C là vô luận như thế nào long đong, vô luận hắc ám hay là bi ca, ngươi đều như cũ có ta làm bạn. Cái này tuyển hạng tuyển ra đến, đã nói lên đã trải qua hắc ám cùng bi ca. Sau đó hắn phải bồi nàng chịu nổi. Đây là ý gì đâu? Ý tứ này đã làm cho nghiền ngẫm. Cái này trên cơ bản có thể tính là B tuyển hạng kéo dài. Bất quá cái này tuyển hạng, Khuyết Tân Duyên sống sót. Tuyển hạng D, chủ yếu chính là rằng một người vì tình nghĩa huynh đệ mà hy sinh hết hạnh phúc của mình. Đã từng, Tô Ly nhìn qua Tiểu Tề, huynh đệ, MV, mà MV rằng chính là hai cái huynh đệ. Tiểu Tề một người phân sức hai sừng, một cái là hí kịch diễn viên, một cái là lang thang người, trôi qua rất long đong. Hai người đồng thời thích một nữ hài, bọn hắn quyết định tranh tài, người thắng có thể lưu lại đồng thời đạt được nữ hài. Người thua liền muốn rời khỏi, cuối cùng lang thang người cố ý thua rơi tranh tài, để diễn viên thắng, mà hắn cũng rời đi bọn hắn chú định tiếp tục phiêu bạt xuống dưới là một cái lang thang người. Màn này vừa lúc là, lang thang người không có xa xỉ tình yêu, câu này ca từ, mà hắn Tô Ly sau đó phải làm cái gì đây? Chính là cùng loại với, một người đóng vai hai sừng, đồng thời một người trong đó muốn cố ý thua rơi cạnh tranh. Nhưng loại này thua, lại muốn đầy đủ, thật, cho nên, loại này cạnh tranh, sẽ là hắn Tô Ly, cùng, Ninh Thải Thần, cạnh tranh chính là, Niếp Tiểu Thiến, việc hắn muốn làm, liền là thông qua, Hoàng Cực Tinh Thế Thư, đến đem Thanh Vân Mộ bên trong sự tình, triệt để an bài tốt, đã nếu có thể san bằng nhân quả, lại có thể để quá khứ, hiện tại tương lai hết thảy, phù hợp thiên địa quy tắc, cho nên, cái đề mục này, đáp án là D, trừ loại này phán đoán bên ngoài, MV, bên trong, một người phân diễn hai nhân vật, kỳ thật cũng là một loại ám chỉ, Tô Ly thở ra một ngụm chọc khí, lập tức nhìn chăm chú kia Bỉ Ngạn Sách, sau đó yên lặng ở trong lòng ngưng tụ chấp niệm, lựa chọn D, khi huyết sắc D ký hiệu, lấp tại kia một tờ Bỉ Ngạn trang sách bên trên thời điểm. Bỉ Ngạn trên sách cũng không có hiển hóa ra đúng với sai, mà là lại một nhóm hoàn toàn mới văn tự. Tô Ly, khi ngươi giải khai một trang này Bỉ Ngạn trên sách nỗi băn khoăn thời điểm, thuộc về ta Tô Vong Trần thời đại, sẽ vĩnh viễn chôn vùi. Thế gian này vốn là không ta, quá khứ có, hiện tại không có, tương lai cũng không có, cho nên, quá khứ cũng sẽ không có, mà bây giờ, ngươi làm ra lựa chọn chính xác, tại thời gian này tuyến bên trên, đuổi kịp ta, bao trùm ta quả thực có chút vui mừng, bắt nguồn từ chân ái hy vọng, có thể hay không sáng tạo kỳ tích, ta thật không biết, bởi vì ta cũng không có ôm có bất cứ hy vọng nào. Nhưng là ta biết, bắt nguồn từ cừu hận hắc ám, nhất định sẽ sáng tạo vực sâu. Tô Ly, ta cả đời này vô cùng dài, cũng vô so ngắn ngủi, vùng này là ta có thể duy trì, chỉ lần này thời không trường hà, mà ngươi sở dĩ sẽ tới nơi đây, là ta mượn dùng ta chỗ tồn lưu hệ thống chi lực. Hệ thống kỳ thật cũng sớm đã chết rồi, bị ta dùng chết rồi, ta đã từng thu hoạch được một phần kỳ ngộ hoặc là nói. Kia cũng không phải là kỳ ngộ, mà là, nguy cơ trước đó chưa từng có, mà ta có thể là vị kia thiên tuyển chi tử. Cái này, chỉ là phán đoán của ta. Ta thu hoạch được kỳ ngộ thời điểm, khí công của ta đã tu luyện tới lưng chỗ, không cách nào lại tiếp tục. Điểm này, ta cũng chính là ngươi hẳn là còn có ấn tượng, nhưng là kia chi sau xảy ra chuyện gì? Ngươi có nhớ không? Nhật thực toàn phần, thiên cẩu nuốt nguyệt, đồng thời phát sinh, ngày đó, ta ngay tại mặt trời lặn tà dương bên trong, nhìn thấy, ngày đó, ta kích hoạt hệ thống, mà ta tổng cộng có được cơ hội, lúc ấy ta, nhưng là, ta không có thể còn sống sót. Sau cùng một lần, cơ hội, ta bắt đầu chữa trị mệnh cách, bắt đầu lợi dụng ta từ hệ thống trong thương thành mua được. Hoàng Cực Kinh Thế Thư, cha thiếu bổ để lọt, bắt đầu không ngừng lấy bích họa, ta thành mỗi một chỗ đều tính xong, sau đó đem sau khi chết hệ thống cho ta đời sau đúng vậy. Ta Tô Vong Trần đời sau, kỳ thật vẫn là chính ta, nhưng cũng không phải ta, làm đến nơi đây, ta đã triệt để bất lực. Tô Ly, ngươi không nên tin tương lai bởi vì cho tới bây giờ đều không có tương lai. Nhưng là quá khứ thời gian đứt gãy, lại vẫn luôn có, kia là ngươi đang trưởng thành đồng thời, thiên đạo quy tắc sửa đổi, cho nên, ngươi phải nhớ kỹ, chỗ bất luận cái gì thời gian điểm, đều là ngươi chỗ ngay sau đó. Đây là ta đã từng cho Khuyết Đức, cho Hạ Tâm Ninh chờ Hạch Tâm chỉ điểm, chính là hy vọng, bọn hắn có thể nói cho ngươi nghe. Bao quát hiện tại, ta cũng một mực tại hối hận, đang nghĩ biện pháp cứu vớt, lại một mực làm không được. Bây giờ, đây là một cái hoàn toàn mới loạn thế, cũng là một cái hắc ám thời đại, là một cái vân hoang thời đại, là một cái cần khai hoang thời đại mà không phải mây. Thậm chí, tại bây giờ tình huống dưới, liền ngay cả hôm nay ta, đều như cũ chỉ là sâu kiến, nhưng ta cuối cùng vẫn là thanh thời đại này đẩy lên một cái chính xác phương hướng phát triển bên trên. Đến tiếp sau, chỉ cần ngươi tại làm bất luận cái gì lựa chọn thời điểm, ghi nhớ ngươi lần này làm ra lựa chọn một hệ liệt phán đoán, trên cơ bản liền sẽ không lại đi lệch. Mặt khác, nhất định không nên tin. Tô Ly nhìn một chút, bỗng nhiên, kia một tờ Bỉ Ngạn sách, bỗng nhiên ở giữa trực tiếp nổ rớt. Cùng lúc đó, Tô Ly phát hiện, toàn bộ không gian, đều rõ ràng trở nên có chút không ổn định lại. Tô Ly yên lặng thở dài, sau đó điều ra hệ thống bảng tin tức. Thử nghiệm đem Tô Vong Trần tin tức ghi lại ở hệ thống bảng phân trang bên trên. Thế nhưng là lần này, những tin tức này lại ghi chép không đi vào, mà lại ngay tại hắn nghĩ ghi chép thời điểm, những tin tức này hắn cũng rất tự nhiên quên đi, đến mức hắn tại nguyên chỗ sững sờ sau một lát, hay là đi hướng cái kia tòa bia đá. Lúc này, nguyên bản phổ thông bia đá, lúc này phía trên lại xuất hiện từng mảnh huyết sắc. Đây là một cái thiên cơ huyết bia. Huyết bia bên trên ẩn chứa một hệ liệt vô cùng thần kỳ, kỳ dị văn tự, phía trên ghi chép rất nhiều phi thường cụ thể tin tức. Mà những tin tức này, nhưng đều là còn chưa có xảy ra. Tương lai tin tức, Tô Ly đơn giản nhìn thoáng qua, liền không có lại đi nhìn. Bởi vì, huyết bia bên trên tin tức, chính là tiếp xuống Thanh Vân mộ bên trong chuyện sẽ xảy ra. Những chuyện này, chỉ cần nhìn một chút, liền đầy đủ. Tô Ly yên lặng đem những tin tức này ghi tạc trong lòng. Sau đó, hắn lần nữa nhìn về phía huyết bia thời điểm, huyết bia bên trên xuất hiện rất nhiều xiềng xích trật tự. Đồng thời, huyết bia bên trên xuất hiện một cái màu xanh thảm hư không chi môn. Trong môn, thông hướng chính là thiên trì huyết hà cuối cùng. Lúc này, Tô Ly nhìn về phía kia một cái hư không chi môn. Trong lòng nhiều mấy phân cảm ngộ, Tô Ly chần chờ nửa ngày về sau, từ cái này một cái cửa đi vào. Ao ao ao, giữa thiên địa, phảng phất lần nữa có lật sách, ao ao ao, thanh âm, nhưng là lần này tiếng sấm nổ, đã không còn thần bí, ngược lại từ huyết hà khu vực truyền đến. Tô Ly đi tiến vào trong huyết hà thời điểm, huyết hà cuối thái thượng thiên ma ngẩng đầu lên, thần sắc bình tĩnh nhìn Tô Ly một chút. Tô Ly có chút trầm mặc, nhẹ gật đầu, trên trời thiên ma có chút gào thét một tiếng về sau. Toàn thân xiềng xích bắt đầu thoát ly, lúc này. Tô Ly kỳ thật có mấy loại lựa chọn. Thứ nhất, bản thể của hắn có thể hóa thành Hắc Sơn lão yêu, hòa lần này nhân quả. Thứ hai, hắn có thể hóa thành Ninh Thải Thần, hòa lần này nhân quả. Thứ ba, bản thể của hắn chính là bản thể, mà phân thân hóa thành Ninh Thải Thần, sau đó bên trên diễn một màn trò hay. Thứ tư, bản thể của hắn có thể hóa thành Yến Xích Hà, vận dụng Hiên Viên Thiên Tà Kiếm. Đây cũng là một loại lựa chọn, mà lại tiếp xuống rất nhiều chuyện, chỉ sợ hắn đều gặp phải cùng loại lựa chọn. Bất quá lần này, Tô Ly phi thường nhẹ nhõm lựa chọn hạng thứ ba. Cho nên, Tô Ly bắt đầu ở huyết hà cuối cùng ngồi xếp bằng xuống. Mặc cho bên người huyết hà lăn lộn, điện tránh lôi minh cũng y nguyên thờ ơ. Hoàng cực kinh thế thư. Bên trong, Tô Ly dần dần minh tưởng thời khắc. Thử nghiệm đem, thiến nữ u hồn, bộ phân kịch bản hòa tan vào. Cũng đồng thời đem Ngọc Thanh, Thái Thanh cùng thân ngoại hóa thân kêu gọi ra. Lần này, Ngọc Thanh phân thân vô tình cảm minh tưởng chính là Yến Xích Hà, Thái Thanh phân thân minh tưởng chính là Hắc Sơn lão yêu, mà Tô Ly mình minh tưởng chính là liền là chính hắn. Thân ngoại hóa thân minh tưởng thì là Ninh Thải Thần. Sở dĩ như thế lựa chọn là bởi vì tiếp xuống đối mặt ván cần dùng đến hắn. Lần này minh tưởng bên trong, Tô Ly đã bắt đầu kết hợp Hoàng cực kinh thế thư, trực tiếp để tam đại phân thân minh tưởng 18 lần. Đây không phải thiên cơ tẩy hồn thuật, nhưng là liên tục minh tưởng 18 lần. Tại Hoàng cực kinh thế thư trạng thái gia trì dưới, Thái Thanh phân thân trực tiếp nhập ma, hóa thân thái thượng thiên ma, cũng ở trong chớp mắt, tiến vào thiên trì huyết hà, thái thượng thiên ma, thể nội, mà thái thượng thiên ma, thì trực tiếp chìm vào huyết hà chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Một khắc này, Tô Ly tạm thời lần nữa mất đi đối với thái thanh phân thân, trưởng khống, cùng lúc đó, thân ngoại hóa thân hóa thành Ninh Thải Thần thì bỗng nhiên đứng lên. Còn chưa tới chỗ nhìn, liền bỗng nhiên bị một đạo huyết quang cuốn đi, biến mất không thấy gì nữa. Tô Ly biết, lúc này, Ninh Thải Thần đã đi Thanh Vân Mộ mà lại, cái này Ninh Thải Thần cũng không phải tay trói gà không chặt Ninh Thải Thần. Lần này, Tô Ly đồng thời tạm thời mất đi thân ngoại hóa thân, năng lực, sau đó, Ngọc Thanh phân thân hóa thành Yến Xích Hà xuất hiện, hắn duỗi tay ra, trực tiếp thi triển Huyền Tâm Ảo Diệu Quyết, đem Hiên Viên Thiên Tà kiếm vời tới, cùng là, cái này một tôn phân thân cũng tại chỗ biến mất. Tô Ly cũng vào lúc này mất đi Ngọc Thanh phân thân, năng lực, còn lại Thượng Thanh phân thân không có sử dụng, là bởi vì Thượng Thanh phân thân Thông Thiên Giáo chủ lúc trước phục khắc Chu Tiên kiếm trận, tại trí nhớ của hắn vòng cấm một tầng tầng hai, bây giờ cái này hai nơi địa phương là cần trấn áp. Quả nhiên, khi Tô Ly nghĩ tới chỗ này thời điểm, Thượng Thanh phân thân, năng lực tạm thời cũng khóa lại, đồng dạng không thể sử dụng. Tô Ly vừa nghĩ đến thế thân người giấy, sau đó hắn phát hiện, thế thân người giấy, năng lực cũng khóa chặt. Vì cái gì khóa chặt? Bởi vì, thế thân người giấy tiến về tầng thứ 10, thời gian đứt gãy, tựa hồ cũng vào lúc này ra một loại nào đó tình trạng. Kể từ đó, Tô Ly phát hiện, hắn bây giờ người vô luận là một mạch tam thanh, chi thuật hay là thân ngoại hóa thân, cùng thế thân người giấy năng lực, đều không thể thi triển. Bất quá, Tô Ly cũng đã không còn lo lắng. Sau đó, chính là hắn Tô Ly mình, nhân vật, điểm này, Tô Ly không quá để ý bởi vì hắn diễn chính mình là bản sắc biểu diễn. Kết hợp thiên cơ huyết bia bên trong đạo ngân vết tích, Tô Ly trong lòng đã có một chút phán đoán tạo hóa bút lần này. Hẳn là sửa chữa qua tạo hóa bia, cùng Bỉ Ngạn sách, mặc dù Bỉ Ngạn sách cuối cùng ghi chép là tin tức gì, Tô Ly đã không nhớ nổi, nhưng là đáp xong đề thi thứ hai trước đó những tin tức kia, Tô Ly hay là đều nhớ, cho nên, Tô Ly đã biết ứng đối ra sao. Tô Ly nhẹ thở ra một hơi, sau đó nhìn một chút thiên cơ thương thành, thiên cơ thương thành bên trong, tạo hóa bút lẳng lặng nằm ở trong đó, Tô Ly nhìn một chút huyết hà cuối cùng kia vô số khu vực thần bí. Sau đó một đầu đi vào, nơi đó, đã từng là giam giữ thái thượng thiên ma địa phương, mà bây giờ, Tô Ly lại lấy mình bản thể, đi thẳng vào, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay. 0777998892 VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 268 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L Thanh Vân Mộ Quy Ghi Thanh Vân Giới Vũ Hoàng Trảm Long Máu Vẩy Thương Sơn. Truyền thuyết từ hoạt tộc Đại Vũ Hoàng chém giết thần long về sau, thần long chi huyết vẩy khắp Thương Sơn các nơi, lúc này mới có Lạc Hà Sơn, mà Lạc Hà Sơn bên trong, Vô Lệ Chi Thành, tiên tổ, từng ở trong đó phát hiện một tòa cự đại cổ mộ. Trong cổ mộ, có một cái thần bí hang đá bên trong, có một khối tuyên khắc đầy lít nha lít nhít phủ văn thần bí chữ cổ cự bia. Cự trên tấm bia văn tự, trải qua Vô Lệ Chi Thành tiên tổ đau khổ giải đọc về sau, đúng là tràn ngập tiếp xuống 100.000 năm bên trong sẽ phát sinh một hệ liệt thiên địa hạo kiếp. Khi một ngày nào đó, hư không xuất hiện thiên ma hướng chín sát chi biến thời điểm, đã từng tích lũy mấy cái thời đại, hồn bia, đem nhiễm lên tình máu, hắc ám ma linh, sẽ lấy thiên ma vì huyết thực, triệt để ăn mòn tất cả trấn hồn bia, bao trùm trấn hồn mộ, cũng lấy thông thiên tháp phương thức giáng lâm thế gian hắc ám luân hồi đem thay thế đã đoạn tuyệt luân hồi. Hắc ám pháp tắc đem thay thế giữa thiên địa đã gần như phá giải khôn sống mống chết pháp tắc. Đồng thời, hắc ám lồng giam đen diên đem triệt để thay thế thế gian này tất cả phong cấm. Từ đây, trên trời dưới đất sẽ có lại chỉ có một loại cấm chế, đó chính là tuyệt hồn cổ cấm. Mà phàm là bị gieo xuống tuyệt hồn cổ cấm người tu hành, đem triệt để hóa thành ma nô, triệt để đánh mất bản thân, trở thành cái xác không hồn ma tộc khôi lỗi. Từ đó, một phương thế giới này, đem triệt để chân chính chôn vùi vạn tộc sẽ bị thống nhất. Toàn bộ biến thành Mano, Vô Lệ Chi Thành đang nghiên cứu bia đá về sau, khiếp sợ không gì sánh nổi. Chỉ là, khi bọn hắn đang nghĩ biện pháp ứng đối thời điểm, to lớn thần bí bia đá, lại triệt để biến mất. Bia đá biến mất, nương theo mà đến, Ma Lâm Thiên Hạ, tin tức, cũng từ từ bị lãng quên, là lấy, Vô Lệ Chi Thành tiên tổ lập xuống cổ lão cấm kỵ. Đời đời kiếp kiếp thông qua bí pháp, nhớ kỹ một chút tương quan cấm kỵ tin tức, mà một ngày này, Vô Lệ Chi Thành những người thừa kế cảm ứng được thiên ma dị biến. Rốt cục nhau nhau xuất thế, Tô Ly đi tiến vào kia một mảnh bầu trời hồ huyết hà vòng cấm về sau. Liền phảng phất tiến vào một chỗ thời không luân hồi thông đạo. Ở đây, hắn nhìn thấy một cái vô so to lớn thần bí bia đá. Bia đá nhuốm máu, phía trên lại ghi chép rất nhiều tin tức. Những tin tức này, phảng phất hắn ghi lại ở hệ thống bảng phân trang bên trên những tin tức kia tái hiện đồng dạng. Nhưng là tựa hồ lại có chút khác biệt. Lúc này, Tô Ly mơ hồ có cảm ứng, là lấy hắn ngưng tụ thiên cơ chi nhãn, hướng phía bia đá trên cùng nào đó một chỗ nhìn sang. Chỉ một sát na, Tô Ly mi tâm, liền không khỏi sinh ra một cỗ nhàn nhạt nhói nhói cảm giác. Nhưng là loại đau nhói này cảm giác rất nhanh liền biến mất. Sau một khắc, Tô Ly liền nhìn thấy phi thường kỳ quái một màn, sở dĩ kỳ quái, nhưng thật ra là bởi vì một màn kia đã từng xảy ra. Hơn nữa còn là hắn tự mình tham dự qua một màn. Một màn kia, là hắn cùng Tô Diệp, Tô Thái Thanh, sinh tử quyết chiến một màn kia. Tô Thái Thanh cũng chính là Tô Diệp tự sát về sau. Thế gian này người đều cho là hắn Tô Ly giết chết Tô Diệp. Đây không phải mấu chốt đúng là bởi vậy xuất hiện một cái phi thường đặc biệt lưu phái giết ca chứng đạo lưu. Mà loại này lưu phái còn không phải thường phi thường lửa nóng. Bởi vì, rất nhiều người tu hành đều cho rằng, Tô Ly sở dĩ có thể thành công, là bởi vì chặt đứt trong lòng thân tình ràng buộc. Cho nên loại này lưu phái lại lột xác thành vì giết thân nhân chứng đạo. Bởi vậy đằng sau liền có giết cha, giết mẫu, giết ca ca, giết đệ đệ, giết tỷ tỷ, giết muội muội những này phương thức chứng đạo. Mà một màn này lại tại một đoạn thời khắc có thể chứng minh một màn kia. Đúng là hắn minh tưởng bàn cổ giết Tô Hà một màn kia. Kể từ đó, giết ca ca, giết tỷ tỷ đều thành lập, lại bởi vì đều là sinh đôi, cho nên giết đệ đệ, giết muội muội chứng đạo thuyết pháp cũng nhận được xác minh. Tô Ly xem hết một đoạn này, chân tướng, tin tức, cả người đều không tốt, cho nên, lúc này hắn mới ý thức tới, Vân Thanh Huyên giết đệ chứng đạo, Hoa Tiểu Yên giết cha chứng đạo, cái này đều mẹ nó là cùng hắn học. Những người này, ra sao chờ không đường có thể đi a? Đúng là đi chệch đến tình trạng như vậy. Tô Ly nguyên bản bởi vì lúc trước một chút kinh nghiệm, tâm tình có chút phức tạp. Thế nhưng là lúc này nhìn thấy cái này to lớn huyết bia bên trên một chút tin tức. Trong lòng lập tức cũng là có chút không phản bác được. Xuất hiện loại tình huống này, duy nhất có thể nói rõ chính là, những người tu hành này đã đem có thể nghĩ tới khả năng toàn bộ đều thử qua. Nhưng là đều không thành công, kể từ đó mới có thể xuất hiện dạng này hoang đường không bị trói buộc. Nhìn như buồn cười cử động, nhưng là buồn cười không? Cái này không những không buồn cười, ngược lại có chút bi ai. Điểm này, lại cùng Khuyết Đức, Hạ Tâm Ninh bọn người bắt chước hắn nói chuyện phong cách lại có cái gì khác biệt đâu. Mà cho dù là thông minh như Hạ Tâm Ninh Khuyết Đức, thậm chí là Gia Cát Cửu Phượng, cái nào không phải động một chút thì là lái xe, lấy tuổi của bọn hắn cùng tâm tính. Tựa như Gia Cát Cửu Phượng loại này, làm sao lại nhàm chán như vậy, nói loại này dung tục tiết mục ngắn loại hình đồ chơi. Tốt xấu người khác cũng là nửa bước thần hồn cấp thần linh a. Nhưng sự thật chính là như thế, đặc biệt là khi Tô Ly từ Hạ Tâm Ninh nơi đó nghe tới áo lợi cho thời điểm, Hạ Tâm Ninh hình tượng liền đã triệt để trong lòng hắn sụp đổ. Lúc này tâm tình của hắn cũng là đồng dạng. Bất quá Tô Ly không có tiếp tục xem, mà là đem ánh mắt khóa chặt tại trong đó một đạo mấu chốt tin tức bên trên. Chân hư thể ngộ công năng sẽ tại lần này lấy hư hóa thực, mời cẩn thận sử dụng. Tô Ly nhìn chăm chú dạng này một nhóm mấu chốt văn tự, rơi vào trong trầm mặc. Một hồi lâu về sau, Tô Ly mới đi hướng kia một tòa cự đại huyết bia, sau đó bắt đầu kết ấn. Hơi trầm tư, Tô Ly trực tiếp xuất ra Hiên Viên Thiên Tà kiếm, một kiếm chém dụng hắn đầu của mình. Sau đó hắn đem đầu người xách trong tay, hướng kia huyết bia ở giữa khu vực nhấn một cái, oanh, toàn bộ huyết hà đột nhiên nổ tung, sóng máu ngập trời. Lúc này, to lớn huyết bia bên trên xuất hiện một vùng tăm tối vực sâu chi địa, nhìn như mãi mãi cũng không có cuối cùng. Nơi này chính là Đen Diên, nơi này cũng là vĩnh hằng vực sâu hắc ám. Mà lúc này, Tô Ly mình thì đi vào. Cùng lúc đó, hệ thống cũng vào lúc này chủ động bắn ra tin tức phải chăng mở ra chân hư thể ngộ, chi, niết bàn cửu biến, công năng. Tô Ly yên lặng nhìn thoáng qua cái này một đạo tín hơi thở. Lúc này cái này một đạo tín hơi thở, cũng coi là tương lai. Hắn, lưu lại cuối cùng một đạo năng lực. Trước đó, hắn đều là tiến về hồ sơ thế giới đi mãng, sau đó mới trở về hiện thực. Nhưng là lần này không phải. Vì cái gì không phải? Bởi vì Thanh Vân mộ bên trong phát sinh sự tình là thời gian đứt gãy điểm bên trong. Mà lại, còn hòa nhân quả, san bằng Ninh Thải Thần cùng Niếp Tiểu Thiến nhân quả. Mà tất cả mọi người biết, Quy Hư một lần nữa trở về, một đoạn này nhân quả là có thể đỉnh rơi, bởi vì hoàng tộc tại Quy Khư tựa hồ bị xóa đi, qua, bây giờ muốn một lần nữa trở về, nên có, quật khởi, quá trình, muốn một lần nữa chữa trị, mà một trang giấy bên trên nếu như đã vẽ đầy, tự nhiên bất lực, nhưng là nếu như một trang giấy bên trên còn cái gì cũng không có hỏa. Như vậy tờ giấy này nếu như cực kỳ chân quý, mà tất cả danh họa nhà đều biết nội dung. Như vậy tất cả danh họa nhà đều có thể đi hỏa. Nếu ai có thể đem bức họa này một lần nữa vẽ lên đi, như vậy Niếp Tiểu Thiến cùng Ninh Thải Thần liền sẽ trở thành bọn hắn nhân quả. Chuyện này đúng là một trận phi thường hung tàn cạnh tranh. Trước xác định phần này nhân quả, sau đó Thanh Vân mộ tầng thứ hai mở ra tầng thứ hai liền là quá khứ di tích tầm bảo hình thức. Nhưng là lần đầu tiên chính là đoạt nhân quả. Chúng thần linh đều không phải vì tầng thứ hai mà đến, mà đều là vì tầng thứ nhất mà tới. Đương nhiên, nếu là có thể cảm ngộ đến hậu nghệ xạ nhật đạo ngân, như vậy vô luận như thế nào cũng đều là đáng giá. Lần này, hệ thống thao tác, để Tô Ly cảm khái đồng thời, lại để cho Tô Ly có chút rung động, bởi vì hắn kiến thức đến một loại hoàn toàn mới thể ngộ phương thức. Trước đó, đều là chân hư thể ngộ, chính hắn trước tiến vào hồ sơ thế giới đi mãng, sau đó trở lại hiện thực đến điều chỉnh, lần này không phải. Lần này là thanh hiện thực cùng hồ sơ thế giới tiến hành đổi, hơn nữa còn là thời gian thực đồng bộ. Đây là ý gì đâu? Tô Ly thở ra một ngụm chọc khí, sau đó nhìn một chút hắn thiên cơ giá trị 1 tỷ cộng 900 triệu. Đây là tương lai hắn lưu lại cuối cùng một phần nội tình, mặc dù có chút sự tình Tô Ly đã quên đi. Hắn cũng biết hắn quên đi một chút vật rất quan trọng. Nhưng là Tô Ly biết lần này về sau, tương lai hắn đã triệt để không có. 10 tỷ thiên cơ giá trị rất nhiều sao? Rất nhiều, nhưng là cũng không nhiều, bởi vì hắn không có có nhân quả giá trị. Những này ngoại trừ, còn có một cái trọng yếu điểm mấu chốt thiên cơ giá trị là lấy 1 tỷ cộng 900 triệu, phương thức tồn tại, mà không phải trực tiếp lấy 10 tỷ, phương thức tồn tại, đây là xảy ra vấn đề gì sao? Cũng không phải là, mà là thiên cơ giá trị bị chia làm cửu đoạn, mỗi một đoạn đều đối ứng một cái hồ sơ thế giới. Mà Tô Ly mình kia một phần cũng không phải là đối ứng hồ sơ thế giới, mà là đối ứng hiện thực. Hiện thực còn không có khởi động, nhưng là hiện thực chính là hiện thực. Hiện thực Tô Ly cũng muốn đi kinh lịch, chỉ bất quá lúc này hiện thực là không hề động, đứng im bất động, phảng phất lâm vào vĩnh hằng tĩnh mịch trạng thái. Tô Ly mình 1 tỷ thiên cơ giá trị cũng khóa lại, cũng không thể động. Cho nên hệ thống này là có ý gì đâu? Ý tứ chính là kia 9 phần hồ sơ thế giới bên trong, chỉ cần có một cái thành, liền sẽ bao trùm rơi hiện thực, mà trong hiện thực, hắn Tô Ly vẫn còn, cho nên hắn có thể tại lần này bất tử, nhưng là cái này 9 phần hồ sơ thế giới bên trong cạnh tranh. Liền có thể nghĩ, cho nên, lần này kỳ thật có 9 đại thế lực không, thậm chí không chỉ 9 đại thế lực ở trong đó tranh đoạt truyền thừa, mà lại, trong đó một chút thực lực, tiến vào thế giới, cũng nhất định phải có một cái hắn Tô Ly tồn tại. Như vậy, nên như thế nào tồn tại? Tô Ly vừa trầm tư thời điểm, huyết bia kia bóng đêm vô tận bên trong, 10 đạo thế thân người giấy từng cái đi ra, mỗi một cái đều nhìn như tay trói gà không chặt, mỗi một cái thế thân người giấy, đều là một cái Ninh Thải Thần, nhưng là, trong đó 8 cái đã đi tới Tô Ly bên người cách đó không xa, mà đổi thành bên ngoài 2 tôn, lại giống như là bị cái gì xiềng xích trói buộc chặt. Muốn đi tới, chợt bị lập tức kéo trở về. Không hề đứt đoạn phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Sau một lát, thanh âm kia từ từ đi xa, để Tô Ly cảm thấy vô so dùng mình. Tình huống như vậy, để Tô Ly có chút không cách nào bình tĩnh, nhưng là có 8 cái thế thân người giấy đi tới, mỗi một cái đều là Ninh Thải Thần. Cái này khiến Tô Ly minh bạch đến, cái này hồ sơ thế giới bên trong, chỉ cần 9 cái hắn có một cái thành công, hắn liền có thể triệt để bao trùm rơi hiện thực. Đây là ý gì đâu? Cái này liền là chân chính cửu tử nhất sinh. Bởi vì trên thực tế, cũng không phải là 9 cái, mà là 10 lần cơ hội. Bởi vì trong hiện thực, chỉ cần trong đó nào đó một phần thành công, hắn bao trùm quá khứ đồng thời, chính hắn liền muốn lần nữa đi tham dự. Cho nên, hắn lần nữa đi tham dự thời điểm, còn phải bảo đảm, tương lai không phát sinh biến hóa. Điểm này, vấn đề kỳ thật đã không lớn, chỉ cần có thể bao trùm, bản thân liền giải quyết chí mạng, cân bằng, vấn đề liền tương đương với đã đem thiên đạo chữa trị hoàn chỉnh. Cho nên cho dù là có biến hóa rất nhỏ cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Bởi vì thế gian này thiên đạo sẽ tự hành tiến hành chữa trị. Thế nhưng là, mấu chốt chính là, cái này 9 lần bên trong, nên lựa chọn như thế nào, nên như thế nào thành công. Một khi nếu là 9 lần bên trong, địch nhân một phương thành công, hoặc là bị còn lại một ít hữu tâm đỉnh nhân quả, có chuẩn bị một chút thực lực đỉnh rơi nhân quả lời nói. Vậy liền thật là thảm. Tô Ly ánh mắt nhìn về phía cái này 9 cái hồ sơ thế giới bên trong quang ảnh. Hồ sơ thế giới còn chưa mở ra, nhưng là hắn có thể lại chỉ có thể lựa chọn một cái. Hắn lựa chọn về sau, nó dư 8 cái thế thân giấy người mới sẽ đi vào khác nó dư 8 cái hồ sơ thế giới. Cái này, chính là cái gọi là không gian song song.